đem Diệp Hiên tin tức, thông qua thần cơ lâu truyền tống ẩn vực một lần xa địa bên trên, chăm dặm Phó Tô cái kia trọng thương thân thể, khẽ run lên, theo bản năng dương mắt nhìn về phía cái gì đều không có hư không, sau đó trọng trọng gật đầu. Trong hư không, chăm dặm vô tình thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, tiện đà trầm giọng nói, chúng ta đi vâng, tiểu thư lao đại, thiên cổ thành đến bán hôm sau, yêu cơ xanh lam trên lưng, chăm dặm Phó Tô chắp tay, đối với Diệp Hiên nói. Chăm dặm vô tình đi rồi, hắn ở Diệp Hiên trị liệu dưới, thương thế là nhanh chóng chuyển tốt. Giờ khả cờ na y, đã khôi phục đỉnh cao. Thậm chí, bởi vì lần này hai nạn nhân họa đắc phúc, cùng thân vị càng gần hơn, sắp đột phá. Đối với Diệp Hiên 5 lần 7 lượt cứu mạng, hắn là thật sự cảm kích, QNZ là thật sự đem Diệp Hiên làm lão đại, huynh đệ Diệp Hiên gật gù, trong lòng có chút khóc cười, bình bạch vô cố có thêm cái tiểu đệ. Có điều QNZ rất tốt, hắn này tiểu đệ thực lực nhưng là thật sự không kém. Đúng rồi, lão đại, ta người ở thần cơ lâu, nếu như có chuyện, ngươi có thể thông qua thiên nguyên đại lục bất luận cái nào thần cơ lâu phân lâu cho ta tin tức chăm dặm Phó Tô Tiếu nói. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng lùm Diệp Hiên tuy rằng cảm thấy không có chuyện gì cần phiền phức đến chăm dặm Phó Tô, nhưng còn vẫn ngầm thừa nhận. Còn có, liên quan với tiềm long địa bảng, tinh thần thiên bảng, toái hư thần bảng, đối với lao đại tới nói, tuy rằng chỉ là quá ra ra, nhưng, tuyệt đối không nên hoàn toàn quên. Tốt nhất có thể đạt được thứ tự chăm dặm Phó Tô liền muốn rời khỏi, nhưng, xoay người sau, hắn lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mau mau quay đầu cùng Diệp Hiên nghiêm túc nói. Vì sao Diệp Hiên thực sự là không rõ, đối với này mấy cái chó má địa bảng đan, là một chút hứng thú đều không có. Chuyện này chăm dặm Phó Tô không biết nên nói như thế nào, hắn chỉ có thể cười khổ giải thích, cụ thể ta không biết, thế nhưng, thần cơ lâu là tiểu thư sáng lập. Tựa hồ cùng tiểu thư sau lưng gia tộc còn có một chút quan hệ. Bảng danh sách này, không chỉ ở thiên nguyên đại lục có, thậm chí, ở rất nhiều cái khác cùng thiên nguyên đại lục gần như tiểu thiên thế giới, tất cả đều có tiểu thư đối với này tam đại bảng danh sách còn có thần cơ lâu đều rất coi trọng, sau lưng nhất định ẩn giấu đi bí mật gì lão đại, ngược lại QNZ không làm lỡ ngươi bao nhiêu thời gian, có thể. Tận lực ở này tam đại trên bảng danh sách đạt được thật thứ tự Diệp Hiên Nhi U Ma Y, cuối cùng vẫn là gật đầu, chăm dặm vô tình rất coi trọng. Hơn nữa chăm dặm vô tình mặt sau gia tộc còn có bóng dáng xem ra, này ba cái bảng danh sách, cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy hoàn toàn vô bổ. Lần này thiên cổ thành hành trình, 100 thiên tài, mỗi người trên người đều có cái này ngoạn ý, lao đại, người QNZ đến thủ quy củ chăm dặm Phó Tô lại nói, đang khi nói chuyện. Trong tay đột nhiên xuất hiện một tương tự với nhãn hiệu như thế đồ vật, cái này ngoạn ý muốn dẫn ở trên người Diệp Hiên nhận lấy, liếc mắt nhìn, mặt trên có 42 con số này, nhất thời liền rõ ràng, đây là tiềm long địa bảng thứ tự. Được rồi, ta đi rồi. Chăm dặm Phó Tô nương theo yêu cơ xanh lam, cấp tốc mà đi. Mà Diệp Hiên nhưng là từ trời cao nhanh chóng rơi xuống, nhanh chóng tới gần mặt đất. Ầm hơn 10 hô hấp sau, Diệp Hiên lập tức đứng mặt đất. Cùng mặt đất đến rồi một ma nhờ mẹ và chạm. Sau khi hạ xuống, Diệp Hiên cảm giác được một nguồn áp lực, vắng lặng, mục nát mùi vị. Cổ thành xác thực là cổ thành. Chỉ bằng những khí tức này, Diệp Hiên liền có thể xác định, đây là một tòa cổ thành. Diệp Hiên nhìn lướt qua bốn phía, chu vi tất cả đều là tảng đá cùng gỗ kiến trúc. Những này kiểu kiến trúc rất kỳ lạ, rất hoa mỹ, có chút tương tự với trên địa cầu gỗ thịt phong cách kiến trúc. Đồng thời, những kiến trúc này trên, tất cả đều có tinh mỹ bích họa, một họa chờ chút, nhất bút nhất họa vô cùng có thưởng thức giá trị. Những này họa là ai họa lớn như vậy tác phẩm có thậm chí có tới mấy trăm mét to nho, hơn nữa, lớn như vậy họa, còn họa trông rất sống động, thực sự là làm người liễu lưới. Ngoài ra, không hiểu ra sao, một chút dĩ nhiên không nhìn thấy thiên tựa hồ, nơi này là một đóng kín địa phương không có một người. Diệp Hiên khẽ to mày, tự lẩm bẩm. Nếu cái gì cũng không hiểu, mới đến, Diệp Hiên ngược lại cũng không nội vã, hắn tùy ý theo cái kia rất rộng rãi đại đạo hướng về phía trước mà đi. Tung tung tung từng bước, Diệp Hiên là tùy ý đi, thế nhưng, tiếng bước chân rất lớn, so với bình thường tiếng bước chân lớn hơn nhiều. Thật ra thì có thể nghe thấy chứ Diệp Hiên nhíu mày càng thêm cuốn rồi vì sao nơi này tiết lộ các loại quái dị đây. Diệp Hiên túi đầu vừa đi, một bên suy nghĩ. Đột nhiên, Thiên Hồn Đại Đế mở miệng, có người Diệp Hiên cả kinh, từ trong trầm tư tỉnh táo. Sự thanh tỉnh này, hắn liền nghe thấy âm thanh là từ bên trái đằng trước cái kia một đống trong kiến trúc truyền tới. Diệp Hiên hướng về cái kia kiến trúc nhìn lại. Là một tòa tử lâu, phi thường có ý nhị tử lâu. Cửa, chất gỗ đèn lồng cao cao quải. Trước cửa, có hai con không thấy được là cái gì loại yêu thú khác điêu khắc giữ cửa. Cửa lớn ngay phía trên có không tính chói mắt, nhưng cũng làm cho người ta một loại xem qua không thể quên tự xích gì tiểu lâu này tên là xích gì phi thường đặc thù tên. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định vào xem, đi rồi lâu như vậy, không nhìn thấy người, thực sự là kìm nén một bụng nghi vấn. Tung tung tung Diệp Hiên dịch bước tới gần, tiếng bước chân tuy rằng cố ý khống chế, nhưng, kỳ quái chính là, vẫn thật rất lớn. Tiếng bước chân ở trong yên tĩnh có vẻ quỷ dị, trong tiểu lâu người tất nhiên là nghe thấy. Không phải vậy làm sao đột nhiên không lại ầm ĩ đây rất nhanh, Diệp Hiên đứng xích gì tiểu lâu cửa. Diệp Hiên không có trực tiếp đi vào, mà là nhìn xung quanh, bên trong đen ngòm một mảnh, không thấy rõ. Tiểu quỷ, dâm rượu, ngây người nhìn xung quanh cái gì một giây sau, một trách cứ thanh từ bên trong tiểu lâu truyền đến. Theo sát, Diệp Hiên bên thai lại truyền tới âm thanh, ngoài cửa tiểu tử, xích gì tiểu lâu là ta Dương Sương tìm được, chớ muốn tìm chết nhanh chóng rời đi. Chương 1680, xuất phát cổ lâu, không thể kìm được ngươi. Chương 1680, xuất phát cổ lâu, không thể kìm được ngươi. Chương 1731, tiểu tử muốn chết, tử linh thần kiếm Diệp Hiên biến sắc mặt, tựa hồ, bên trong người có thể xem thấy mình, chính mình nhưng không nhìn thấy bên trong. Tung tung tung Diệp Hiên hừ một tiếng, tiện đà, liều mạng, đạp bước tiến vào tử lâu. Theo Diệp Hiên tiến vào, nhất thời, bên trong tử lâu hoàn toàn yên tĩnh. Mà Diệp Hiên nhưng khác nào rơi vào một mảnh khác thế giới, làm bước chân của hắn vừa bước vào xích gì tử lâu, thiên địa liền không giống nhau trước mắt, thông suốt rộng rãi, hoàn cảnh tao nhã, trương tấm bàn gỗ chỉnh tề bày ra, rượu ngon thuần hương tùy ý, thực sự là hiếm thấy uống rượu nơi. Nơi nào còn có trước đứng ở ngoài cửa nhìn thấy cái kia đen thùi lùi, hôi động động cảm giác nhưng, Diệp Hiên vừa vào tử lâu, liền đứng tại chỗ không núp đích, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, dường như rơi vào mộng quyển. Đó là cái gì Diệp Hiên nhìn chằm chằm cái kia toàn thân màu đo tờ hờ âm mở thần hồn bóng mở là nửa trong suốt, trên không trung bồng bền. Đồng thời, bóng mở chính bưng một bình tiểu, một bình màu đo tờ hờ âm mở gỗ chế thành bầu rượu trên có rõ ràng xích gì hai chữ. Nhất làm cho Diệp Hiên kinh ngạc chính là, cái này màu đo tờ hờ âm mở dường như quỷ ảnh lại từ thần hồn ngoạn ý, không phải người, mà là hầu tử. Tiểu quỷ Diệp Hiên đột ngột nghĩ đến trước nháy mắt đứng cửa, có âm thanh trách cứ, cái kia trách cứ đối tượng tựa hồ chính là cái gọi là tiểu quỷ. Không phải để ngươi không nên vào tới sao, làm sao đây là sốt ruột muốn cùng xích gì tiểu quỷ làm bạn sao? Đồng nhất giây, trước cảnh cáo chính mình thanh âm nam tử lần thứ hai xuất hiện. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, nhìn lướt qua, rốt cục. Theo màu đo tờ hờ mở quỷ ảnh tiến lên phương hướng, ở góc viền nơi nhìn thấy bốn người ba nam tử, một nữ hải, ba người tuổi cũng không lớn, đều ở 25 tuổi trở xuống. Giờ khả cờ na y chính nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nguy hiểm, khỏe miệng lôi kéo lạnh lẽo âm trầm độ cong nam tử một thân màu tím cầm bào, da dê trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, dĩ nhiên không tên có loại yêu mị cảm giác. Nhưng, đây là một hàng thật đúng giá nam nhân. Hắn hầu kết không phải là giả. Đại gia, ngài xích di tiểu đến rồi. Diệp Hiên nhìn về phía nam tử kia thời điểm, tiểu quỷ đã đi tới nam tử trước người, tiểu quỷ vì không lưng, đem một bình xích di tiểu đặt lên bàn. Ngươi là tiềm long địa bảng người thứ 19 người. Diệp Hiên hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Tuy rằng khoảng cách nam tử không quá gần, thế nhưng, lấy thị lực của hắn, tự nhiên là dễ dàng nhìn thấy cẩm bào nam tử trên người treo lơ lư nở dê tiểu nhãn hiệu. Cái kia tiểu trên bảng hiệu có nhất 9 con số này. 42 tên QNZ dám đi vào này xích gì tiểu lâu. QNZ muốn đối với xích gì tiểu lâu có nhớ nhung cẩm bảo nam tử cười cận, nụ cười vẫn tràn ngập ý lạnh cùng sát khí. Hắn nói chuyện, tự mình tự đem xích gì tiểu ngã một chén nhỏ, sau đó một cái uống vào. Ta mới vừa tới đến thiên cổ thành. Diệp Hiên nhíu nhíu mày. Từ cẩm bảo lời của nam tử âm bên trong, hắn nghe được. Cẩm bào nam tử hiểu lầm chính mình là muốn tranh đoạt hắn được. Hắn được nên cũng chính là xích di tử lâu, hoặc là nói là xích di tiểu. Vừa đến thiên cổ thành cẩm bào nam tử hơi nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu, ngươi cảm thấy ta tin sao rượu kia thật uống sao Diệp Hiên như thế hỏi. Đương nhiên cẩm bào nam tử gật gù, nụ cười càng ngày càng cân nhắc, xem ra ngươi xác thực là vì này xích di tiểu, liền mệnh đều không muốn tùng tùng tùng Diệp Hiên không có hé răng, ngược lại hướng về cẩm bào nam tử đi đến, từng bước, âm thanh càng lúc càng lớn. Theo Diệp Hiên đi lại, ngồi ở cẩm bào nam tử bên cạnh hai nam một nữ, đều là vẻ mặt vì nghiêm túc, sốt sáng lên đến, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diệp Hiên, lại liếc mắt nhìn cẩm bào nam tử. Mà đã lên xích di tiểu cái kia hầu tử hình thái màu đo tờ hờ âm mở quỷ ảnh nhưng là khẽ run bóng mờ, đồng bình ở một bên, mặt trên mặt có chút nóng nảy cùng thần sắc kinh khủng. Hạ ngươi 3 giây đồng hồ, cu thờ kho y tầm mắt của ta, nếu không thì mắt thấy Diệp Hiên cùng cẩm bào nam tử ngồi xuống cái kia một bàn phải nhờ vào gần rồi, đột ngột. Cẩm bào nam tử thả tay xuống bên trong liền bị, đột nhiên quay đầu, âm thanh đột nhiên trở nên lạnh. Nguyên bản, ta chỉ là hiếu kỳ này xích gì từ lâu, đi va o thảo trên một chén rượu uống uống, thuận tiện hỏi ít đồ, ha ha Diệp Hiên dừng lại thân thể, cười ha ha, tuy rằng đang cười, nhưng, hiểu rõ Diệp Hiên người đều biết, Diệp Hiên sản sinh sát ý tiểu tử, muốn chết Diệp Hiên âm thanh vừa ra, cẩm bào nam tử đột nhiên đứng dậy. Một luồng cuồng bạo khí thế khác nào đại tảng đá tha va o hồ nước, cuộn sóng cuồn cuộn dập dờn, áp bức bốn phía có chút đỏ đậm mục nát không khí. Thân hình hắn vẩy một cái, khác nào màu tím dòng lũ, đột ngột đi tới, thần tốc phi thường. Lại nhìn chăm chú, cẩm bào nam tử đã đứng Diệp Hiên trước người. Đồng thời, trong tay một cái đồng dạng là trường kiếm màu tím, phảng phất là một cái chịu đến nguy hiểm rắn độc, tứ quái yêu nhiêu đi tới. Tử kiếm hóa thành một điểm, đâm thủng không khí. Đoạt mệnh mà đến, tuy thanh thế không phải thế nào HUNZV, thế nhưng, sát ý nhưng là kinh người. Trong chớp mắt này, người đàn ông áo bào tím chỗ ngồi cái kia trên một cái bàn hai nam một nữ bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt. Tử linh thần kiếm cái kia 42 tên chết chắc rồi vận may không được, sao liền lô mãng bước vào xích gì tiểu lâu triệu thiên ban xuống tay quá ác, vừa ra tay, dĩ nhiên chính là tử linh thần kiếm. Căn bản không cho cái kia 42 tên một chút sống sót cơ hội ba người tự lẩm bẩm, trong ánh mắt có 3 phần sơ ha y, 3 phần tiếc nuối. Sơ ha y chính là triệu thiên tứ tử linh thần kiếm cường hãn, quỷ dị. Tiếc nuối chính là, này 42 tên hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, liền muốn rơi vào tử vong hoàn cảnh. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, hơi híp mắt lại, thâm thúy mà tràn ngập tia chớp màu tím trong trong mắt, một điểm tử vận nhanh chóng phóng to. Diệp Hiên không nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp cùng mỉm cười đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chết đồng nhất giây, tử linh thần kiếm khác nào tử thần chi mâu, đột nhiên mở mắt, đối diện Diệp Hiên nhất hầu, một chiêu kiếm hạ xuống. Có thể tưởng tượng được Diệp Hiên đem sẽ là như thế nào kết cục, tàn nhẫn cùng hưng phấn vẻ mặt nương theo lánh khốc độ cong ở triệu thiên tứ khỏe miệng kéo dài. Hắn yêu thích giết người cảm giác, yêu thích máu tươi bay là tả mùi vị. Ken tiếp theo một cái chớp mắt. Lanh lảnh tiếng vang dập dờn ở trống trải xích gì từ lâu. Trong chớp mắt này, vạn vật im tiếng, lại không một tiếng động. Và ho mà tờ bên trong, không dám tin tưởng chính là tử linh thần kiếm vỡ vụn tử linh thần kiếm từng tấc nứt toát, hóa thành màu tím mảnh vụn. Sau đó, nương theo Diệp Hiên quát khẽ một tiếng, giết chết nhất thời, đoạt mệnh màu tím mảnh vụn bay ngược mà đi, khác nào bị một con không thể kháng cự sức mạnh đẩy đi ra ngoài. Lập tức, vô số mảnh vụn hoàn toàn đi vào triệu thiên tứ trong người. Tất cả, phát sinh quá nhanh quá cấp tốc ngồi ở bên cạnh bàn hai nam một nữ, chỉ nhìn thấy tử linh thần kiếm cùng Diệp Hiên Niết Hầu tiếp xúc, tiện đà, Diệp Hiên Niết Hầu nơi đột nhiên lấp lóe hào quang màu tím, sau đó, tử linh thần kiếm liền đổ nát thành mảnh vụn, cuối cùng, mảnh vụn bay ngược, đi vào triệu thiên tứ thân thể. Nhìn như phức tạp quá trình, chỉ dùng một giây khoảng trường, trái phải thời gian. Nhanh quá nhanh sắp đến rồi hoàn toàn mức độ khó tin. Chạm thoáng qua, đột ngột lanh lảnh tiếng vang bên trong, triệu thiên tứ thân thể lập tức ngã trên mặt đất, cùng mặt đất chặt chẽ vững vàng chạm vào nhau. Chết rồi vậy thì chết rồi hai nam một nữ hoàn toàn há hốc mồm, ngơ ngác nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất triệu thiên tứ, làm sao QNZ không thể hô hấp, thật giống chu vi đã biến thành chân không. Một hô hấp sau, ba người mắt khổng co rút lại đến mức tận cùng. Tràn ngập vô tận sơ ha y trong con người của bọn họ, triệu thiên tứ cái kia đã không nhúc nhích thân thể hoặc là nói là thi thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được miễn cưỡng phân liệt. mà những kia đi vào trong người của hắn tử linh thần kiếm mảnh vụn, nhưng là điểm điểm nhiễm đỏ tươi, chói mắt cực kỳ xuất hiện. Chương 1681, như vậy tiêu căng, thật sự pha tờ ra. Chương 1681, như vậy tiêu căng, thật sự pha tờ ra. Chương 1732, một tâm bảo thử, một xảo thợ mộc rượu ngon như vậy lâu, ô nhiễm có thể không được. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, nhìn lướt qua dưới chân vô cùng thê thảm, hắn khẽ cau mày, đột ngột đưa tay, hỏa hồn hển một luồng chói mắt màu đỏ tờ hờ âm mở lóng lánh ở toàn bộ bên trong tiểu lâu, nóng rực nhiệt độ càng làm cho bên trong tiểu lâu nhiệt độ cấp tốc lên cao. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi hơi thở tiếp theo. Trên đất sạch sành xanh, Triệu Thiên Tứ thi thể hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng có từ thế giới này từng xuất hiện bình thường. Triệu Thiên ban cho cái chết liền như thế ở chớp mắt hô hấp trong lúc đó, liền thi thể cũng sẽ không tiếp tục còn lại đột nhiên xuất hiện một màn, thật sự quá mức chấn động. Cho tới, làm Diệp Hiên tùng tùng tùng từng bước đi tới bên cạnh bàn, hai nam một nữ vẫn cứ chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận Diệp Hiên ngồi xuống. Ngươi là ai? Vương Dương Hà sắc mặt tái nhợt dường như vôi phấn như thế, từng tia một màu máu đều không có. Hắn đột nhiên chạm lên, run run rẩy rẩy căng thẳng dưới, hắn cùng bàn chạm vào nhau, phát sinh tiếng vang. Ngươi dĩ nhiên giết Triệu Thiên Tứ. Theo Vương Dương Hà âm thanh, một bên, Hồng Thuận Cu nở dê là chạm lên, trong tay nắm hắn này thanh màu xám đại đao, nhưng, thu đoa nở nhưng là run run. Đúng là cái kia xem ra tuổi rất nhỏ cô gái, tuy rằng trong con ngươi tràn ngập sơ hà y, nhưng vẫn cứ có thể nhẫn lại, na nở dê mặt không có chút máu ngồi ở chỗ đó. Diệp Hiên không nói gì, mà là yên lặng mà rót một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi rượu ngon. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời. Sau đó, ở ba người nhìn kỹ, Diệp Hiên lại rót một chén rượu, nghiêng về một phía tiểu, một bên thản nhiên nói, ta vừa tới Thiên Cổ Thành, cái gì cũng không biết, một đường đi tới mấy tiếng, không thấy một người. Đột nhiên gặp phải tiếng huyên náo, liền tiến vào này xích di tử lâu, một là vì thảo khẩu cứu uống, hai là vì tìm hiểu tin tức làm sao các ngươi trong mì hệ nở dê Triệu Thiên Tứ. Ha ha, các ngươi muốn báo thù cho hắn không? Không không phải. Vương Dương Hà cùng Hồng Thuận tầng tầng lắc đầu. Diệp Hiên nói rất rõ ràng, tuy rằng ba người cũng không quá tin tưởng là thật sự. Nhưng, giờ khả cờ nào y, Diệp Hiên chí ít không có kích giết bọn họ, không phải sao? Không phải vậy. Lấy Diệp Hiên bày ra một chiêu thuấn sát Triệu Thiên Tứ thực lực, ba người bọn họ sẽ bị trong nháy mắt diệt. Nếu không phải, vậy thì ngồi xuống đi, nếm thử rượu này, hương vi không sai. Diệp Hiên thản nhiên nói. Nói chuyện bên trong, cũng vì Vương Dương Hà, Hồng Thuận, còn có cô bé kia rót một chén lớn rượu. Ngươi thật sự nguyện ý cùng chúng ta cùng uống? Diệp Hiên động tác, để Vương Dương Hà, Hồng Thuận, còn có cô bé kia tất cả đều há hốc mồm, ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Không dám tin tưởng. Làm sao rượu này rất quý giá? Diệp Hiên nhíu mày, không khỏi nhìn về phía một bên cách mình có chút xa màu đỏ tờ hờ âm mở quỷ ảnh. Giới thiệu cho ta giới thiệu rượu này. Vâng, là cái kia màu đỏ tờ hờ âm mở quỷ ảnh xem ra rất sợ sệt Diệp Hiên. Tuy rằng gật đầu, nhưng, thật không dám tới gần Diệp Hiên. Ta là Xích Di tộc đệ 9.342 Đa Y, QNZ là thiên nguyên đại lục trên cuối cùng một con Xích Di. Có điều thiếu gia ngài bây giờ nhìn thấy ta đã chết rồi, đây là ta hồn Xích Di tộc am hiểu cất rượu, Xích Di tiểu chính là ta Xích Di tộc quý giá nhất tiểu. Rượu này là dùng hồn thú, thiên hồn thảo, hồn vân dê, cao y chờ chút cùng sản xuất mà thành. Một vò rượu uống vào, tương đương với tiêu hóa, dung hợp ba con hồn thú. Ha ha, thì ra là như vậy. Xích Di tộc màu đỏ tờ hờ âm mở mi hầu đúng là có chút giống Diệp Hiên cười ha ha, không khỏi lại uống một hớp. Một vò rượu, tương đương với ba con hồn thú, không sai, rượu này là cái bảo bối. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên lại cho Vương Dương Hà, Hồng Thuận cùng với cô bé kia rót một chén. Diệp Hiên động tác để Xích Di quỷ ảnh ở bên trong bôn nở người toàn đều có chút không dám tin tưởng. Nếu như nói chén thứ nhất tiểu, là Diệp Hiên ở không biết này Xích Di tiểu giá trị tình huống chia sẻ đi ra, như vậy giờ khả cờ na y uống đi rượu này hương vị không sai, còn bổ sung thần hồn mà. Ha ha, Diệp Hiên bán cái nút. Đối với Diệp Hiên tới nói, có thiên hồn tháp ở, không thiếu hồn lực, không phải sao? Xích Di tiểu đầy đủ có thể so với ba con hồn thú thì thế nào hắn không phải nhiều khát vọng. Đương nhiên, Xích Di mùi rượu cũng khá. cảm ơn Vương Dương Hà cùng Hồng Thuận Đại Hỷ, hai người lại là cảm kích, lại là không dám tin tưởng. Run run rẩy rẩy uống vào chén thứ hai, sắc mặt của hai người đã có thêm một tia ửng hồng, không biết là bởi vì kích động, hay là bởi vì xích gì tiểu thiêu đến. Ngươi có chuyện gì không đúng là cô bé kia, không có vội vàng uống xong chén thứ hai, nhưng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, một đôi thủy linh trong con ngươi đầy dây bầu không khí sợ hãi cùng ba phần hiếu kỳ. Nói cho ta nghe một chút ngày này cổ thành đi, Diệp Hiên hỏi. Thiếu thiếu gia, ngài đúng là mới vừa tới đến thiên cổ thành. Vương Dương Hà cùng Hồng Thuận liếc nhau một cái, có chút khiếp sợ. Diệp Hiên gật gù, này không phải sao, mới vừa tới đến thiên cổ thành, khắp nơi tiết lộ kỳ quái, là ở là không hiểu thiếu gia, ngài hỏi chúng ta xem như là hỏi đối với người. Vương Dương Hà cùng Hồng Thuận đại hỉ, trong thanh âm tràn đầy kích động mùi vị. Ô Diệp Hiên nháy mắt một cái, nhìn về phía hai người, vì hiếu kỳ, nói thế nào ta tên Vương Dương Hà, ta có truyền thừa huyết mạch thiên phú huyết bảo. Vương Dương Hà đầu tiên nói, ta có thể cảm nhận được bảo bối tồn tại ta là Hồng Thuận, ta am hiểu khí giới. Hồng Thuận trầm giọng nói, theo sát, nhưng có chút lúng túng, nhưng, vẫn là nói ra, trước đây, ta là tiểu thâu, sau đó, không hiểu ra sao, ta chiếm được thần thâu truyền thừa, đối với mở cửa, mở khóa chờ chút, có rất mạnh thiên phú sau đó. Thì sao? Diệp Hiên cân nhắc nhìn hai người, một là tầm bảo thử, một chuyện mở cửa tượng, có chút ý nghĩa. Hai người chúng ta phân biệt là Tiềm Long Địa bảng thứ 93 cùng 94 tên, đều chỉ có thiên đế thời đỉnh cao thực lực, ở thiên bên trong tòa thành cổ, xem như là tối lót đáy. Vương Dương Hà cười khổ nói, thế nhưng Hồng Thuận tiếp nhận Vương Dương Hà, nhỏ giọng nói, thế nhưng đến thiên cổ thành, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, chúng ta thành hết thể Tiềm Long Địa bảng trên cường giả, thiên tài tranh cướp người. Vì sao? Diệp Hiên trong ánh mắt có thêm một tia thú vị vẻ mặt. Bởi vì thiên bên trong tòa thành cổ có vô số kiến trúc, những kiến trúc này bên trong, có bảo bối, có không có bảo bối. Vì lẽ đó, nếu như có Vương Dương Hà ở, liền có thể đại đại tăng cường tầm bảo cơ hội. Mà Hồng Thuận, am hiểu mở cửa, có thể cú tăng thêm tiến vào bảo tàng cơ hội. Đang lúc này, chưa cho Vương Dương Hà cùng Hồng Thuận cơ hội nói chuyện, nữ hài xuất mở miệng trước nói. Vậy còn ngươi? Diệp Hiên nháy mắt một cái, nhìn lướt qua trên người cô gái mang theo 79 con số. Cô bé này xem ra tuổi thật sự rất nhỏ, tựa hồ cũng là 17-18 tuổi, tràn ngập một ít tính trẻ con. Thậm chí, vóc người trên, còn có chút đơn bạc, cằn cỗi. Thế nhưng, khuôn mặt đúng là rất tinh xảo, xem như là la ly hình mỹ nữ. Đặc biệt là na nở dê một đôi mắt, rất có đặc điểm, dĩ nhiên là nhàn nhạt màu xanh lam. Con mắt khá giống trên địa cầu Âu Mỹ người cảm giác, nhưng, này la ly ngoại trừ con mắt, làn da của hắn, tóc vân vân, nhưng nói cho Diệp Hiên, nàng và mình một chủng tộc. Ta là Tiêu Bảo Bảo, nữ hài nhỏ giọng đạo, đối mặt Diệp Hiên cân nhắc, hiếu kỳ ánh mắt, na nở dê tựa hồ còn có chút thẹn thùng, con mắt màu xanh lam thoáng né tránh. Tiêu Bảo Bảo Diệp Hiên sạm mặt lại, thật tên kỳ cục. Đương nhiên, tên chính là tên, kỳ quái, vậy cũng là tên, Diệp Hiên không có ở Tiêu Bảo Bảo tên trên xoan suýt. Cuối cùng, Diệp Hiên hỏi ra một rất có dinh dưỡng vấn đề, các ngươi vì sao lại cùng Triệu Thiên Tứ cùng nhau đây? Chương 1682, đáy lòng khinh bỉ, vạn phần đoan ước. Chương 1682, đáy lòng khinh bỉ, vạn phần đoan ước. Chương 1733, xuất phát cổ lâu, không thể kìm được ngươi chuyện này nhất thời. Hồng Thuận Hòa Vương Dương Hà trên mặt nhiều hơn một chút thần sắc kinh khủng. Hai người cắn răng nói, chúng ta là bị ép. Nói thế nào? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, vô cùng có hứng thú. Tiêu Bảo Bảo hít một hơi, sau đó chậm rãi nói, Tiềm Long Địa bảng 100 người đứng đầu tiến vào thiên cổ thành sau, phát hiện thiên cổ thành địa hình phức tạp, kiến trúc đa dạng, mà nguy hiểm trải rộng. Liền, rất nhiều người liền hình thành đoàn thể. Có điều QNZ có ngoại lệ, tỉ như Tiềm Long Địa bảng người thứ nhất Nam Cung Thần Thông, người thứ hai Tôn Thân, người thứ ba Dương Bác, người thứ bốn Tiết Hạ, bởi vì thực lực quá mạnh, tràn đầy tự tin, đều là chính mình làm một mình, xem thường cùng người kết bạn làm bạn. Mà Tiềm Long Địa bảng người thứ 5 Triệu Tử Sinh, nhưng là tụ tập Tiềm Long Địa bảng người thứ 9 Chu Ngư, Tiềm Long Địa bảng người thứ 10 Trần Tương, Tiềm Long Địa bảng người thứ 16 Vương Khiết, Tiềm Long Địa bảng người thứ 21 Trương Hoành, chờ đầy đủ chừng 10 cá nhân thế lực, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Triệu Tử Sinh chờ người sau khi lại nắm lấy Vương Dương Hà, Hồng Thuận, để bọn họ ra sức, lấy tầm bảo. Có Vương Dương Hà, Hồng Thuận, Triệu Tử Sinh chờ người có thể nói là như cá gặp nước, mọi chuyện thuận lợi, rất nhanh sẽ phá ba cái tàng bảo kiến trúc, được không ít chỗ tốt. Thậm chí, Triệu Tử Sinh ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong liên tục đột phá, theo ta được biết, bây giờ, hắn đã là dưới thần vị hậu kỳ nhân vật khủng bố, hay là so với Dương Bác, Tiết Hạ thậm chí Tôn Thân đều không kém nói rằng Triệu Tử Sinh, Tiêu Bảo Bảo trên mặt nhiều hơn một chút thần sắc kinh khủng. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hiển nhiên, Triệu Tử Sinh lực uy hiếp quá tốt đẹp đại không chỉ là Tiêu Bảo Bảo, Vương Dương Hà cùng Hồng Thuận đồng dạng khi nghe đến Triệu Tử Sinh ba chữ thời điểm sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, phảng phất có cái gì đáng sợ ký ức. Sau đó thì sao Diệp Hiên tiếp tục hỏi. Sau khi, bởi vì Vương Dương Hà, Triệu Tử Sinh tìm tơ y cổ lâu Tiêu Bảo Bảo cắn cắn môi, cổ lâu bên trong khí tức gợn sóng rất khủng bố, có người nói có bảo tàng lớn, đương nhiên QNZ có rất lớn nguy hiểm nói tới chỗ này, Hồng Thuận đột ngột mở miệng, cổ lâu vô cùng khó khăn mở ra, cổ lâu to lớn ạ cắt môn, là đời ta gặp nhất kiên cố nhất môn hơn nữa trên cửa tỏa cực kỳ ẩn giấu, thậm chí, ta tìm một ngày mới tìm được tỏa vị trí. Tìm tơ y tỏa vị trí, chỉ là bước thứ nhất, muốn mở khóa, còn cần nhiều thời gian hơn Triệu Tử Sinh chờ người buộc ta thời khắc không ngừng nghỉ công tác, bước thiết tiến vào cổ lâu. Nhưng, cuối cùng, tin tức vẫn là tiết lộ tin tức tiết lộ Diệp Hiên hơi khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, dù sao ở thiên bên trong tòa thành cổ, đều đang tầm bảo, rất nhiều người đều lẫn nhau nhìn chằm chằm tỷ tỷ ta chính là biết cổ lâu có bảo một người trong đó, tỷ tỷ ta tên là Tiêu Tử Thanh, là tiềm long địa bảng xếp hạng thứ 6 tồn tại, chỉ đứng sau Triệu Tử Sinh một tên. Đồng thời, tỷ tỷ ta thế lực QNZ không nhỏ, bên người đồng dạng tụ tập không ít cường giả Tiêu Bảo Bảo ngẩng đầu lên, trên mặt có chút kiêu ngạo mùi vị, tỷ tỷ ta dẫn người đi tới cổ lâu sau, cùng Triệu Tử Sinh đại chiến, cuối cùng, tỷ tỷ chờ người hơi thua một điểm, ta Tiêu Bảo Bảo nói tới chỗ này, trực tiếp túi đầu, cắn răng NaNZ, xem ra đáng yêu cực kỳ cuối cùng ngươi bị bắt hoạch Diệp Hiên cười cợt, trên căn bản đã đoán được. Ngươi thành tù binh phải Tiêu Bảo Bảo trong tròng mắt đã. Có nước mắt ở đảo quanh. Vậy làm sao lại ra hiện tại nơi này Diệp Hiên tò mò hỏi. Không phải tù binh sao làm sao bị chính mình ở này xích gì tiểu lâu tình cờ gặp đây. Tuy rằng tỷ tỷ chờ người không thể chiến thắng Triệu Tử Sinh, nhưng cũng để Triệu Tử Sinh chờ người có tổn thất. Hơn nữa, bởi vì cổ lâu có bảo sau khi tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều người tụ tập cổ lâu, Triệu Tử Sinh trong lòng lo lắng. Vì lẽ đó, liền để đệ hắn, cũng chính là Triệu Thiên Tứ lén lút áp Hồng Thuận, Vương Dương Hà còn có ta rời đi cổ lâu cái kia thị phi tụ tập địa đã hiểu nói tới chỗ này, Diệp Hiên triệt để đã hiểu. Cái kia Triệu Tử Sinh cũng vẫn là rất thông minh, sợ sệt không gánh nổi Vương Dương Hà, Hồng Thuận, cu nở dê sợ sệt cái kia Tiêu Tử Thanh lại gây phiền phức. Liền để thân đệ lén lút áp ba người rời đi, được lắm mưu kế A không có Hồng Thuận ở, cổ lâu căn bản không mở ra. Như vậy, mặc kệ bao nhiêu cường giả tụ tập cổ lâu, cuối cùng đều sẽ rời đi. Mà đợi được tất cả mọi người đều đối với cổ lâu không còn hứng thú, Triệu Tử Sinh lại có thể lại để đệ Triệu Thiên Tứ mang về Hồng Thuận chờ người, tiếp tục mở cổ lâu ha ha tính toán chính là kín kẽ không một lỗ hổng. Đáng tiếc, nhưng không cẩn thận, vẫn may không được, gặp phải chính mình Diệp Hiên không khỏi cười cợt, Triệu huynh á thực sự là thật không tiện. Tiểu đệ QNZ không phải cố ý ta có thể hỏi ngươi một chuyện không đang lúc này. Tiêu Bảo Bảo đột nhiên nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong mùi vị. Ngươi có phải là thực lực rất mạnh ngạch không mạnh Diệp Hiên nghiêm túc nói. Cường sao đụng tới trăm dặm vô tình sau. Diệp Hiên thật không cảm giác thực lực của chính. Mình rất mạnh. Nhất thời, Tiêu Bảo Bảo sắc mặt trắng ba phần. Cái kia vậy sao ngươi có thể ung dung giết chết Triệu Thiên Tứ trùng hợp Diệp Hiên không chút do dự nói. Người Tiêu Bảo Bảo tức giận. Khỉ con, ngươi tiểu không sai, cảm tạ khoản đãi Diệp Hiên đột nhiên chạm lên, nhìn về phía màu đo tờ hờ ơ mở quỷ ảnh. Không cần cảm ơn xích hầu run run rẩy rẩy đạo, nơi nào còn muốn Diệp Hiên nói cảm ơn nó là tận mắt thấy Diệp Hiên đem Triệu Thiên Tứ tàn nhẫn giết chết cảnh tượng, nó hiện tại duy nhất khẩn cầu chính là Diệp Hiên không nên giết chết chính mình. Đi thôi sau đó, Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Bảo Bảo, Hồng Thuận, Vương Dương Hà. Đi nơi nào ba người cùng ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Hiên. Đi cổ lâu còn có thể đi nơi nào Diệp Hiên nhíu mày, ta đối với cái này cổ lâu có chút hứng thú ai nhất thời, ba người tất cả đều bối rối, sau đó, hầu như là hoàn toàn không có suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu, không không không muốn này có thể không thể kìm được các ngươi. A Diệp Hiên cười cợt, nụ cười nhưng là có thêm một tia vẻ lạnh lùng. Đồng nhiên, ba người mới nhớ ra cái gì đó đáng sợ cảnh tượng. Cái gì cảnh tượng đúng chính là Diệp Hiên một chiêu thuấn sát Triệu Thiên Tứ cảnh tượng. Trước mắt này không phải là cái gì thiện nam tín nữ A, là một hung nhân nơi nào còn dám không đồng ý, chỉ có thể gật đầu, trọng trọng gật đầu ổ, biến thành nhất chín đồng nhất giây. Diệp Hiên chính cúi đầu, nhìn mình cái kia treo ở trước ngực tiểu trên bảng hiệu con số, vì vì hiếu kỳ, chuyện gì thế này, ngươi giết chết đệ nhất chín tên Triệu Thiên Tứ, sẽ thay thế được hắn thứ tự. Tiêu Bảo Bảo nhỏ giọng nói, mà lên hơn nữa hơn nữa hơn nữa cái gì. Diệp Hiên có chút buồn bực, này Tiêu Bảo Bảo là gan thật là. Tiểu A liền điều này cũng tiềm long địa bảng thứ 79, tiềm long địa bảng hàm kim lượng QNZ thực sự là đủ thấp. Hơn nữa, Triệu Thiên ban cho cái chết, Triệu Tử Sinh nhất định biết rồi. Tiêu Bảo Bảo hầu như muốn khóc lên, đến thời điểm chúng ta làm sao bây giờ. A lại là Triệu Tử Sinh, hắn có lợi hại như vậy sao. Diệp Hiên không nói gì, thật không biết cái này cái gì mỏ tử Triệu Tử Sinh thật lợi hại, xem đem trước mắt mấy người này cho sợ đến. Rất mạnh rất mạnh rất mạnh. Đối mặt Diệp Hiên nghi vấn, ba người trọng trọng gật đầu, tựa hồ, ở ba trong lòng người, Triệu Tử Sinh ra được là sự tồn tại vô địch. Được rồi, Diệp Hiên sạm mặt lại, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, đi cổ lâu. Tiêu Bảo Bảo ba người thân thể run lên, đối với Diệp Hiên tự tìm đường chết, bọn họ không có ý kiến đến gì, nhưng, mang theo bọn họ nhưng là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hiện tại, bọn họ có thể không đồng ý sao. Triệu Thiên Tứ kết cục có thể đang ở trước mắt ta. Chương 1683, thấp thỏm phi thường, một manh thuốc. Chương 1683, thấp thỏm phi thường, một manh thuốc. Chương 1734, như vậy kiêu căng, thật sự pha tờ ra tùng tùng tùng. Diệp Hiên bước chân, hướng về xích di tiểu lâu ở ngoài mà đi. Phía sau Tiêu Bảo Bảo ba người tuy rằng tất cả không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể tùy tùng Diệp Hiên phía sau. Ra xích di từ lâu, yên tĩnh phi thường, bầu không khí quỷ dị. Vẫn là màu đo tờ hờ âm ở một mảnh, vẫn là kiến trúc cao lớn, vẫn là trầm cựu hủ bại mùi. Đi như thế nào, Diệp Hiên hỏi. Trước tiên lúc trước đi Hồng Thuận hơi co lại đầu, run giọng hỏi. Tung tung tung, Diệp Hiên gật gù, ánh mắt về phía trước, hướng về phía trước đi đến. Từng bước, ở ưu tinh thiên bên trong tòa thành cổ, lộ ra vô cùng hưởng. Không lâu. Diệp Hiên đột ngột dừng lại. Ngươi không muốn đi cổ thành. Tiêu Bảo Bảo nhìn dừng lại Diệp Hiên, đầy mặt vẻ chờ mong. Diệp Hiên không nói gì, quét Tiêu Bảo Bảo một chút, đều nói ngực lớn nhưng không có đầu óc, nhưng là, nha đầu này, chỉ không đầu óc, QNZ không thấy ngực đại. A ngươi không phải có thể cảm nhận được bảo bối khí tức sao. Diệp Hiên nhìn về phía Vương Dương Hà, ánh mắt lấp lẽ. Vân Vương Dương Hà sững sờ, không biết rõ Diệp Hiên ý tứ. Này đi tới cổ lâu trên đường. Nhàn rỗi QNZ là nhàn rỗi, không muốn lãng phí, hảo hảo cảm thụ, nếu như cái nào đống trong kiến trúc có bảo bối, cùng ta nói lên một tiếng. Diệp Hiên nghiêm túc nói. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến nhất thời, Vương Dương Hà ánh mắt nhất động bất động, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, khỏe miệng có giật. Hắn không nói gì, đột nhiên cảm thấy, vẫn bị Triệu Thiên Tứ áp rất tốt. Dù sao cũng hơn trước mắt này cái kẻ điên cường chứ. Như thế quang minh chính đại mang theo hắn cùng Hồng Thuận còn có Tiêu Bảo Bảo, đi ở ngày này cổ thành trên đại đạo, quả thực chính là cởi chuồng đãi xa toàn bằng gan lớn. A có thể tưởng tượng, không bao lâu nữa, tất nhiên sẽ khiến cho chú ý. A phải biết, Triệu Thiên Tứ áp bọn họ thời điểm, cái kia đều là tìm tiểu đạo đi, hơn nữa, cẩn thận từng ly từng tí một, nơi nào có Diệp Hiên như vậy mang theo bọn họ đi ở thân cây trên đường tiêu căng dưới. Tình huống này, Diệp Hiên còn muốn tầm bảo tìm ngươi muội A mệnh đều muốn không gánh nổi ta. Ta biết rồi, có điều, cho dù trong lòng điên cuồng mắng, nhưng, Vương Dương Hà nhưng gật đầu đồng ý. Diệp Hiên cái kia nhàn nhạt ánh mắt tựa hồ là ở nói cho hắn, ngươi nếu như đồng ý, tạm thời còn chết không được, không đồng ý, hiện tại sẽ chết. Tuy rằng dù sao đều là chết, có điều chết sớm không bằng muộn chết, không phải sao. Vương Dương Hà sau khi đồng ý, Diệp Hiên thỏa mãn gật gù, lần thứ hai ra đi đi. Tới. Rất nhanh. Đột ngột, Vương Dương Hà, Hồng Thuận, Tiêu Bảo Bảo ba người sắc mặt đột nhiên thương bạch khởi đến rồi. Nhất chuyện lo lắng nhất, chung quy vẫn là phát sinh, hơn nữa, đến cấp tốc như thế. Có người nhìn chằm chằm bọn họ vốn là bởi vì cổ lâu xuất thế, hầu như hết thảy tiềm long địa bảng người đều tại chiều cổ lâu mà đi đây. Diệp Hiên dẫn bọn họ đồng dạng hướng cổ lâu mà đi, mà thân cây đạo quang minh chính đại hành vi, nếu như không đụng tới người, mới là lạ. Đây tổng cộng 6 người, tất cả đều là nam nhân, cầm đầu là một người đầu trọc, hắn vạm vỡ, thân người cao to, xem ra rất là đáng sợ. Hắn tay nắm một thanh to lớn, đỏ đầm đao, hai mắt như châu mắt, hướng về nhóm người mình nhìn bên này đến. Tiêu Bảo Bảo ba người liếc nhau một cái, thân thể nhẫn không ngừng run rẩy. Là Ngưu Hảo Vương Dương Hà nhỏ giọng nói, xếp hạng tiềm long địa bảng người thứ 17, thực lực rất mạnh mẽ, làm người táo bạo, một lời không hợp, sẽ chiến đấu. Ta chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Bảo Bảo cái kia tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng vẻ mặt. Làm sao bây giờ? Vương Dương Hà cùng Hồng Thuận tự lẩm bẩm, chỉ có thể nhìn hướng về Diệp Hiên bóng lưng. Giờ khả cờ na y, Diệp Hiên chính đi tới đây, từng bước, tùng tùng tùng. Dường như hoàn toàn không biết phía sau đã có người. Tuy rằng Diệp Hiên trước thuấn sát Triệu Thiên Tứ, rất là khủng bố, nhưng Diệp Hiên dù sao chỉ có đại đế thời đỉnh cao cảnh giới, quá quái dị. Hơn nữa, Diệp Hiên chính mình cũng nói rồi, hắn là vận may mới giết chết Triệu Thiên Tứ. Ngoài ra, Ngưu Hảo không ngừng một người, bọn họ tổng cộng 6 người, ngoại trừ Ngưu Hảo ở ngoài, còn có 2 người, QNZ ở tiềm long địa bảng 50 vị trí đầu bên trong. Diệp Hiên một người có thể đem bọn họ xa ưu cái tất cả đều giải quyết đi, điều này có thể sao? Ngay ở Tiêu Bảo Bảo ba người thấp thỏm bất an thời điểm, phía sau khoảng chừng 30, 50 mét nơi, Ngưu Hảo xa ưu người chính từng bước theo đi. Vừa đi, Ngưu Hảo còn một bên cau mày nhỏ giọng hỏi, tiểu tứ, ngươi xác định đó là Vương Dương Hà, Hồng Thuận còn có Tiêu Bảo Bảo xác định được gọi là tiểu tứ cái kia tóc dài, ải cái người trẻ tuổi trọng trọng gật đầu. Ta xác định là khả khả pha tờ ra lần này thật pha tờ ra muốn đúng là ba người bọn họ. Một khi nắm lấy, trà trà thiên cổ thành bà bối, chúng ta có thế chỉa hệ mở đửa cờ tìm được không ít. Ta Ngưu Hảo cười hắc hắc, đầy mặt kích động, một đôi mắt trâu nhìn chằm chằm Tiêu Bảo Bảo bọn bốn. Người, đầy dây khát vọng sát thái. Ngưu ca, ngài có thể không nên vọng động, Vương Dương Hà ba người bọn họ bị cái kia cấp bậc đại đế tiểu tử dẫn, quá quái dị. Còn đi thân cây đạo. Như thế quang minh chính đại, này không phải muốn chết sao? Trong đó khẳng định có trò lướng Ngưu Hảo một bên, một che lại đầu bước đi hán tử, đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Hán cao mày, thật sâu nhìn Tiêu Bảo Bảo bọn bốn người, trong giọng nói tràn ngập khẳng định. Chuyện này này nên làm gì? Ngưu Hảo vẻ mặt ngẩn người, cẩn thận ngẫm lại, vẫn đúng là không sai. Chỉ cần trước mắt bốn người này không phải người ngu, không nên như thế quang minh chính đại a lao đại, không vội vã. Xem ra bọn họ QNZ là muốn đi cổ lâu, bây giờ cách cổ lâu còn rất xa, đây chúng ta theo, yên lặng mà theo ở phía sau. Dọc theo đường đi, khẳng định không ngừng chúng ta mấy người phát hiện Vương Dương Hà bọn họ, chắc chắn có những người khác. Bọn chúng ta chờ những người khác động thủ trước, quan sát tình huống, lại tính toán sau. Tiểu tứ cười nói, đầy mặt nham hiểm. Ngưu Hảo sững sờ, tiện đà, hướng về tiểu tứ trên bả vai tàn nhẫn mà vỗ một cái. Không sai không sai, là đạo lý này. Tùng tùng tùng thiên cổ thành, thân cây trên đường, quái dị một màn theo thời gian trôi đi, càng ngày càng chấn động lòng người. Bắt đầu, Ngưu Hảo chờ người theo ở phía sau, sau đó không tới 3 tiếng, lại có mấy nhóm người theo ở phía sau. Sau một ngày, Tiêu Bảo Bảo chờ nhân thân sau dĩ nhiên rơi mất 20, 30 người trong những người này, có mạnh mẽ đến tiềm long địa bảng người thứ 11 nhân vật khủng bố đương nhiên. QNZ có nhược đến tiềm long địa bảng thứ 90 nhiều tên tồn tại. Có thể, tổng hợp lên, tuyệt đối xem như là một luồng vô cùng sức mạnh hết sức khủng bố. Như vậy một thế lực, giết chết nhóm người mình mười mấy qua lại, đều không phải sự. A Tiêu Bảo Bảo chờ người từng bước đi tới, đầu óc hầu như đều là trống không, đối mặt tử vong, ai không sợ Vương Dương Hà, xem ra ngươi một điểm dùng QNZ không có. A ngay ở Tiêu Bảo Bảo chờ người sợ đến phải đi không được thời điểm. Đột ngột, một thanh âm nhàn nhạt truyền vào ba người lỗ tai. Tiện đà, trước mắt, đi thẳng Diệp Hiên, lập tức ngừng lại. Ta Vương Dương Hà trực tiếp bối rối. Chương 1684, Tang Thương Thương Pháp, Tuyệt Vọng Địa Ngục. Chương 1684, Tang Thương Thương Pháp, Tuyệt Vọng Địa Ngục. Chương 1735, đáy lòng khinh bỉ, vạn phần oan ức ta cái gì ta một ngày, ngươi cái này cái gọi là huyết bảo huyết thống truyền thừa người. Một bảo bối đều không phát hiện, ngươi xác định ngươi không phải đang đùa ta? Diệp Hiên thật sâu nhìn Vương Dương Hà, trong ánh mắt một mảnh sát ý. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến không không phải Vương Dương Hà thân thể ma nhờ mẹ run run, Diệp Hiên trong ánh mắt sát ý, cấp cho hắn luyện như la mô. thế ngo nờ nu y lớn áp lực. Không phải cái gì, Diệp Hiên hừ một tiếng. Có, thật sự có, ta đã cảm nhận được Vương Dương Hà tàn nhẫn mà cắn chính mình đầu rắn, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn nhỏ giọng nói. Cảm nhận được ở nơi nào, Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời. Thì ở phía trước, Vương Dương Minh chỉ phía trước. Cái kia tiếp tục đi, đến nơi rồi, cùng ta nói một tiếng, Diệp Hiên gật gù, tiếp theo xoay người tiếp tục đi. Sau lưng hắn cái kia trực tiếp hoàn toàn bạo lộ ra theo ở phía sau 20, 30 người, gần giống như hoàn toàn không tồn tại giống như vậy, Diệp Hiên dĩ nhiên xem đều không có nhìn một chút. Đây là mắt mù, vẫn là hoàn toàn phá quán tử phá quăng ngã ba người có thể xác định chính là, Diệp Hiên mắt không mù, vậy thì là nghĩ như vậy, ba trái tim của người ta hầu như đều muốn nhảy ra, trong lòng tuyệt vọng, nhưng chỉ có thể theo Diệp Hiên tiếp tục đi. Hơn 10 phút sau đến, chính là này Vương Dương Hà ngừng lại, chỉ vào thân cây đạo một bên một tòa thật to kiến trúc này tên là Hoang Viện. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng kiến trúc có 3 tầng, mà độ cao nhưng có tới đến mấy chục mét, xem ra không phải bình thường hùng vĩ. Kiến trúc vẫn toàn thân màu đỏ thắm, xem ra dường như một tòa chính đang thiêu đốt kiến trúc. Hoang Viện xem ra cùng chu vi cái khác hứa hứa đa đa kiến trúc, cũng không cái gì đặc thù điểm, chỉ là va nở nga nở cổ lão. Màu đo tờ hờ âm ở, to lớn trong kiến trúc một. Nơi này có bảo tàng, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, thật sâu liếc mắt nhìn cái kia Hoang Viện hai chữ, tiện đà, đột nhiên xoay người nhìn về phía Hồng Thuận, mở cửa chuyện này Hồng Thuận tựa hồ có hơi do dự, nhưng, đối đầu Diệp Hiên cái kia bình tĩnh đến để hắn khiếp đảm ánh mắt, Hồng Thuận chỉ có thể đi lên phía trước. Hồng Thuận cả người dán vào cái kia màu đo tờ hờ âm ở, xem ra hoàn toàn không mảy may khác nhau bằng phẳng cửa lớn, hắn đang tìm đóng cửa vị trí. Cũng trong lúc đó, vẫn theo đuôi phía sau cái kia 20, 30 người, tất cả đều ngừng lại, bọn họ đứng cách đó không xa, nhìn về phía Diệp Hiên chờ người bên này, không nhịn được thảo luận lên, tiểu tử kia là ai, lớn lối như vậy xác thực là Vương Dương Hà, Hồng Thuận, nếu không, không thể hiện tại dừng lại, cái kia Hoang Viện bên trong phòng trừng có bảo bối, Hồng Thuận chính đang tìm tỏa. Muốn mở cửa tiểu tử kia là đệ nhất 9 tên, làm sao có khả năng đại đế thời đỉnh cao người thứ 10. 9. Ha ha, thực sự là khôi hài, đại đế thời đỉnh cao phỏng chừng là luyện cái gì áp xúc khí thế công pháp. Nếu không, cu nở dê qua khôi hài, hiện tại tiềm long địa bảng, không có nửa bức thần vị, muốn chui vào cũng không dễ dàng. Dưới thần vị tiền kỳ, thậm chí trung kỳ, đều không thể tiến vào 30 vị trí đầu, mặc kệ nó, ngược lại lao tử không kịp đợi. Chờ chút, Hồng Thuận mở cửa ra, khà khà, ta liền muốn động thủ lại đây. Đang lúc này, đột ngột, Diệp Hiên lập tức ngồi trên mặt đất, sau đó hướng về Tiêu Bảo Bảo vây vây tay. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Tiêu Bảo Bảo sững sờ, có chút há hốc mồm. Hiển nhiên, nan ở dê không biết Diệp Hiên phải làm gì. Ta để ngươi tới thấy Tiêu Bảo Bảo bất động, Diệp Hiên nhưng không cao hứng, hắn hừ một tiếng. Nhất thời, Tiêu Bảo Bảo ánh mắt một trận. Tâm thần có chút lạnh lẽo, âm trầm rét run, không khống chế được sợ sệt, thân thể hầu như là không bị khống chế hướng về Diệp Hiên đi đến. Thoáng qua, Tiêu Bảo Bảo đứng Diệp Hiên trước người. Giúp ta xoa bóp ma, Diệp Hiên thản nhiên nói. Cái gì? Tiêu Bảo Bảo không dám tin tưởng, nan ở dê thậm chí có chút mắng người kích động. Không nghe thấy sao? Diệp Hiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tiêu Bảo Bảo, người, đều là phải có điểm tác dụng, Hồng Thuận có thể mở cửa. Vương Dương Hà có thể tầm bảo, ngươi không hề làm gì, ta có thể chẳng muốn mang tới một phế nhân. Ngươi Tiêu Bảo Bảo tư cờ G.I.N. thân thể đều run, cho dù đối với Diệp Hiên hoảng sợ, nhưng vẫn bị tức khí huyết dâng lên. Chính mình là phế nhân, Tiêu Bảo Bảo hiện tại nhất hy vọng nhất chính là tỷ tỷ mau mau xuất hiện, làm cho nàng cho Diệp Hiên một sâu sắc giáo huấn. Na nở dê, Tiêu Bảo Bảo chỉ có 17 tuổi, nhưng na nở dê là nửa bước thần vị cảnh giới. Đồng thời, Tiêu Bảo Bảo vô cùng am hiểu thần hồn công kích, có thể so với hồn tu A coi như là tỷ tỷ Tiêu Tử Thanh đều đã nói, chính mình là so với nàng con ở lợi hại hơn thiên tài siêu cấp. Đến Diệp Hiên trong miệng chính là phế nhân, không nghe thấy sao? Diệp Hiên khẽ to mày. Ta ngươi ngươi sẽ hối hận, Tiêu Bảo Bảo cắn răng, cuối cùng, na nở dê chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, na nở dê trung quy là sợ sệt Diệp Hiên. Chạm sau lưng Diệp Hiên, nan ở dê bắt đầu tiến hành nhân sinh lần thứ nhất nha hoàn đãi ngộ. Trên một điểm dưới một điểm, người không ăn cơm a. Sau đó thời gian trong, Diệp Hiên là thật sự đem Tiêu Bảo Bảo làm nha hoàn lai sứ hoán, hưởng thụ rối tinh rối mù. Tiêu Bảo Bảo nhưng là nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, hoa nước thật sự hoa nước chết rồi, na nở dê tận lực cho Diệp Hiên xoa bóp, nhưng Diệp Hiên vẫn là chửi mình. Thậm chí Tiêu Bảo Bảo cái cổ có chút đỏ ửng, tên khốn đáng chết này, thậm chí ở na nở dê xoa bóp trong quá trình không thành thật, lén lút ăn na nở dê tốt hơn một chút đậu hũ. Dừng lại nửa giờ quá khứ, ngay ở rất nhiều người hầu như đều muốn sốt ruột, phẫn nộ, khó chịu, đố kỵ hơn 1.000 đem Diệp Hiên giết thời điểm chết. Đột nhiên, Diệp Hiên quát to một tiếng. Theo sát, Diệp Hiên chạm lên, nhìn về phía còn đang lục lọi Hồng Thuận, đều nửa giờ, tốc độ QNZ qua chậm chứ ngươi đến cùng có thể không thể mở ra ta. Hồng Thuận ngơ ngác nhìn Diệp Hiên, hoàn toàn không biết nói cái gì, tốc độ chậm nửa giờ mà thôi, thiên cổ thành nơi này kiến trúc không một chút nào thật mở a, đổi một người, phỏng chừng cho hắn một ngày, 10 ngày thậm chí một năm, đều không mở ra, có được hay không hơn nữa, trước mắt này hoang viện rõ ràng không phải bình thường kiến. Chúc, so với trước hắn gặp phải một ít bảo tàng càng muốn khó mở ra. Hồng Hai lòng bên trong đầy bụng lửa giận, nhưng không dám nói ra. Quên đi chính ta mở Diệp Hiên nhi ú ma y. Cuối cùng quyết định nói. Nhất thời, hoàn toàn yên tĩnh, mặc kệ là xa xa vẫn nghị luận sôi nổi cái kia 20, 30 người, vẫn là Vương Dương Hà, Hồng Thuận, Tiêu Bảo Bảo, tất cả đều yên tĩnh không hề có một tiếng động nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Chính mình mở thực sự là nói mạnh miệng không sợ thiểm đầu lưỡi. Ngày này cổ thành kiến trúc, nếu như tốt như vậy mở, Hồng Thuận QNZ không sẽ quý giá như vậy được Hồng hài lòng để khinh bỉ, sắc mặt nhưng không biểu hiện ra. Hắn để thoái vị, có ý định muốn xem Diệp Hiên là thế nào xấu mặt, ta trước tiên nói cho ngươi và ta nửa canh giờ này phát hiện, đóng cửa vị trí đại khái ở, nhưng mà, chưa kịp Hồng Thuận nói xong, liền bị Diệp Hiên đánh gãy, ta không cần biết tỏa vị trí A, Hồng Thuận xạ mặt lại. Hắn vẫn cảm thấy mở khóa, mở cửa là một loại công nghệ, tay nghề, là không thể bị vũ nhục. Diệp Hiên, là đang làm nhục, đáy lòng, Hồng Thuận đã sớm phẫn nộ cực hạn, nhưng, chỉ có thể nhịn. Một giây sau, Diệp Hiên đứng to lớn, đỏ đậm hoang viện trước đại môn. Sau đó, ở các loại khinh bỉ, cười nhạo, không nói gì dưới con mắt, đột ngột, Diệp Hiên đột ngột giơ lên nắm đấm, bỗng nhiên, một đạo màu tím quyền ảnh xuất hiện, cái kia màu tím quyền ảnh trên bao vây 10 vài đạo tử vận thoáng qua, quyền ảnh cùng cái kia hoang viện cửa lớn tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Chạm nhất thời, tiếng va chạm vang lên giòn giã cực kỳ, truyền khắp bốn phía, tựa hồ muốn vang vọng toàn bộ thiên cổ thành. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều há hốc mồm, từng cái nhìn Diệp Hiên, liền như xem kẻ ngu si. Cái này tiểu tử ngốc cái gọi là mở cửa, chính là tạp muốn đem môn đờ ập tở ra, thực sự là nhất thời, các loại đặc sắc vẻ mặt dưới, rất nhiều đạo tiếng cười liên tiếp truyền đến, ha ha ha ha, tiểu tử ngốc này điên rồi, nếu có thể đờ ập tở ra, ai còn cần Hồng Thuận ma túy, hắn dĩ nhiên muốn đờ ập tở ra thiên cổ thành cổ kiến trúc. Thực sự là thần đầu vóc ga cười chết ta rồi, ha ha ha, nhưng mà, tiếng cười cũng chỉ có 3, 5 giây sau, nương theo một tiếng kinh thiên động địa, vô thượng nổ vang nổ vang. Hết thể tiếng cười, im bặt đi rầm rầm trước mắt, hoang viện cái kia to lớn màu đo tờ hờ mở cửa lớn lập tức vỡ vụn, khác nào một bức núi lớn rầm rầm phá, trở thành mảnh vụn đông nhiên, mặc kệ là cái kia 20. 30 cái đứng cách đó không xa mang theo cái khác nhớ nhung đang xem chuyện cười người, vẫn là Hồng Thuận, Vương Dương Hà, Tiêu Bảo Bảo tất cả đều như là bị giật hồn phách giống như vậy, ngây ngốc đứng ở nơi đó, không còn tim đập, hô hấp, chỉ có một đôi mắt, một đôi có rút lại đến. Mức tận cùng con mắt nát trước mắt, hoang viện cửa lớn, sắc thực nát. Không chỉ nát, còn nát thành mảnh vụn cha. Chương 1685, vô thượng chu diệt, quỷ dị vô cùng. Chương 1685, vô thượng chu diệt, quỷ dị vô cùng. Chương 1736, thấp thỏm phi thường, một manh thuốc cái môn này rất rắn chắc. Diệp Hiên đứng hoang viện trước tự lẩm bẩm. Sờ chân gòng tuy rằng một quyền hoàn toàn nổ nát trước mắt cái này cửa lớn, thế nhưng, Diệp Hiên chính mình cũng không phải nhiều thỏa mãn, bởi vì, quả đấm của hắn dĩ nhiên mơ hồ làm đau. Một giây sau, Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía Hồng Thuận, Vương Dương Hà, Tiêu Bảo Bảo ba người. Lo lắng làm gì đi vào nhất thời, Hồng Thuận ba người mới coi như hoàn hồn. Một hồi thần, ba người tất cả đều trợn to con mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, khác nào nhìn thấy trong đời nhất khó mà tin nổi nhất đồ vật. Ngươi Tiêu Bảo Bảo thật giống như bị cái gì nghẹn ở, muốn nói điều gì nhưng không nói ra được. Tung tung tung Diệp Hiên chẳng muốn phí lời, bàn giao một câu sau, trực tiếp xoay người, bước chân, hướng về hoang viện bên trong đi đến. Nhưng, hắn vừa bước ra một bước, đột ngột, phía sau có một thanh âm truyền đến, đứng lại phát ra âm thanh chính là Ngưu Hảo, giờ khả cờ na y, hoang viện cửa mở, hơn nữa, có thể xác định hoang trong viện phòng trừng có bà bối, liền như thế bỏ mặc Diệp Hiên đi vào tầm bảo Ngưu Hảo chờ không được. Tuy rằng đối mặt Diệp Hiên vừa nay một quyền phá cửa tuyệt thế uy thế, sự ác độc của hắn tàn nhẫn địa run rẩy, vô cùng thấp thỏm, nhưng, vẫn là đứng dậy. Hắn chỉ là đại đế thời đỉnh cao, chỉ là một rắc rưởi, hắn đây là trùng hợp, không sai, thực lực của hắn rất yếu, trùng hợp thôi. Ngưu Hảo một bên nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đáy lòng nhưng là lớn tiếng đối với mình gầm thét lên, hắn muốn dùng phương thức này tự mình an ủi mình, tự mình dựa nào chính mình. Sở Trần Gòng Nương theo Ngưu Hảo mở miệng, nhất thời, bên cạnh hắn cùng hắn tạo thành một đoàn đội 5 người, đều hoàn toàn biến sắc. 5 người theo bản năng hơi co lại đầu, có điều, rất nhanh, mấy người suy nghĩ một chút, rồi lại cắn răng, tráng đảm, nhìn về phía Diệp Hiên có việc. Diệp Hiên dừng bước lại, nhìn về phía Ngưu Hảo, hơi nhíu nhíu mày hỏi. Cùng lúc đó, ở đây, mặc kệ là Tiêu Bảo Bảo, Hồng Thuận chờ người vẫn là cái khác theo đuôi mà đến Tiềm Long Địa bảng người, toàn đều nhìn về Ngưu Hảo, từng cái ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cũng ở đánh ý định gì. Ta Ngưu Hảo một ngộng, bị Diệp Hiên cái kia tùy ý ánh mắt nhìn lướt qua, hắn dĩ nhiên cảm giác khó hiểu, cả người đều rét run, lời ra đến khỏe miệng, dĩ nhiên làm sao không nói ra được, dường như trong đầu tư duy bị lấy sạch. Nói chuyện A Diệp Hiên thản nhiên nói, thời gian của chính mình, rất quý giá, không phải sao không có chuyện gì. Ngưu Hảo ma nhờ me lắc đầu. Ha ha, không có chuyện gì là tốt rồi. Diệp Hiên rất là thỏa mãn. Tiện đà, Diệp Hiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi quét một vòng còn lại cái kia 20, 30 người. Hoang viện là ta phát hiện, ta không thích còn có những người khác đi và họ, nếu không, kết cục, hay là, vượt quá các ngươi tưởng tượng. Diệp Hiên bá đạo cùng tùy ý, để Ngưu Hảo chờ người không nhịn được sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Cùng trước mắt cái này khắp nơi tràn ngập quái dị người trẻ tuổi, quá ngông cuồng có thể đi vào Tiềm Long Địa bảng tồn tại, tuyệt đối đều không phải người yếu, đều có chính mình ngạo khí. Bị Diệp Hiên đại nhân nói đứa nhỏ bình thường ngữ khí cảnh cáo, đáy lòng tự nhiên là phẫn nộ phi thường. Nhưng, tuy rằng phẫn nộ, nhưng không có người mở miệng, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều đang đợi những người khác mở miệng, ai muốn ý trước tiên ra mặt đây. Cuối cùng, những người này ánh mắt, hy vọng, khát vọng, rực dây ánh mắt, đều đặt ở cái kia cầm trong tay một cây trường thương nam tử. Nam tử này tuổi không lớn lắm, thế nhưng, đầy mặt hồ cha, xem ra có chút cảm giác tang thương. Nam tử là một người đơn độc hành động, bên cạnh, không có người nào khác. Có điều, thực lực của người đàn ông này tuyệt đối không kém. Vì sao? Bởi vì trước ngực hắn trên bảng hiệu, có một nhất nhất con số, nói cách khác, hắn là Tiềm Long Địa bảng trên người thứ 13. Ngoài ra, từ nam tử này khí thế trên người xem ra, cảnh giới không thấp hơn hạ vị thần tiền kỳ, thậm chí, rất có thể là hạ vị thần trung kỳ. Nếu như nói, theo đuôi Diệp Hiên bọn 4 người mà đến này 20, 30 cái Tiềm Long Địa bảng trên thiên tài bên trong, ai có khả năng nhất cùng năm chiến thắng Diệp Hiên nhất định là nam tử này. Không phải sao? Nam tử tên là mới duy đến từ Hưng Thịnh môn, thiên tài tuyệt thế, tu tang thương chính đạo, khí chất cổ điển, tang thương, yêu độc lai độc vãng, yêu thích chiến đấu, một cây trường thương, ở Hưng Thịnh môn vị trí cái kia một mảnh hướng tới nhưng là tạo nên uy danh hiển hách. Mới duy khẽ to mày, hắn thật sâu nhìn về phía Diệp Hiên, cẩn thận tra xét. Là đại đế thời đỉnh cao không có sai à, nhưng, vì sao tiết lộ một loại cường hãn, cảm giác nguy hiểm? Mới duy nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Trong lòng có chút do dự có muốn hay không đứng ra. Ngay ở mới duy xoắn suýt thời điểm, đột ngột, một luồng khí tức từ đại môn kia khám phá hoang trong viện truyền đến. Luồng hơi thở này xuất hiện, để ở đây hết thảy sắc mặt đều là đột nhiên một biến hóa, đã biến thành không dám tin tưởng, kích động, khát vọng thậm chí điên cuồng mùi vị. Là tinh huyết từ cái kia nhàn nhạt tản mát ra khí tức cùng uy thế để phán đoán, đây là thần thú tinh huyết mùi vị, tuyệt đối là thần thú tinh huyết, thậm chí còn không phải bình thường thần thú. Này hoang trong viện, dĩ nhiên có thần thú tinh huyết, quá khó mà tin nổi tuyệt thế bảo bối. A thần thú tinh huyết, nếu như luyện hóa, cái kia phải là thế nào thu hồi cái này dụ hoặc quá tốt đẹp lớn hơn bỗng nhiên, nguyên vốn đã thấp thỏm, có chút muốn từ bỏ 20, 30 người, đột ngột dương mắt, ánh mắt tuy rằng còn đang lóe lên, thế nhưng, ánh mắt nơi sâu xa sát ý cùng kiên định nhưng đủ. Không có người muốn mạo hiểm, đặc biệt là liều lĩnh tính mạng, nhưng, nếu như lợi ích đủ lớn, mạo hiểm một lần, QNZ không phải là không thể bảo vận, thấy giả có phân, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi là thực lực ra sao, thế nhưng, ngươi là đệ nhất chín tên, mà ta là đệ nhất nhất tên, ngươi là cấp bậc đại đế, ta là thần vị, vì lẽ đó mới duy mở miệng, hắn cái kia không tính cường tráng thân thể vào giờ phút này tỏa ra một tầng nhàn nhạt màu vàng đất sắc linh khí thần vận. Mới duy thoáng ngẩng đầu, không hề lớn trong hai mắt tràn đầy rắn độc bình thường nguy hiểm mùi vị, âm thanh rất chăm chú, ta không muốn cùng ngươi chiến, thế nhưng, không nên ngăn cản ta tiến vào hoang viện, ở hoang viện bên trong, bảo bối ai được, xem như là ngủ vận may mới duy tiếng nói bên trong đã lộ ra có thể đầy đủ cảm giác được nghiêm nghị cùng trịnh trọng, hắn không muốn cùng Diệp Hiên chiến, chỉ muốn một tiến vào hoang viện cơ hội. Chúng ta QNZ là, bảo bối thấy giả có phân, chúng ta không biết ngươi đến cùng thực lực ra sao, hoặc là đến từ phương nào, thế nhưng, nếu như chúng ta đồng thời động thủ, coi như ngươi rất mạnh, cũng chỉ có nuốt hận phần mới duy âm thanh vừa ra dưới, như hảo mấy người cũng nắm chặt vũ khí, kiên định đi. Ha ha, Diệp Hiên cười cợt, không hề nói gì, chỉ là cái này nhàn nhạt, cân nhắc cười. Diệp Hiên mặt lộ vẻ nụ cười thời điểm, ở đây, mặc kệ là mới duy vẫn là Ngưu Hảo, hoặc là tất cả những người khác, tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ánh mắt không chớp một cái. Bọn họ đang đợi chờ đợi Diệp Hiên một cái đáp án là chiến là cùng chỉ bằng Diệp Hiên một câu nói. Chương 1686, Không Tử Thần Hoàng, Tuyệt Đại Phương Hoa. Chương 1686, Không Tử Thần Hoàng, Tuyệt Đại Phương Hoa. Chương 1737, Tang Thương Thương Pháp. Tuyệt vọng địa ngục vì sao không nói lời nào mới duy xuất ruột, QNZ căm tức. Nói thật, hắn cảm giác mình là có chút chắc chắn đem Diệp Hiên giết chết. Nhưng, Diệp Hiên quá quái dị, vì lẽ đó, hắn mới như vậy nhịn xuống chính mình chiến ý cùng tinh khí. Nhưng, thần thú tinh huyết mùi vị càng ngày càng đậm, chúng hắn nhiệt huyết sôi trào, vạn phần khát vọng, nơi nào còn có thể chơi đến cùng nói chuyện A chính là ma túy. Ngươi chăng cái gì thảo thần thú tinh huyết ta gấp chết ta rồi chúng ta nếu như liên hợp lại cùng nhau. Tiểu tử, ngươi chính là lợi hại đến đâu, vậy cũng phải chết chúng ta chấp thuận ngươi đi vào là tốt lắm rồi. Ngươi còn đang do dự, thực sự là không biết điều không chỉ là mới duy sốt ruột, cái khác, như là Ngưu Hảo chờ người. Càng la sốt ruột. Sờ trần gong giờ khả cờ na y, từng cái ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, giống to. Dường như đã quên đi rồi trước Diệp Hiên một quyền phá cửa tuyệt thế tư thái. Không muốn chết, liền cút cho ta một giây sau, Diệp Hiên rốt cục mở miệng. Nhưng, này vừa mở miệng, vượt quá tưởng tượng Diệp Hiên chịu thua chưa từ nở dê xuất hiện không chỉ như thế, khó mà tin nổi, Diệp Hiên ngự khí càng điên, quả thực đạt đến mọi người có thể tưởng tượng tối cùng mức độ. Diệp Hiên âm thanh không chỉ truyền vào mới duy chờ người lỗ thai, cu nở dê là bị Tiêu bảo. Hồng Thuận ba người rõ ràng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, Hồng Thuận, Vương Dương Hà sắc mặt hai người trắng xám, đi đứng run lên, suýt chút nữa sủi lơ ở địa. Mà Tiêu bảo nhưng là tàn nhẫn mà cắn môi, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, giống to. Ngươi đây là cố ý muốn chết ta, ngươi muốn chết, chúng ta không muốn a, tuy rằng đang giống lên, thế nhưng âm thanh nhưng cũng là không quá lưu loát. Đối mặt 20, 30 người, Diệp Hiên còn thái độ như vậy. Chuyện này không phải muốn chết sao? Diệp Hiên là quái gì, lợi hại, mặc kệ là thuấn sát Triệu Thiên Tứ vẫn là một quyền nát môn, đều có vẻ khó mà tin nổi, khắp nơi tiết lộ thần bí. Thế nhưng, hắn chỉ là một người ai chẳng lẽ còn muốn một người tiêu diệt đầy đủ 20, 30 cao thủ trước mắt, này 20, 30 người, mặc kệ thứ tự cao thấp, cái kia đều là tiềm long địa bảng trên người A không phải là cái gì A miêu A cẩu coi như là tỷ tỷ nàng Tiêu Tử Thanh. Đối mặt nhiều người như vậy, kết cục QNZ phải là thê thảm cực kỳ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong Tiêu bảo quả thực muốn tan vỡ, Diệp Hiên tuyệt đối là đầu góc có khanh, ân, chính là có khanh thì thôi, còn liên quan bọn họ Diệp Hiên một khi chết rồi, ba người bọn họ phỏng trừng lại đến trôi giạt khắp nơi, rơi vào những người khác trong tay A không làm được, càng nguy hiểm. Tiêu bảo âm thanh vừa ra dưới, Diệp Hiên đã xoay người, hướng về hoang viện mà đi. Trong chớp mắt này, mới Duy động thủ tang thương một súng phá thiên, mới Duy ánh mắt lóe sáng, âm thanh khàn giọng. Tiếng quát bên trong, mới Duy cái kia trường thương trong tay đột nhiên dưới kéo, hướng ngang chỉ tay. Màu vàng đất màu sắc linh khí hoàn chỉnh bao vây trường thương chói mắt, khẽ run, phát sinh kích động cùng khát máu hí lên. Tiện đà, mới Duy thân thể lóe lên, giống như một điểm, điểm điểm ti cờ hờ go tờ động, lượng tự tinh thần. Thần tốc bên dưới, trường thương đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, khiến người ta khiếp sợ mũi thương khủng bố, xuất hiện giữa trời, mang theo vô thượng sát ý, bao phủ toàn trường. Mũi thương đến mức, hố đen cuồn cuộn, hư không nương theo, rít gào chen lẫn. Mới Duy một thương này ra, toàn bộ thiên cổ thành thật giống đều yên tĩnh lại, thật sự có loại, một súng ra, thiên hạ yên tĩnh cảm giác. Thậm chí, liên đối, chu vi rất nhiều cổ lão, cổ xưa, khổng lồ kiến trúc đều có chút run rẩy, dường như là bị này cố đem sát ý ngưng tụ đến mức tận cùng hóa thành một điểm tuyệt thế kinh sợ rồi. Cùng lúc đó, cái khác cái kia 20, 30 cái đang chuẩn bị ra tay người trẻ tuổi, lập tức choáng váng thân thể. Bọn họ ánh mắt kinh sợ đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm cái kia ở trong con ngươi chớp mắt biến mất giống như lưu tinh màu vàng đất màu sắc, trong lòng là một trận run rẩy cảm giác được, bọn họ cảm giác được một loại vô thượng kiên định, tuyệt không thay đổi phương hướng sát ý mùi vị. Loại kia mùi vị bao vây tâm linh, rung động tâm thần đều muốn thất thủ, đổ nát, hoàn toàn sinh ra không ra một tia lòng phản kháng. Khủng bố này mới Duy rất khủng bố, có thể nói tuyệt thế sát thần á ở đây, hầu như không một người gặp mới Duy ra tay, giờ khả cờ nào y, tận mắt nhìn thấy, thật sự có loại há hốc mồm cảm giác lại nhìn Diệp Hiên, dĩ nhiên cũng không quay đầu lại, chỉ là dừng lại thân thể, đứng ở nơi đó, bị sát khí khóa chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Tên tiểu tử này chết rồi, tuyệt đối chết rồi, đây là tất cả mọi người cảm giác, mặc kệ là Ngưu Hảo chờ người vẫn là Tiêu Bảo Bảo chờ người, tất cả đều có một ý nghĩ, Diệp Hiên cũng bị mới Duy trường thương xuyên thủng. Trước mắt, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, nhanh như mới Duy, đã xuất quỷ nhập thần đứng Diệp Hiên trước người. Trường thương trong tay nhưng là một súng mà đi, cho dù ở sau lưng, vẫn chuẩn chuẩn phán đoán ra Diệp Hiên trái tim vị trí, không kém chút nào đoạt mệnh mà đi. Trong chớp mắt tựa hồ, rất nhiều người đã nhìn thấy Diệp Hiên máu tươi không ngừng, ngã xuống đất tử vong kết cục. Tựa hồ đã nhìn thấy Diệp Hiên lặng yên không một tiếng động, chỉ còn thi thể kết cục. Nhưng, những này hảo giác, đột ngột bị chấn động tản ra, sau đó, một nhàn nhạt, đầy dây tán thưởng âm thanh truyền vào mỗi người lỗ tai. Không sai, thương pháp trong phút chốc, bị mới Duy cái kia tang thương một súng mang đến vô thượng thần uy bao phủ không gian. Khác nào bị kim đâm khí cầu, đột nhiên vỡ vụn lại nhìn chăm chú dường như xem thấy quỷ giống như vậy, Diệp Hiên nguyên bản quay lưng thân thể, không biết khi nào, lập tức quay lại. Đồng thời, Diệp Hiên dĩ nhiên nắm lấy cái kia cùng hắn chỉ có một tờ ơ cờ chi cách trường thương, liền như thế đổ tay nắm lấy. Mới Duy thân hình không được thốn hành, hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, mặc cho theo như thế nào dùng sức, mặc cho theo linh khí thế nào bước lên. Trong tay nắm trường thương chính là không thể vào một phần hoặc là lùi một bước. Không chỉ như thế, thậm chí, chính hắn QNZ không thể động mảy may, hắn lại như là bị ngũ chỉ sơn ngăn chặn, ngoại trừ tư duy cùng ánh mắt, cái khác đều bị trói, khóa chặt, ngăn chặn có điều, súng này, nhưng là có chút rác rưởi ngay ở mới Duy choáng váng thời điểm, Diệp Hiên cười cợt. Trong nụ cười, muôn người chú ý dưới, Diệp Hiên thu đoan nở màu tím thần vận đột ngột phóng to. Sau đó răng rắc lanh lảnh tiếng vang vỡ vụn không khí, chuyển khắp bốn phía. Cái kia nháy mắt, mới Duy trường thương khác nào chịu đến không thể kháng cự sức mạnh, lập tức cuốn lượn, sau đó, đứt đoạn mất liền như thế miễn cưỡng gây vơ. Hạ phẩm linh khí tăng thương thương, dĩ nhiên liền như thế đứt đoạn mất tùy tùng mới Duy đầy đủ 13 năm lâu dài tăng thương mạnh, liền như thế đứt đoạn mất. Không chỉ như thế, cuồng bạo vỡ lực, càng la chấn động đến mức mới Duy cánh tay run rẩy. Lòng bàn tay máu thịt bé bét. Mới Duy sắc mặt tái nhợt, sơ hào y, không dám tin tưởng ngừng thở, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhếch miệng, âm thanh run rẩy bồng bền, không thể, không thể, không thể. Mới Duy thanh âm không lớn, thế nhưng, trong giọng nói của hắn đầy dây kinh sợ, sợ sệt, hoảng sợ, tuyệt vọng mùi vị, nhưng là lượn lờ bốn phía, để Ngưu Hảo chờ mỗi người đều như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo thấu xương. Chương 1687, cũng không buông tay. Huyết hải vô nhai. Chương 1687, cũng không buông tay. Huyết hải vô nhai chương 1738, vô thượng chu diệt, quỷ dị vô cùng chết một giây sau, mới Duy đột ngột nhìn thấy Diệp Hiên há mồm. Sau đó, một chữ âm ong ong bính ra, rung động hắn trái tim cộng hưởng, thấm huyết. Quá mạnh mẽ mới Duy đột nhiên có từng kia một tư duy, nhưng cái này tư duy, chậm rãi bị một ý nghĩ tràn ngập. Chính là mạnh, Diệp Hiên mạnh, liền như một ma nhờ chờ y, mà hắn chỉ là mảnh này bên dưới vòm trời một viên cây giống. Hắn cùng Diệp Hiên căn bản không phải là mờ ơ đồng nhất hàng đơn vị diện. Thậm chí, Diệp Hiên vẹn vẹn quay về quát khẽ một tiếng, hắn liền ngũ tạng lục phủ xuất huyết, trọng thương lần thứ nhất mới Duy muốn xin tha, lần thứ nhất, mới Duy mất đi là một người thương giả kiêu ngạo, kiên cường, tôn nghiêm cùng quyết chí tiến lên, không có gì lo sợ tinh khí thần. Nhưng đáng tiếc chính là, bi ai chính là, chưa kịp đến mới Duy xin tha âm thanh phát sinh. Tất cả liền hình ảnh ngắt quãng mới Duy đột ngột cảm giác được tử thần đến thăm, lấy không thể kháng cự sức mạnh lôi kéo hắn tiến vào địa ngục. Cũng trong lúc đó, ánh mắt của hắn đột nhiên phóng to đến mức tận cùng. Trong con ngươi, một điều hỏa long xuất hiện, một cái màu đo tờ hờ âm mở dường như máu tươi bình thường màu đo tờ hờ âm mở hỏa long che ngập bầu trời đến rồi. Vô thượng bá đạo cực nóng bao vây toàn thân, mới Duy đột ngột cảm giác mình rơi trong biển lửa, đồng thời, làm sao dãy rủa cũng không thể dãy rủa. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn trong biển lửa dãy rủa, điên cuồng, rít gào, gào thét mới Duy, sắc mặt nhưng là bình tĩnh đáng sợ, chỉ có chiêu bài kia nụ cười nhàn nhạt quải ở trên mặt. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, tựa hồ có hơi đáng tiếc cảm giác, ta đã nói rồi, tự gánh lấy hậu quả. Không phải sao, vì sao còn muốn chính mình muốn chết đây tùng tùng tùng rất nhanh, làm mới Duy chết liền thi thể đều không ở còn lại, làm thái dương chân hỏa biến mất, một trận gấp gáp, lanh lảnh tiếng bước chân dồn dập chuyển đến. Và ho mà tờ có thể thấy được, như hào chờ 20, 30 người, từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt không chớp một cái, sơ ha y vạn phần nhìn chằm chằm Diệp Hiên, môi vị vị dương. Bọn họ ngừng thở, cấp tốc lùi về sau, lại nhìn Diệp Hiên. Liền như nhìn thấy bắt bọn hắn tiến vào địa ngục Diêm Vương giống như vậy, hoảng sợ đến tận xương tủy. Không không mặc kệ chúng ta sự đừng giết ta không đi vào 20, 30 người, đầy đủ lui hơn 10 bộ, một bên hướng về mặt sau lùi, một bên run run rẩy rẩy lớn tiếng nói. Tiêu Bảo Bảo đứng tại chỗ, khuôn mặt tinh xảo trên, đầu tiên là trắng xám, lại là ửng hồng. Na nở dê cái kia một đôi tiêm tiêm tế tay thật chặt nắm, không biết là kích động, vẫn là căng thẳng. Ngược lại xem ra tâm tình chập chờn thật rất lớn. Đi, đi vào, đừng chậm trễ thời gian của ta một giây sau, Diệp Hiên thản nhiên nói, rốt cục tiến vào hoang viện. Mà Hồng Thuận, Vương Dương Hà, Tiêu Bảo Bảo ba người nhưng là mang theo vô thượng sơ ha y cùng sợ sệt tâm tư, đi theo Diệp Hiên mặt sau đi vào. Diệp Hiên vừa bước vào hoang viện, đột ngột, đầu góc một ngộng. Tựa hồ, có một cái cổ chung ở đầu góc của chính mình bên trong và cha mở rung động. Tư duy hướng tới hỗn độn. Đáng chết có công kích, không phải thân thể công kích, QNZ không phải thần hồn công kích, mà là tâm thần công kích. Không chút do dự, Diệp Hiên hai mắt trừng lớn, sắc mặt túc sát, quát to một tiếng, thần lôi chi nhãn trong phút chốc, tử quang lưu chuyển, khác nào vòm trời ma nở ai nhờ xa nở dê như thế, từ chán của hắn chô mi tâm bay là tả xuất hiện. Trước mắt, hắc ám phá nơi, một mảnh thế giới màu tím, mênh mông vô bờ, trống rỗng. Nhưng Diệp Hiên vẫn là nhìn thấy, cho dù một mảnh hư vô, hắn vẫn là thành công bắt lấy ở tổ long mở mắt cái kia nháy mắt, một vệt bóng mờ, một vệt ngăm đen bóng mờ lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia mâu bóng mờ tuy rằng Diệp Hiên chỉ là nhìn thấy một phần 10 giây cũng chưa tới, nhưng, vẫn là tựa hồ nhìn thấy cái kia mặt bóng mờ khổng lồ, uy vũ, mạnh mẽ không phải người càng giống yêu thú nếu như là yêu thú, Diệp Hiên có thể khẳng định. Vậy tuyệt đối là chính mình từng nhìn thấy bề ngoài nhất rung động nhất yêu thú. Đó là cái gì Diệp Hiên tâm trạng hiếu kỳ, tự lẩm bẩm. Đồng nhất giây, một tiếng vang ầm ầm, Diệp Hiên cả người rơi xuống đất. Diệp Hiên mới vừa xuống đất, vẫn theo Diệp Hiên Tiêu Bảo Bảo, Hồng Thuận, Vương Dương Hà ba người QNZ là rơi trên mặt đất. Chuyện này đây là nơi nào thật là đáng sợ, ta muốn đi ra ngoài tỉ tỉ. Ô, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Hiên vừa đứng lên đến. Bên hai, liền truyền đến Tiêu Bảo Bảo ba người kinh sợ cực hạn âm thanh, thậm chí, Tiêu Bảo Bảo trực tiếp dọa khóc. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đứng tại chỗ, sắc mặt bất biến, ánh mắt quét hướng bốn phía. Và ho mà tờ, nhiều nhất chính là xương, từng loạt khô lâu bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh dựa theo Diệp Hiên tính toán ở, nơi này, chí ít QNZ có hơn ngàn người khô lâu. Ngoài ra, nơi này mùi vô cùng gây mũi, mãnh liệt máu tươi mùi vị, tràn ngập quanh thân, tựa hồ, mỗi hô hít một hơi, đều là uống xong một ngụm máu tươi. Diệp Hiên cũng còn tốt, nhưng, đối với Tiêu Bảo Bảo tới nói, những này mùi máu tanh nhưng là sợ đến Na Nở Dê sắc mặt tái nhợt. Na Nở Dê thậm chí quên Diệp Hiên là nhân vật càng đáng sợ, chủ động tiến lên, trốn ở Diệp Hiên bên cạnh. Tựa hồ, chỉ có Diệp Hiên bên cạnh, mới là an toàn nhất. Rất nhanh, Diệp Hiên hướng về phía trước đi đến, hắn nhìn chằm chằm trước mắt cách đó không xa đầy đủ 10 cái ao. Những này ao, đều khô cạn. Thế nhưng, ao màu sắc, đều là màu đỏ sậm. Trước đây chứa đựng chính là máu tươi, Diệp Hiên tự lẩm bẩm, vì khiếp sợ. Ao mỗi một cái đều có trường chừng 10 thước, rộng chừng 10 thước, thâm cu nở dê có khoảng 3 mét. Tất cả đều là chứa đựng máu tươi, cái này cần bao nhiêu máu tươi. Tựa hồ, không chỉ là người, còn có yêu thú khô lâu. Đột nhiên, Diệp Hiên ngẩng đầu lên, hướng về bên trái đằng trước vị trí nhìn lại. Một cái to lớn dường như cổ làm bằng gỗ tạo mà thành trụ tử cây cột bên, có hơn 10 cụ thật rất lớn. So với nhân loại bình thường khung xương lớn hơn mấy chục lần to lớn khung xương. Những này khung xương là yêu thú khung xương, vẹn vẹn là khung xương liền khuyết đại như vậy. Những này khung xương chủ nhân ở trước người, đến bao lớn ổ, đó là cái gì nhìn nhìn. Diệp Hiên ánh mắt vẩy một cái, hướng về cái kia bị yêu thú khung xương vây quanh cái kia rất thô đại trụ tử cây cột bên đi đến. Đứng trụ tử cây cột phía trước, Diệp Hiên không tên có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Diệp Hiên nhìn chằm chằm màu đo tờ hờ mở gỗ chế tạo trụ tử cây cột, sắc mặt là càng ngày càng khiếp sợ, ánh mắt là càng ngày càng nghiêm nghị. Màu đo tờ hờ mở trên cây cột, có đồ án, phi thường vô cùng rõ ràng đồ án. Những bức vẽ kia nếu như thật chặt nhìn chằm chằm không di chuyển ánh mắt, tựa hồ có hơi lưu chuyển ánh sáng cảm giác, thậm chí, càng khó mà tin nổi chính là, đồ án ở động đúng chính là động cái kia trên cây cột. Có mười mấy vẽ ra đồng nhất loại đồ vật đồ án, mà còn tiếp đồng thời xem, xác thực, đồ án là động. Họa chính là cái gì? Diệp Hiên ở đấy lòng hỏi mình. Là một loại điểu, đúng chính là một loại điểu dáng vẻ, nhưng so với tầm thường điểu, tựa hồ uy vũ, đẹp đẽ rất nhiều rất nhiều. Chuyện này không phải trước cái kia đột nhiên, Diệp Hiên thân thể run lên, đột nhiên nhớ tới trước một cước bước vào hoang viện, ở thần lôi chi nhạn dưới, lưu lại một vệ hứa ảnh ngoạn ý tựa hồ. Cùng trước mắt những này đồ án trên họa sinh vật rất là tương tự. Chương 1688, 3 màu kim thẳng, 7 màu lưu ly. Chương 1688, 3 màu kim thẳng, 7 màu lưu ly. Chương 1739, không tử thần hoàng, tuyệt đại phương hoa phượng hoàng. Một lúc lâu, đột nhiên, Diệp Hiên con ngươi tàn nhẫn mà phóng to, co giật, hắn hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Diệp tiểu tử. Ta nghe thấy được một luồng rất thú vị mùi vị. Đang lúc này, thiên hồn đại đế đột ngột mở miệng, trong thanh âm đầy dây kinh hỉ. Cái gì? Diệp Hiên tâm thần hơi động. Không tử thần hoàng mùi vị, thiên hồn đại đế âm thanh khẳng định nói, tuy rằng mùi vị không tính dày đặc, thế nhưng, chính là không tử thần hoàng mùi vị. Ha ha, Diệp tiểu tử, ngươi biết nơi này, chừng 10 cái huyết chỉ chứa đựng nhiều như vậy máu tươi là dùng làm gì che lấp? Diệp Hiên trầm giọng nói, dùng các loại nhân loại cường giả. Mạnh mẽ yêu thú dòng máu che lấp không tử thần hoàng dòng máu mùi vị không sai. Thiên hồn đại đế cười nói, Diệp tiểu tử, không tử thần hoàng mùi vị, ha ha. Diệp Hiên cu nở dê nở nụ cười, hơn nữa, trong nụ cười, có chút mỹ hảo, ngọt ngào cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột ngột, một bóng người lập tức xuất hiện, tuyệt đại phương hoa bóng người, không phải Hạ Chỉ Hàm còn có thể là ai? Từ khi tu võ, Hạ Chỉ Hàm cả người khí chất tựa hồ đang chậm rãi biến hóa. Nàng bây giờ thật sự có loại toàn thân tỏa ra ánh sáng cảm giác, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta không thể rời đi ánh mắt. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng coi như so với trăm dặm vô tình, tựa hồ, đều không kém mảy may lão công. Ngươi tìm ta? Đột nhiên nhìn thấy Diệp Hiên, Hạ Chỉ Hàm trong hai mắt là kinh hỉ. Na Nở Dê nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hoàn toàn quên hoàn cảnh chung quanh, càng la quên cách đó không xa Tiêu Bảo Bảo chờ người. Chuyện này cô gái này là ai? Xa xa, Hồng Thuận run rẩy âm thanh, tiết hầu tựa hồ bị người thẻ chủ như thế, được đẹp quá. Na Nở Dê là trên trời thần nữ sao? Vương Dương Hà cũng giống như thế, đứng ở nơi đó, hoàn toàn há hốc mồm. Hắn xin thề, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử. Làm sao có khả năng còn có so với tỷ tỷ ta tỷ tỷ xinh đẹp hơn nữ tử? Tiêu Bảo Bảo đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, Na Nở Dê tự lẩm bẩm, có chút ngậu. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy tỷ tỷ Tiêu Tử Thanh là thế gian này đẹp nhất nữ tử, không nghĩ tới coi như Tiêu Bảo Bảo không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được, trước mắt cô gái này, mặc kệ là về mặt dung mạo vẫn là khí chất trên, đều so với tỷ tỷ cao hơn một bậc. Đừng xem chỉ là như thế một bậc, nhưng đối với Vu tỷ tỷ Tiêu Tử Thanh cái kia đẳng cấp mỹ nữ tới nói, mảy may đều quả thực là khó mà tin nổi. Ai nhớ ngươi Diệp Hiên tiến lên, ôm Hạ Chỉ Hàm, vẫn là mùi vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Lao công Hạ Chỉ Hàm khẽ ngẩng đầu, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên né qua một tia đỏ ửng. Na Nở Dê làm sao không muốn Diệp Hiên thế nhưng, ở Huyền Minh trong nhẫn, Na Nở Dê chưa bao giờ chủ động yêu cầu đi ra cùng Diệp Hiên gặp một lần, bởi vì Na Nở Dê muốn tu luyện làm Diệp Hiên nữ nhân, một nữ nhân đầu tiên, Hạ Chỉ Hàm rõ ràng, ở Diệp Hiên trong lòng, khả năng chính mình mãi mãi cũng là người thứ nhất. Nhưng, không nói Cơ Nhược Thủy, Tiết Ngưng Dục, Phong Vân Lạc Ngân những này tuyệt đại phương hoa chính là cùng giống như mình ở Huyền Minh trong nhẫn Đạm Đài Khuynh Thành, cùng Nghe Thường Chờ nữ tử, lại có người nào so với nàng kém? Nếu chính mình ở Diệp Hiên trong lòng có tối vị trí trọng yếu, như vậy, Na Nở Dê Hạ Chỉ Hàm liền muốn nỗ lực trở thành nhất ưu tú nhất tồn tại, chí ít, có thể xứng với Diệp Hiên trong lòng cái này quan trọng nhất. Chính là bởi vì cái này kiên định địa tân nhiên, tu luyện lên Hạ Chỉ Hàm khắc khổ khiến người ta kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới Na Nở Dê đã từng một điểm tu võ cơ sở đều không có, ai có thể nghĩ tới Na Nở Dê đã từng là một đơn thuần, đẹp đẽ, đáng yêu đại tiểu thư bây giờ. Hạ Chỉ Hàm đã là nửa bước thần vị so với Đạm Đài Khuynh Thành mạnh hơn một cảnh giới nhỏ xa xa. Tiêu Bảo Bảo, Vương Dương Hà, Hồng Thuận ba người liền như thế nhìn Hạ Chỉ Hàm bị Diệp Hiên ôm vào trong ngực. Nói thật, coi như Tiêu Bảo Bảo là nữ nhân, đều đấu kỵ Diệp Hiên cái này có thể ôm Hạ Chỉ Hàm như vậy có thể so với nữ tiên bình. Thương nữ tử đồng thời, nhất khó mà tin nổi nhất chính là, Hạ Chỉ Hàm nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt, tất cả đều là quyến luyến cùng yêu thương, không lẫn lộn một chút cái khác tạp chất. Có thể làm cho như vậy một có thể đem tiên nữ đều làm mở ha tờ hờ ập tờ đi nữ tử như vậy yêu tha thiết, Diệp Hiên là có bao nhiêu may mắn a. Thậm chí, ba người chú ý tới, từ Hạ Chỉ Hàm xuất hiện đệ nhất thuấn, Na Nở Dê sẽ không có lại nhìn cái khác bất cứ người nào hoặc là vật một chút, Na Nở Dê cái kia lóe sáng khác nào một vùng thanh tuyển trong con ngươi, chỉ có Diệp Hiên một người. Hạ Chỉ Hàm đối với Diệp Hiên yêu, hoàn toàn đạt đến một loại mức độ khó tin. Xin lỗi, lâu như vậy không có cùng ngươi. Diệp Hiên đột ngột lòng mang hổ thẹn, tiện đà, hắn đưa tay ra, nặn nặn Hạ Chỉ Hàm mũi ngọc tinh xảo, tràn đầy sủng nịch mùi vị. Lao công, ta vẫn ở bên cạnh ngươi, ngươi vẫn bô y tiếp ta đây. Hạ Chỉ Hàm lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hơn nữa, cùng Khuynh Thành, Nghe Thường, Lâm Lâm, Tiểu Nguyệt các nàng đồng thời, có bạn. Rất tốt. Đừng nói Diệp Hiên đột ngột che Hạ Chỉ Hàm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong ánh mắt hổ thẹn càng dày đặc. Diệp Hiên ôm Hạ Chỉ Hàm, tựa hồ đã quên đi rồi cái khác tất cả, toàn bộ thế giới, chỉ thuộc về hai người. Hạ Chỉ Hàm tựa ở Diệp Hiên trong lồng ngực, nghe mùi vị quen thuộc, cảm thụ quen thuộc nhiệt độ. Na Nở Dê vị vị nhắm mắt, phảng phất lại trở về cái kia mùa hè, trở lại Ngọa Long Sơn Núi, trở lại cùng Diệp Hiên lần thứ nhất gặp phải địa phương. Chỉ Hàm, ngươi có hay không cảm nhận được cái gì đặc thù? Một lúc lâu, Diệp Hiên thả ra Hạ Chỉ Hàm, kéo Na Nở Dê tiêm tiêm tay nhỏ, chăm chú hỏi. Hạ Chỉ Hàm lúc này mới có đối với tất cả xung quanh chi giác, đồng nhiên, trong mắt của nàng bên trong né qua một vẻ kinh ngạc cùng kinh hỉ, là không tử thần hoàng tinh huyết mùi vị, quả nhiên là không tử thần hoàng tinh huyết. Diệp Hiên hết sức kích động. Chỉ Hàm, ngươi thần hoàng thể còn không triệt để kích phát, nhưng, tu võ tốc độ đã mau như vậy. Nếu như thần hoàng thể triệt để kích phát không được nhưng, theo sát, Hạ Chỉ Hàm nhưng lắc lắc đầu, tầng tầng lắc đầu. Vì sao Diệp Hiên kinh ngạc? Ta Hạ Chỉ Hàm cắn cắn môi, trong ánh mắt có một chu tờ cầu xin mùi vị, ta có loại vô cùng cảm giác hết sức nguy hiểm. Lão công, chúng ta rời đi nơi này có được hay không nói? Hạ Chỉ Hàm cúi đầu. Diệp Hiên đột ngột trở nên trầm mặc, thật lâu không nói gì. Mấy phút sau, Diệp Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Chỉ Hàm. Ngươi không cần lo lắng Lao Công sẽ gặp phải nguy hiểm, này không tử thần hoàng tinh huyết, Lao Công nhất định phải lấy cho ngươi đến. Nhưng La Hạ Chỉ Hàm cắn môi. Xác thực NaNZ là khát vọng không tử thần hoàng tinh huyết, một khi được, NaNZ có thể tăng nhanh như gió, đồng thời, trực tiếp kích hoạt thần hoàng thể. Mà không tử thần hoàng tinh huyết, NaNZ nghe thấy được, nơi này thật sự có. Không tử thần hoàng tinh huyết, là thế nào hy hữu, NaNZ rõ ràng nhất, thậm chí, NaNZ vẫn cảm thấy, cả đời này đều không đụng tới. Không nghĩ tới, thật sự gặp phải nhưng, Hạ Chỉ Hàm đồng dạng nghe thấy được nguy hiểm. Vô cùng nồng nặc cảm giác nguy hiểm, NaNZ không muốn Diệp Hiên vì nàng mạo hiểm. Chương 1689, như mối bỏ biển, không thể chống lại. Chương 1689, như mối bỏ biển, không thể chống lại. Chương 1740, cũng không buông tay, huyết hải vô nhai nhiều hơn nữa không tử thần hoàng tinh huyết, có thể so với được với Diệp Hiên trong lòng nàng trình độ trọng yếu sao? Hiển nhiên, không sánh được. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết đường nhưng là, chồng ngươi ta dễ dàng không chết được. Diệp Hiên cười nói, tiện đà, sắc mặt chăm chú, Chỉ Hàm, bình tĩnh lại, hảo hảo cảm thụ, đem không tử thần hoàng tinh huyết ẩn giấu vị trí tìm tơ ý. Chuyện này Hạ Chỉ Hàm còn đang do dự. Chỉ Hàm, không tử thần hoàng tinh huyết, ta nhất định phải lấy cho ngươi đến, nếu như ngươi không tìm được xác thực vị trí, ta liền đem nơi này trực tiếp tất cả đều lật tung đến cái lô nở chôn nở dê vo lên chơi y, cu nở dê đến tìm tơ ý. Diệp Hiên kiên định nói, không chút nào cho Hạ Chỉ Hàm do dự cơ hội. Cái kia ta thử xem. Hạ Chỉ Hàm sắc mặt đầu tiên là một trắng xám, tiện đà trong đôi mắt nhiều hơn một chút cảm động, sân trách còn có lo lắng, cuối cùng, gật gật đầu. Theo sát, ở Diệp Hiên nhìn kỹ, Hạ Chỉ Hàm đứng tại chỗ, vì vì nhắm hai mắt lại. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên lắc người một cái, đứng Tiêu Bảo Bảo ba người trước người, các ngươi đi thu thập những kia thú nguyên, thời khắc chú ý bảo vệ mình, nếu như gặp nguy hiểm. Ta không nhất định có thể bảo vệ các ngươi. Tiêu Bảo Bảo ba người theo bản năng hướng về xa xa những kia to lớn yêu thú khung xương nhìn lại, những kia khung xương phía dưới, xác thực có một ít thú nguyên, tuy rằng thú nguyên cái không nhiều, nhưng, đều là chí ít cấp 8 thú nguyên có điều, ba người tuy rằng khát vọng, nhưng không có lập tức tiến lên thu thập thú nguyên, mà là ánh mắt nhìn về phía xa xa Hạ Chỉ Hàm, hoàn toàn bị NaNZ hấp dẫn. Giờ khả cờ na y. Hạ Chỉ Hàm khác nào một vị thần nữ, đứng ở nơi đó, vô cùng yên tĩnh, trên người lượn lờ màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, làm cho nàng có vẻ vô cùng thánh khiết. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cu nở dê nhìn về phía Hạ Chỉ Hàm bô nở người, đứng cách đó không xa, có không giống tâm tư, nhưng, đều đang đợi. Thời gian nhanh chóng chuyển rời. Sờ trần gòng đảo mắt, 10 phút quá khứ. Ngay ở Diệp Hiên hầu như đều có chút muốn sốt ruột đánh gãy Hạ Chỉ Hàm thời điểm. Đó là cái gì? Tiêu Bảo Bảo thân thể run lên, kinh hô. Diệp Hiên ánh mắt một trận, và ho mà tờ nơi, Hạ Chỉ Hàm quanh thân lượn lờ một màu vàng, nửa trong suốt bóng mờ. Cái kia bóng mờ, là thần hoàng, là không tử thần hoàng, dáng vẻ rất lớn, rất đẹp, rất uy nghiêm, rất đồ sộ, rất chấn động. Bóng mờ một khi xuất hiện, liền đem Hạ Chỉ Hàm bao vây chặt chẽ. Diệp tiểu tử, đó là ngươi tiểu nữ hoa kia thần hoàng thể huyết thống bóng mờ, tạm thời chỉ là nửa trong suốt bóng mờ, là bởi vì thần hoàng thể không có triệt để kích phát, nếu như triệt để kích phát, cái kia nửa trong suốt bóng mờ sẽ biến thành ngưng tụ thiên hồn đại đế mở miệng nói. Nương theo thiên hồn đại đế mở miệng, Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, mắt trần có thể thấy, Hạ Chỉ Hàm quanh thân quay trùng quanh không tử thần hoàng bóng mờ bắt đầu táo bạo, lay động đông nhiên, Diệp Hiên nắm chặt nắm đấm, thậm chí không nhịn được khí thế tiết lộ. Không tử thần hoàng bóng mờ tựa hồ chịu đến một nguồn sức mạnh liên lụy, một nguồn sức mạnh liên đối Hạ Chỉ Hàm đồng thời liên lụy. Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy Hạ Chỉ Hàm cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng càng ngày càng trắng xám, tựa hồ NaNZ cả người càng ngày càng suy yếu. Diệp Hiên nỗi lòng bất ổn, sốt ruột vạn phần. Khí thế tùy ý tiết lộ, nhưng la khổ Tiêu Bảo Bảo chờ người. Tiêu Bảo Bảo từng bước rời xa Diệp Hiên, nhưng vẫn cứ bị Diệp Hiên khí thế trên người ép tới thở dốc đều khó khăn. Chết tiệt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, Diệp Hiên phát hiện, bị liên lụy càng hơn nhiều, không chỉ là không tử thần hoàng bóng mờ còn có Hạ Chỉ Hàm bản thân, thậm chí, này hoang trong viện không gian thật lớn bên trong, rất nhiều không khí thậm chí tinh lực đều đang bị hấp dẫn, lấy ra. Lao công, ta, ở nơi đó đột ngột, Hạ Chỉ Hàm âm thanh truyền đến, NaNZ gian nan giơ tay lên, hướng về NaNZ đỉnh đầu phía sau một vị trí chỉ. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Diệp Hiên ánh mắt một trận, mau mau hướng về Hạ Chỉ Hàm chỉ vào vị trí kia nhìn lại. Hư không là một mảnh hoàn toàn trong suốt hư không, thế nhưng, vị trí kia trên, khí lưu đang xoay tròn, có một không gian vòng xoáy nhanh chóng hình thành. Đồng thời, không gian kia vòng xoáy không tên hiện ra không tử thần hoàng dáng vẻ, mà, càng lúc càng lớn lao công, ta cũng bị lôi kéo đi vào, đó là không tử thần hoàng chết rồi niết bàn không gian, không tử thần hoàng bất tử này còn không tử thần hoàng, không có chết. Một giây sau, Hạ Chỉ Hàm sốt ruột âm thanh truyền đến, thanh âm kia bên trong tràn đầy cầu xin mùi vị, lao công, không muốn không muốn không cần lo ta không có chuyện gì. Hạ Chỉ Hàm âm thanh rất lớn mà run rẩy, nương theo na. Nở dê âm thanh, na nở dê cả người chợt bắt đầu rời đi mặt đất, không gian vòng xoay chính đang hấp dẫn Hạ Chỉ Hàm, muốn đưa nàng hấp dẫn đi vào. Không được, Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, nơi nào có thể nhìn Hạ Chỉ Hàm bị hút đi đầu góc một ngộng, liều lĩnh, Diệp Hiên cấp tốc xông lên phía trước, một phát bắt được Hạ Chỉ Hàm tay. Không được lao công, mau thả ta ra, ta cũng bị niết bàn không gian hút vào đi tới, nơi đó rất nguy hiểm, ngươi mau thả ta ra, cầu ngươi, ta van cầu ngươi. Bị Diệp Hiên nắm lấy na nở dê tay, Hạ Chỉ Hàm nhất thời sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào, na nở dê cắn môi, một vũng mang thủy con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên con mắt, tất cả đều là cầu xin. Chỉ Hàm, ngươi không phải sợ, có lao công ở, không ai có thể cướp đi ngươi. Diệp Hiên mắt điếc tai ngơ, hai tay hắn thật chặt lôi Hạ Chỉ Hàm cánh tay, trong thanh âm là táo bạo cùng kiên định địa mùi vị, hắn nhìn chằm chằm Hạ Chỉ Hàm con mắt. Chỉ Hàm, ta chưa bao giờ cam đoan với ngươi cái gì, là bởi vì ta vẫn cảm thấy ngươi đối với ta yêu là tinh khiết nhất, mà ta đối với ngươi yêu, nhưng không thể 100% dưới cái nhìn của ta đối với ngươi bảo đảm, là một loại đối với ngươi khinh. Nhưng, ngày hôm nay Chỉ Hàm, ta cùng ngươi làm một bảo đảm, mặc kệ đến thiên hoang địa lão, vẫn là đến sống còn, lão công tuyệt không thả ngươi tay. Lão công Hạ Chỉ Hàm cảm động, tâm đều muốn hòa tan, có điều, càng nhiều chính là sốt ruột. Na nở dê không biết niết bàn trong không gian là cái gì, thế nhưng, na nở dê biết, bên trong rất nguy hiểm, vạn phần nguy hiểm. Na nở dê hay là đi vào, liền không thể trở ra, chỉ là, dù sao na nở dê thần hoài thần hoàng thể, còn có một tia an toàn khả năng. Diệp Hiên xì xì cũng trong lúc đó, tựa hồ là bởi vì Diệp Hiên gia nhập, niết bàn không gian phảng phất là vật còn sống, rõ ràng là phẫn nộ, nó vòng xoáy nhanh chóng phóng to, tăng lớn, càng ngày càng khuyết đại. Chết tiệt, Diệp Hiên chặt chẽ lôi Hạ Chỉ Hàm tay, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn có thể cảm nhận được không gian kia vòng xoáy sức hấp dẫn có tới mấy ngàn vạn cân, đồng thời, còn đang nhanh chóng tăng cường. Tuy rằng hắn còn có thể kéo lại Hạ Chỉ Hàm, nhưng, nhất làm cho Diệp Hiên run sợ, lo lắng một điểm phát sinh sức mạnh của hắn đầy đủ. Có thể Hạ Chỉ Hàm thân thể thừa không chịu được Diệp Hiên sức lôi kéo cùng niết bàn không gian sức lôi kéo, đồng thời nhanh chóng tăng lớn mà làm hai cỗ sức lôi kéo trong lúc đó Hạ Chỉ Hàm, theo sức mạnh tăng cường, thời gian rời đổi, có thể tưởng tượng được sẽ có hậu quả gì không. Đột ngột, Diệp Hiên nhanh chóng tá lực. Bởi vì, hắn nhìn thấy Hạ Chỉ Hàm nhăn lại lông mày, đó là thống khổ Diệp Hiên sức mạnh một rỡ xuống, trong phút chốc, thân thể hắn liền cách mặt đất, cùng Hạ Chỉ Hàm đồng thời tay cầm tay đang hướng niết bàn không gian mà đi. Lao công, ngươi. Hạ Chỉ Hàm đột nhiên quay đầu, tâm cũng phải nát, lao công, ngươi buông tay a. Diệp Hiên không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn Hạ Chỉ Hàm. Chỉ Hàm, nếu ngươi thừa không chịu được kéo lôi sức mạnh, như vậy liền để chồng ta đi cùng ngươi trên một lần. Ta ngược lại tờ ra muốn nhìn một chút, là thứ đồ gì muốn đoạt đi người đàn bà của ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên đột nhiên một dùng sức, lập tức đem Hạ Chỉ Hàm ôm lấy. Sau đó vèo vèo vèo nương theo chói thai phong thanh, niết bàn không gian khủng bố sức hấp dẫn dưới, Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm mênh mông cu ổ n bị hút vào. Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm mắt tối sầm lại, sau đó, hoàn toàn mất đi ý thức không biết quá bao lâu. Hai người hầu như là cùng tỉnh lại vừa tỉnh lại, gây mũi, khó có thể dùng lời nói hình dung gây mũi mùi vị tràn ngập chóp mũi. Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm hai người vẫn ôm, theo bản năng, hai người đồng thời cau mày. Mở mắt ra, coi như là Diệp Hiên, nhìn lướt qua trước mắt, cu nở dê bối rối hồng đỏ như máu trước mắt, là hoàn toàn đỏ ngầu đại dương mênh mông vô bờ. Chuyện này tất cả đều là máu tươi. Hạ Chỉ Hàm run run rẩy rẩy nói. Biển máu, đây là chính thật biển máu. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, cực kỳ chấn động, trước mắt đại dương chính là một vùng biển rộng, hơn nữa, là chân chính máu tươi hải dương. Thiên Nguyên Đại Lục trên khu NZ có một chỗ tuyệt địa, tên là Biển Máu, Diệp Hiên không đi qua, nhưng, nghe nói cái kia biển máu đồng dạng hoàn toàn đỏ ngầu. Có điều, tựa hồ cái kia biển máu thủy, không phải máu tươi, chỉ là một loại đỏ như màu máu thủy. Nhưng, trước mắt này biển máu, tuyệt đối là hàng thật đúng giá biển máu. Lao công chúng ta đây là ở nơi nào đột ngột, Hạ Chỉ Hàm nhìn về phía Diệp Hiên, tuyệt vọng bên trong, Na Nở Dê vẫn an tâm, chỉ vì trước mắt có hắn. Diệp Hiên không có hé răng, mà là cúi đầu, nhìn một chút dưới chân. Dưới chân, là một chiếc thuyền con, thật rất nhỏ, dĩ nhiên chỉ có dài chừng 2 mét, rộng 1 mét, mì hệ nở cơ nở dê ga nhở chi u hai người. Trước 1690, sinh tử vòng xoáy, bốn phía ma nở ai nhở xa nở dê. Trước 1690, sinh tử vòng xoáy, bốn phía ma nở ai nhở xa nở dê. Trước 1741, ba màu kim thẳng, bảy màu lưu ly lão công. Chúng ta có thể hay không ngã xuống? Diệp Hiên chú ý tới dưới chân tiểu chu thời điểm, Hạ Chỉ Hàm tự nhiên cu nở dê chú ý tới. Sờ chân gỏng sẽ không, Diệp Hiên kiên định nói, hắn ánh mắt vì híp, không khỏi nhìn về phía Hạ Chỉ Hàm, cảm nhận được không tử thần hoàng tinh huyết ở cái gì phương vị sao rất nhạt, có điều, ta xác định, ở phía trước, nhưng, cách chúng ta, tựa hồ cực xa. Hạ Chỉ Hàm hít sâu một hơi, tiện đà, sắc mặt của nàng hơi chút trắng xám, hướng về phía trước cái kia vô biên vô hạn đỏ như máu hải dương chỉ đi. Xem ra, nhất định phải vượt qua biển máu. Diệp Hiên cơ bản đã xác định, muốn bắt được không tử thần hoàng tinh huyết, không dễ dàng. Mà này biển máu, hiển nhiên chính là cái thứ nhất thử thách. Hay là, coi như biển máu vượt qua, còn có cái khác thử thách. Nhưng, những kia không phải giờ khả cờ Na Y cần cân nhắc, hiện tại, toàn bộ tâm tư đều nên ở biển máu trên. Lao công, đều là ta hại ngươi. Hạ Chỉ Hàm trong tròng mắt tràn đầy hổ thẹn. Ở này vô biên vô hạn biển máu bên trong, một dạ tiểu chu, làm sao vượt qua? Nói cái gì đó, Diệp Hiên sờ sờ Hạ Chỉ Hàm khuôn mặt, tiện đà, hắn đột ngột duỗi ra hai tay, hai cái tay phân biệt chỉ vào tiểu chu hai bên, cho ta ra tốc nương theo Diệp Hiên tiếng quát. Đồng nhiên, tiểu chu di chuyển, ở thần lôi bóng mờ cùng long hồn linh khí ảnh hưởng, tiểu chu bắt đầu hướng về phía trước chạy. Sờ chẳng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng có điều, rất nhanh. Diệp Hiên sắc mặt liền khó coi, tiểu chu là di chuyển, thế nhưng, tốc độ rất chậm, xa còn lâu mới có được hắn tưởng tượng nhanh, tựa hồ, này tiểu chu trọng lượng rất khủng bố. Xì xì xì xì, Diệp Hiên dùng sức, trong cơ thể thần lôi bóng mở cùng linh khí, không cần tiền bình thường mãnh liệt, điều động tiểu chu duy trì tốc độ. Hạ Chỉ Hàm đứng Diệp Hiên bên cạnh, ngoại trừ làm gấp, dĩ nhiên gấp cái gì đều không giúp được. Khoảng chừng là nửa giờ sau, Diệp Hiên ngừng lại, hắn mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Hạ Chỉ Hàm cắn môi, dùng chính mình lụa mỏng tơ tằm vẫn cho Diệp Hiên xoa xoa mồ hôi trên mặt. Lão công, nếu không, chúng ta buông tha đi, chúng ta căn bản không thể vượt qua, từ bỏ coi như làm sao trở lại. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, trên mặt có một chu tờ cười khổ mùi vị. Từ tiến vào này không gian, chúng ta cũng chỉ có hai loại kết quả, hoặc là được không tử thần hoàng tinh huyết, sau đó ra này không gian, hoặc là chính là triệt để lưu lại nơi này không gian. Vĩnh viễn cùng này biển máu làm bạn. Hạ Chỉ Hàm sắc mặt tái nhợt, vì là Diệp Hiên lau mồ hôi, tay nhỏ cu nở dê có chút run rẩy lên. Đột ngột, Diệp Hiên nắm lấy Hạ Chỉ Hàm tay nhỏ, Chỉ Hàm, không cần phải sợ, mặc kệ nhiều hơn nữa khó khăn cùng gian nguy, lão công, ở bên cạnh ngươi không phải sao? Ân, Hạ Chỉ Hàm tầng tầng gật đầu, theo bản năng tới gần Diệp Hiên. Nhưng, cũng chính là này nháy mắt đột ngột, gió nổi lên nguyên bản yên tĩnh biển máu trên, dĩ nhiên có phong, đồng thời, kinh khủng hơn chính là, phong tựa hồ càng lúc càng lớn. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, gây mùi máu tanh gió biển, cấp cho hắn vô cùng cảm giác xấu. Chỉ Hàm, tiến vào huyền minh giới, Diệp Hiên hét lớn. Không không muốn, lão công, ta muốn cùng ngươi đồng thời sinh tử nương theo. Hạ Chỉ Hàm chặt chẽ nắm lấy Diệp Hiên cánh tay. Nghe lời, Diệp Hiên sốt ruột. Từ bên cạnh phất quá gió càng lúc càng lớn, càng ngày càng để hắn cảm giác được nguy hiểm, thậm chí, gió to đã bắt đầu gào thét, vèo vèo âm thanh ở bên tai không ngừng nổ vang, này thanh thế quá khủng bố lão công, nếu như ngươi có cái gì chuyện bất trắc, huyền minh giới cũng sẽ rơi biển máu, ta vẫn sẽ chết. Hạ Chỉ Hàm nhìn Diệp Hiên con mắt, nghiêm túc nói, lão công, ngươi nói, đồng thời nương theo sinh tử Diệp Hiên sắc mặt một trận, chỉ có thể tầng tầng gật gù. Tiện đà, hắn đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi tàn nhẫn mà co rút lại. Và ho mà tơ nơi, phong là cơn lốc so với hắn gặp khổng lồ nhất cơn lốc còn muốn khổng lồ. Cái kia phong hiện ra cái phêu hình thái, có hơn 100 thước cao, rộng cu nở dê có hơn 10 mét. Hồn hển hồn hển hồn hển cụ phong chính ở lấy một loại điên cuồng tốc độ cuốn sạch lấy, hướng về phía bên mình bao phủ tới. Chỉ hàm, khống chế lại thuyền nhỏ, không nên để cho thuyền nhỏ phiên, chúng ta lại biển máu bên trên, không có bất luận cái gì đất đặt chân, chắc chắn phải chết. Diệp Hiên lập tức quyết đoán, giống to, ta đi ngăn cản cơn lốc tiện đà. Diệp Hiên dưới chân lấp lóe màu tím thần vận, cả người đột ngột nhảy lên, đứng thẳng ở màu máu hư không. Lao công, ngươi cẩn thận hạ chỉ hàm tầng tầng gật đầu. Thị lực của nàng tuy rằng so với Diệp Hiên kém một chu tờ, nhưng, tương tự lúc gần lúc hiện nhìn thấy chính đang càng ngày càng rõ ràng to lớn bao táp. Cơn lốc quả thực dọa người, thôn thiên triệt để, đến mức, màu máu sóng biển đầy đủ đánh cao mấy chục mét ra loại kia hủy diệt đất trời cảm giác, căn bản không thể chống đối. Chỉ là, đến một bước này, coi như biết rõ không địch lại, cu nở dê đến liều mạng, không phải vậy, chỉ có một con đường chết, không phải sao hạ chỉ hàm ánh mắt lấp lóe, con ngươi xinh đẹp bên trong, thần quang càng ngày càng kiên định. Thần hoàng gia thân một hô hấp sau, không chút do dự, hạ chỉ hàm quát to một tiếng. Nhất thời, một đạo kim sắc nhàn nhạt bóng mờ lượn lờ quanh thân. Hạ chỉ hàm nguyên bản trắng xám, căng thẳng sắc mặt lập tức bình tĩnh lên. Trên người nàng đầy giấy nhàn nhạt uy nghiêm, thánh khiết mùi vị, mà cái kia bởi vì gió to gào thét mà run rẩy thuyền nhỏ nhưng là nhanh chóng bình tĩnh lại. Hạ chỉ hàm liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu Diệp Hiên, hô, cho ta dây thừng Diệp Hiên dưới con mắt xem, tiện đà, hắn từ huyền minh trong nhẫn lấy ra ba kim thẳng, hướng về hạ chỉ hàm ném đi. Đi tới thiên nguyên đại lục, Diệp Hiên đại đại tiểu tiểu chiến đấu trải qua quá nhiều, mà mỗi một lần sau khi chiến đấu kết thúc, hắn đều quen thuộc thu thập chiến lợi phẩm. Này ba kim thẳng, chính là trong đó như thế chiến lợi phẩm. Ba kim thẳng do thuần túy ba kim chế tạo mà thành, ba kim chỉ chính là tử kim, hồng kim, bạch kim ba kim ngưng tụ, mặc kệ là độ cứng vẫn là dẻo dai độ, đều đạt đến vô cùng đáng sợ mức độ, này dây thừng nhưng là không dễ dàng đoạn. Bắt được ba kim thẳng, hạ chỉ hàm thân hình xoay tròn, một chút thời gian không có làm lỡ. Tay chân lưu loát đem ba kim thẳng bó nhiêu tiểu chu một vòng, đánh tới bế tắc. Tiện đà, hạ chỉ hàm lại chuẩn bị đem ba kim thẳng quấn quanh bàn tay. Đang lúc này, trên đỉnh đầu, Diệp Hiên hô, chỉ hàm, cho một giây sau, một con bảy màu sắc găng tay hạ xuống bảy màu lưu ly găng tay. Đây là Diệp Hiên trước đây không lâu vận may bên dưới được bảy màu lưu ly sau, chuyên môn tìm người chế tạo. Vốn là cho rằng cái bao tay này không có bao nhiêu tác dụng, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên phát huy được tác dụng. Hạ chỉ hàm tròng lên bảy màu lưu ly găng tay sau, ở đã có khoảng cấp 10 cuồng phong dưới, ổn định thân hình cùng thuyền nhỏ, sau đó nhanh chóng đem ba kim thẳng quay trùng quanh bàn tay đầy đủ hơn 10 quyển. Tiện đà, na nở dê gật gật đầu, cho trên bầu trời Diệp Hiên một cái ánh mắt kia ý tứ là, na nở dê chuẩn bị kỹ càng. Chương 1691, Vô Thượng Nuốt Chửng, Huyết Long Cầm Lý. Chương 1691, Vô Thượng Nuốt Chửng, Huyết Long Cẩm Lý. Chương 1742, Như Mối Bỏ Biển, Không Thể Chống Lại Đồng Nhất Dây. Đứng thẳng trên không, Diệp Hiên hít sâu một hơi, thân hình đối diện cái kia khủng bố kéo tới cơn lốc bao táp, thân thể hắn khẽ run. Như vậy đứng thẳng hư không, không dễ dàng, thật sự không dễ dàng, vì sao đó là bởi vì trọng lực, bay lên mà lên, Diệp Hiên mới cảm giác được mảnh này biển máu trọng lực rất khuyết đại. Chỉ ít so với thiên nguyên đại lục sức hấp dẫn lớn hơn gấp 3 trở lên. Diệp Hiên ánh mắt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm đã đang ở trước mắt mấy trăm mét nơi cơn lốc bao táp, tuy rằng cảm giác được một luồng không thể kháng cự tuyệt thế sức mạnh, nhưng, Diệp Hiên vẫn là liều lĩnh gầm lên giận dữ, đế vẫn thần bi phá cho ta trong phút chốc, ngăm đen sắc đế vẫn thần bi xuất hiện, thần bi vừa xuất hiện, liền ngang qua không gian, trong nháy mắt trước lẻn đến cơn lốc bên, khoảng cách cơn lốc, chỉ có một tia chi cách hí hí hí tê thoáng qua, đế vận thần bi tiến vào, lập tức đi vào cụ trong gió. Đồng nhất giây, cơn lốc đến rồi, triệt để đến rồi, che ngập bầu trời, bao phủ vô thượng sóng biển, rầm rầm mà đến, chỉ là một sát na, phía dưới, hạ chỉ hàm cùng thuyền nhỏ liền bị gió bạo cùng sóng biển bao vây, khác nào chứa đựng ở một cái hình tròn trong không gian, bốn phía, tất cả đều là màu máu đế vẫn thần bi, nghịch hướng vận chuyển Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, hắn đột nhiên đưa tay, hai tay nghịch hướng đẩy mạnh, trong miệng, Diệp Hiên nhưng là thấp giọng quát lên. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết to lớn bao táp là lấy thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, muốn để báo táp dừng lại, nhất định phải đầy đủ sức mạnh nghịch kim đồng hồ phương hướng sức mạnh tác dụng, đã đi vào báo táp trung tâm đế vẫn thần bi ở sự điều khiển của chính mình dưới, có thể đạt đến nghịch hướng tác dụng hiệu quả. Nhưng mà, Diệp Hiên vừa điều khiển đế vẫn thần bi không tới 3 giây đồng hồ, sắc mặt của hắn liền bắt đầu cấp tốc biến hóa không được quá mạnh mẽ bao táp này sức mạnh mạnh hơn nhiều Diệp Hiên có thể tưởng tượng cực đại, đâu chỉ 1 tỷ cân Diệp Hiên đột ngột cảm giác, đế vẫn thần bi ở sự điều khiển của chính mình dưới, mang đến sức mạnh, dường như muối bỏ biển, hoàn toàn không đủ a chết tiệt Diệp Hiên mắt khủng co rút lại, không nhịn được quá khẽ, trên bầu trời, thân hình của hắn bị khủng bố. Gió thổi, ngay ở bình đi, bán trụm biên giới, nhưng... Diệp Hiên chỉ có thể kiên trì, phía dưới, chỉ hàm, còn ở báo táp bên đây đế vẫn thần bi, cho ta về. Diệp Hiên giống to, hai tay co rút lại, muốn đem đế vẫn thần bi thu hồi, nhưng 1 giây sau, đột ngột, hắn ngừng thở, giọt lớn mồ hôi từ trên trán lưu lững lờ trôi qua. Thất liên đế vẫn thần bi từ báo táp trung tâm không ra được thần hoàng lâm thế thần lực ra thân bất tử lực lượng mà phía dưới, hạ chỉ hàm âm thanh không ngừng truyền vào Diệp Hiên bên tai. Diệp Hiên theo bản năng nhìn về phía dưới. Sơ chân gong hạ chỉ hàm cùng thuyền nhỏ, giờ khả cờ na y, bị 1, 3 kim thẳng liên tiếp cùng nhau. Hạ chỉ hàm tàn nhẫn mà lôi thuyền nhỏ, triển khai nghịch hướng tác dụng lực, lôi kéo chính đang xoay tròn, vòng quanh to lớn bao táp xoay tròn thuyền nhỏ. Nhưng, coi như hạ chỉ hàm dụng hết toàn lực, so với to lớn bao táp xoay tròn sức lôi kéo, vẫn là chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Na nở dê bị thuyền nhỏ liên lụy, càng ngày càng tới gần báo táp, hầu như đã muốn hãm sâu báo táp vòng xoáy. Không kịp đợi Diệp Hiên con mắt đều đỏ, không kịp ngăn cản nữa báo táp, liền không kịp tạ bị thả thần sơn, cho ta diệt. Diệp Hiên đột nhiên đỡ ơ y ra hai tay, hỏa hải đầy trời, một tòa tạ bị thả thần sơn lập tức ti cờ hờ go tờ bắn ra, hướng về trước mắt bắn trụm. Hí hí hí tê cực nóng bá đạo thái dương chân hỏa, vừa xuất hiện, liền giàn vặt, thiêu đốt, bốc hơi lên dòng máu. Phát sinh tiếng vang chói tai, là không phải có thể lợi dụng thái dương chân hỏa bá đạo thiêu đốt lực, đem biển máu bao táp trực tiếp đốt thành hơi nước. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Diệp Hiên chính mình cũng cảm giác được khó mà tin nổi điên cuồng. Thế nhưng, không có cẩn thận suy nghĩ thời gian, nghĩ đến cái gì làm cái gì, Diệp Hiên cắn răng, thân thể đột nhiên uốn lượn, hai tay bên trên, màu tím bóng mờ lòng lánh, hơn 100 triệu cân sức mạnh tác dụng hai tay. Cho ta đi, Diệp Hiên gào thét. Hắn nhảy lên với bao táp bên trong eo, ở bao táp cách đó không xa, hắn cúi đầu, dùng hết sức mạnh, đẩy tạ bị thả thần sơn phòng đền cuồng mà đi, hướng về biển máu bao táp tới gần. Nhưng mà, rất nhanh, ngay ở Diệp Hiên cho rằng hy vọng đến rồi, ngay ở hắn liều lĩnh đẩy tạ bị thả trên người điên cuồng vọt tới trước. Đột ngột, Diệp Hiên thân thể ma nhờ mẹ run lên, thật giống như bị lấy sạch. Phốc, Diệp Hiên phun ra một ngụm máu lớn. Nguyên bản đẩy tạ bị thả thần sơn đi tới ngưng tụ cảm giác lập tức biến mất hư vô, trước mắt, tạ bị thả thần sơn thoát ly đã không chế. Tới gần biển máu bao táp, tạ bị thả thần sơn dĩ nhiên QNZ bị thôn phệ, chết tiệt. Diệp Hiên có chút ngộng, thân thể ma nhờ me run rẩy, hầu như ở cơn lốc dưới, không thể duy trì cân bằng, suýt chút nữa từ trời cao hạ xuống. Lao lao công mà phía dưới, hạ chỉ hàm đã duệ không được. Không chỉ duệ không được, Na nở dê liền thân thể chính mình cu nở dê không khống chế được. Hạ chỉ hàm nhanh chóng xoay tròn, vòng quanh báo táp. Xoay tròn một tờ UN, thân hình sẽ hướng về báo táp trung tâm đi tới một phần. Mà na nở dê ở báo táp bên trong xoay tròn tốc độ quả thực là kinh người, hầu như là một hô hấp hơn 10 quyển, nhanh đến mức cực hạn. Vì lẽ đó, na nở dê là càng ngày càng tới gần báo táp trung tâm. Hầu như liền muốn bị gió bạo triệt để nuốt chửng. Bị nuốt chửng vào báo táp vòng xoáy không gian. Thoáng qua chỉ hàm, Diệp Hiên hí lên quát. Trước, hắn còn có thể nhìn thấy hạ chỉ hàm cái kia nhạt hoàng sắc thần hoàng bóng mờ. Giờ khả cờ na y, vẫn cứ có thể nhìn thấy, nhưng, không rõ ràng, chỉ hàm càng nhưng đã bị hút vào báo táp trung ương. Lão lão lao công, trốn a đừng động ta. Hạ chỉ hàm thanh âm đứt quãng từ báo táp bên trong truyền đến. Thảo, Diệp Hiên trực tiếp bối rối. Trái tim phảng phất đều muốn trong nháy mắt nứt toát. Hắn đỏ như máu hai mắt, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt cái kia khác nào thiên địa như thế khổng lồ biển máu bao táp. Diệp Hiên dĩ nhiên đột ngột cảm giác bao táp này đang cười nhạo, đầu óc của hắn vang lên long long. Diệp Hiên nguyên bản chính màu tím thần quang lấp lóe thân thể, manh hảo quang tịch diệt nhất thời, cái kia cô đối kháng biển máu bao táp sức mạnh, bị Diệp Hiên tá đi. Diệp Hiên triệt để từ bỏ chống lại, QNZ muốn đi vào bao táp trung tâm. Chỉ hàm đều bị hút vào bao táp trung tâm, hắn còn làm sao có thể nhịn xuống chỉ hàm lao công đến rồi hoặc là lao công cứu người, hai người bọn ta đồng thời sống tiếp, hoặc là, chúng ta từng kia một trong phút chốc. Diệp Hiên cảm giác mình đã biến thành một mảnh phấp phới lá rụng, thân hình phiêu phiêu, vờn quanh bao táp. Diệp Hiên bị tàn nhẫn mà hấp dẫn, hướng về bao táp trung ương mà đi. Ngươi dám nuốt nữ nhân của lão tử, lão tử chắc chắn để ngươi hối hận. Diệp Hiên nhắm hai mắt, mặc cho theo cái kia dòng máu rội rửa thân thể của chính mình. Hắn dường như đã trở thành cụ phong toàn gió xoáy chuyển một phần, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng về bao táp trung tâm càng ngày càng gần. Thoáng qua, Diệp Hiên mở mắt ra, ở nói cho cao tốc xoay tròn dưới, hắn hai mắt lấp lóe, ánh sáng vô hạn, điên cuồng tìm kiếm hạ chỉ hàm. Chương 1692, màu máu cánh cửa, cách nhau một trời một vực. Chương 1743, sinh tử vòng xoáy, bốn phía ma nở ai nhờ xa nở dê rất nhanh, Diệp Hiên tìm tơ y, hắn tìm tơ y hạ chỉ hàm. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi hạ chỉ hàm vẫn lôi kéo ba kim thẳng, nhưng, đã tiến vào bao táp vòng xoáy trung tâm hạ chỉ hàm, còn làm sao có khả năng có sức mạnh lớn lao na nở dê sức lôi kéo cùng bao táp vòng xoáy lực lượng, hoàn toàn không thể so sánh, trên lệch 10 vạn 8 nọ mạn. Hạ chỉ hàm sắc mặt tái nhợt, trên người thần hoàng bóng mờ đã không phải rất rõ ràng, na nở dê khỏe miệng tràn đầy máu tươi, xem ra vô cùng mệt mỏi. Không được Diệp Hiên như thế vừa nhìn thanh. Hoàn toàn biến sắc, con ngươi hầu như phóng to đến mức tận cùng. Đây là bao táp trung ương, xoay tròn lực quá khủng bố, nguồn sức mạnh này coi như là chính hắn, đều cảm giác được bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ đang dây dưa, va chạm mở, hầu như cũng bị cắn nát cảm giác, chỉ hàm làm sao có khả năng chống đối ở tiếp tục như vậy, chỉ hàm liền muốn bị gió bạo cắn nát. Bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh. Diệp Hiên trái tim đều đang chảy máu, nhưng, hắn không có cách nào xuống. Hắn ở vào bao táp bên trong phần eo vị, mà hạ chỉ hàm nhưng là ở chính phía dưới, giờ khả cờ nào y, thậm chí đã không có biển máu mặt bằng cao này tuyệt thế bao táp chi nhãn, là nối thẳng biển máu bên dưới. Vòng xoáy trung tâm xem ra đáng sợ cực kỳ, khác nào hố đen, có vô thượng sức hấp dẫn, mà cực kỳ thâm thúy. Nếu như chỉ hàm bị vòng xoáy chi nhãn triệt để nuốt chửng, vậy thì thật sự xong. Này huyết hải thiên đa y đi a lớn. Coi như chỉ hàm không có chết, hắn QNZ không có cách nào tìm tơ y a chết tiệt, làm sao bây giờ. Diệp Hiên muốn điên rồi, mắt thấy hạ chỉ hàm liền muốn hương tiêu ngọc tổn, hắn tâm thật sự như kim đâm giống như vậy, đầu óc càng là vang lên ong ong. Hắn hận không thể vào giờ phút này, chính mình là chỉ hàm, chính mình thay thế na nở dê đi chê tờ, nhưng, không làm được a. Diệp Hiên hoàn toàn không lực. Diệp tiểu tử, không muốn tuyệt vọng. Triển khai tứ tượng vô cực trận pháp đang lúc này, thiên hồn đại đế đột ngột nói. Cái gì trận pháp vô dụng a, coi như là tứ tượng vô cực trận pháp, cũng sẽ bị gió bạo dễ dàng nuốt chửng, cắn nát. Diệp Hiên đầu tiên là sức sở, tiện đà, tầng tầng lắc đầu. Trung tâm ngươi muốn đến bao táp trung tâm đi triển khai, trung tâm không một tia xoay tròn lực, là vững vàng. Đồng thời, ngươi bố trí tứ tượng vô cực trận pháp, không cần bố trí lớn như vậy. Chỉ cần hai người không gian liền gần đủ rồi, tứ tượng vô cực trận pháp có tứ tượng ổn định, bô nở cái phương hướng vừa vặn cân bằng. Nếu như ngươi bố trí trận pháp phương vị không có khác biệt như vậy, bao táp lôi kéo, cắn nát lực, đối với tứ tượng vô cực bốn phía ma nở ai nhờ xa nở dê, đều là giống nhau sức mạnh. Dưới tình huống này, sẽ hình thành sức mạnh cân bằng, tương đương với không bị lực, tứ tượng vô cực trận pháp, thì sẽ không vỡ vụn. Thiên hồn đại đế lớn tiếng đạo. Trong thanh âm là không nói ra được bình tĩnh. Sở Trần Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang rõ ràng. Thiên hồn đại đế, có thể thành công, đúng không? Có thể thành công, nhất định có thể. Diệp Hiên vô cùng kích động, màu tím lượn lờ. Dũng hết toàn lực, Diệp Hiên cắn răng, hướng về báo táp ở trung tâm nhất điểm tới gần. Tuy rằng, như vậy mạnh mẽ tới gần tâm điểm, chịu đến áp lực cùng rào lực phong khuyết đại, thậm chí, hắn không có thể khống chế từng ngụm thổ huyết. Đau đớn cực kỳ. Thế nhưng, Diệp Hiên hoàn toàn không để ý, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, cứu chỉ hàm thoáng qua, Diệp Hiên đến bao táp trung ương, trung tâm. Xác thực, thật không có sức mạnh nào ra thân. Thế nhưng, bao táp là đang di động, nói cách khác, bao táp tâm điểm là đang không ngừng mà di động. Hồn hển Diệp Hiên từng ngụm hô hấp, để cho mình bình tĩnh lại. Thế nhưng, vẫn phải là phân tán một ít sự chú ý ở bao táp tâm điểm trên, nhất định phải thời khắc duy trì thân động, nếu không, hắn đồng dạng không thể duy trì thân ổn, tương tự không thể triển khai trận pháp. Diệp tiểu tử, ngươi không muốn phân tán sự chú ý, ngươi chỉ để ý bố trí tứ tượng vô cực trận pháp, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao di động, làm sao duy trì tâm điểm nơi một giây sau, Thiên Hồn Đại Đế lớn tiếng nói. Cảm tạ Diệp Hiên nhất thời cảm giác được tâm thần ung dung một phần. Trước một me tờ tả hai me tờ trước một me tờ theo sát, Thiên Hồn Đại Đế nhanh chóng mở miệng, Diệp Hiên theo bản năng dựa theo Thiên Hồn Đại Đế chỉ dẫn di chuyển. Loại này di chuyển dưới, Diệp Hiên thân thể cùng bao táp trung tâm vẫn duy trì bình tĩnh. Bình tĩnh lại tâm tình Diệp Hiên đầu tiên là thoáng điều chỉnh một hồi cha NG Tha Y, tiện đà, hắn ánh mắt kiên định, hướng về phía dưới nhìn lại, sau đó, đột nhiên duỗi ra hai tay, tứ tượng vô cực, thông thiên triệt để, cho ta định nhất thời, Diệp Hiên chỗ mi tâm, tử quang long lánh, hình thành tuyệt thế ma NA nhờ sa NG. Ma NA nhờ sa NG chói mắt cực kỳ, màu tím tràn ngập tất cả, lập tức hướng về phía dưới bắn trụ mà đi, nối thẳng vòng xoáy chi nhãn. Thần nhãn thành quỷ nhãn thành tu mắt thành khung mắt thành tiếp đó, Diệp Hiên sắc mặt càng ngày càng trăng xám, thế nhưng, cái chán chỗ mi tâm tử quang nhưng là càng ngày càng long lánh. Diệp Hiên nhìn chằm chằm hạ chỉ hàm, trong lòng gầm thét lên, chỉ hàm không phải sợ lao công đến rồi mà hắn trong miệng nhưng là không ngừng gào thét, liên tiếp 4 tiếng, tiếng vang rung động ở báo táp trung tâm. Nương theo Diệp Hiên âm thanh, 4 đạo tuyệt thế màn ánh sáng màu tím xuyên thẳng vòng xoáy chi nhãn, thấm nhuần biển máu. Thâm nhập biển máu chi để. Mà cái kia 4 đạo ma NA nhờ sa NG cũng vừa hay quay trùng quanh biển máu bao tắp trung ương điểm, bô nở cái phương hướng cùng tâm điểm khoảng cách giống như lúc. Được rồi Thiên Hồn Đại Đế, ta thành công rất nhanh, Diệp Hiên kích động quát. Hắn thân ở tứ tượng vô cực trong trận pháp, thật sự không cảm giác được một tia sức mạnh. Tứ tượng vô cực trận pháp, triển khai thành công. Còn không đi cứu người Thiên Hồn Đại Đế nói gấp. Thân thể run lên. Diệp Hiên rồi mới từ vừa nãy cái kia cực kỳ tập trung sự chú ý bố trí trận pháp tư duy trong không gian đi ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Chỉ Hàm. Giờ khả cờ nào y, Hạ Chỉ Hàm đã ngất đi, một chút động tĩnh đều không có. Thế nhưng, Na Nở Dê vẫn cùng thuyền nhỏ liên tiếp theo. Đồng thời, bởi vì không hề bị đến lôi kéo, xoay tròn lực, Hạ Chỉ Hàm cùng thuyền nhỏ chính đang nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống, theo tứ tượng vô cực không gian. Hướng về biển máu để rơi xuống. Chỉ hàm Diệp Hiên thân hình một bắn trụm, hướng về phía dưới điên cuồng mà đi. Hơn 10 giây sau, Diệp Hiên ôm chặt lấy Hạ Chỉ Hàm. Hạ Chỉ Hàm toàn thân kiều nhuyễn, còn có nhiệt độ, không có chết. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng, tình huống của nàng không tốt lắm, suy yếu đến cực hạn cảm giác. Diệp Hiên hít sâu một hơi, không nói hai lời, trực tiếp cúi đầu hôn lên Hạ Chỉ Hàm. Nay vừa hôn, tinh khiết dòng năng lượng truyền tiến vào Hạ Chỉ Hàm bên trong thân thể. Đồng nhất giây, huyền minh trong nhẫn, thượng phẩm nguyên tinh đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu hao, bổ sung Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm hai người, thượng phẩm nguyên tinh hầu như lấy một giây đồng hồ hơn 100 khối tốc độ tiêu hao. Cũng còn tốt Diệp Hiên tồn trữ đầy đủ khuyết đại, nếu không, phòng trưng một lần bổ sung đều không xong, Diệp Hiên liền triệt để thành nghèo rất mồng tơi. Chương 1693, Thần Hoàng Niết Bàn. Thiêu đốt tất cả. Chương 1693, Thần Hoàng Niết Bàn, thiêu đốt tất cả. Chương 1744, Vô Thượng Nuốt Chửng, Huyết Long Cẩm Lý. Khoảng chừng là mấy phút sau, Hạ Chỉ Hàm ở Diệp Hiên trong lồng ngực, chậm rãi mở mắt ra, rốt cục tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, nhìn thấy chính là Diệp Hiên, đầu tiên là kinh hỉ, theo sát, Hạ Chỉ Hàm sắc mặt tái nhợt, tràn đầy hổ thẹn, tuyệt vọng, lao công, ngươi cũng chết, đều là Chỉ Hàm không tốt đứng ốc. Nói cái gì đó chúng ta không có chết. Diệp Hiên thật chặt ôm Hạ Chỉ Hàm, có lao công ở, ngươi làm sao có khả năng chết. Hạ Chỉ Hàm bối rối, không có chết Na Nở Dê rõ ràng kiên trì đến cuối cùng, mắt tối sầm lại, liền triệt để mất đi trí giác. Ở trước đó, Na Nở Dê bị gió bạo hút vào đến rồi, hơn nữa, bị vòng xoáy chi nhãn nuốt chửng, làm sao có khả năng không có chết. Hạ Chỉ Hàm theo bản năng nhìn về phía chu vi, này vừa nhìn, đột ngột, Hạ Chỉ Hàm thân thể ma nhờ me một run rẩy. Lão công, chuyện này là nơi nào? Hạ Chỉ Hàm trong thanh âm là sợ sệt, khó có thể hình dung. Sơ Ha Y Diệp Hiên nhìn thấy Hạ Chỉ Hàm sắc mặt, theo bản năng hướng về bốn phía nhìn lại. Coi như là Diệp Hiên có chuẩn bị tâm lý, sắc mặt QNZ là trắng xám, khó coi, trong đôi mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. Và ho mà tơ nơi, là màn ánh sáng màu tím, là tứ tượng vô cực màn ánh sáng màu tím, mà ở ma nở ai nhờ xa nở dê ở ngoài, là màu máu, đỏ như máu, đỏ như máu màu máu. Những này đều không có gì, là tưởng tượng. Nhưng, để Diệp Hiên không nghĩ tới chính là màu máu bên trong, là xương thật nhiều xương, nhiều khó có thể dùng lời nói hình dung có bao nhiêu, che ngập bầu trời, đâu đâu cũng có, đây là khô lâu xương thế giới. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hơn nữa, những kia xương lớn đến đáng sợ, tất cả đều là yêu thú. Có vẹn vẹn là đầu, thì có mấy mét chi rộng. Nếu như là toàn bộ khung xương, lại sẽ lớn bao nhiêu thêm vào huyết nhục, lại sẽ lớn bao nhiêu quả thực không thể tưởng tượng á. Làm yêu thú tới nói. Nói như vậy, thể tích càng khủng bố hơn, thực lực càng mạnh, tuy rằng QNZ có ngoại lệ, nhưng, đại đều như thế. Trước mắt, những này huyết hải trong vô số khô lâu, người nào cái đầu đều không thể so phóng to đến mức tận cùng đại bác tiểu A. Dưới tình huống này, những này yêu thú còn toàn thành khô lâu. Quá khó mà tin nổi. Lão công đây là nơi nào? Chỉ Hàm sợ Hạ Chỉ Hàm thật chặt dán vào Diệp Hiên, thân thể đều ở khẽ run. Biển máu để, báo táp trung ương. Diệp Hiên trầm giọng nói, chúng ta ở báo táp trung ương, thế nhưng, sẽ không bị cắn nát. Lão công, cái kia đó là cái gì? Một giây sau, Hạ Chỉ Hàm cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên lập tức triệt để mất đi màu máu, na nở dê nhìn chằm chằm trước mắt, chỉ vào tiêm tiêm tế tay run rẩy lên. Diệp Hiên theo bản năng theo Hạ Chỉ Hàm chỉ vào phương hướng nhìn lại. Này vừa nhìn, dù là Diệp Hiên tâm thần đủ kiên định, nhưng cũng là tàn nhẫn mà lay động. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ngư là một con cá là sống sót ngư, một con cá sẽ sợ hãi đến Diệp Hiên đến tâm thần suýt chút nữa thất thủ mức độ. Vì sao? Bởi vì con cá này có tới hơn trăm thước trường. Toàn thân nó huyết vảy màu đỏ, từng mảnh vảy có mờ ơ y me tờ chi rộng. Nó chính nết miệng, trong miệng có sâm bạch hàm răng, một cái hàm răng, tương tự vài mét, khác nào một cái một cây trường thương. Cái kia hàm răng rất sắc bén cảm giác, lấp lóe tử vong ánh sáng. Làm sao có khả năng có cá lớn như thế? Diệp Hiên tự lẩm bẩm, bị chấn động có chút há hốc mồm. Hắn biết có chút yêu thú trưởng thành sẽ thật rất lớn, có sẽ dường như một ngọn núi lớn, có xoay quanh ở biển sâu. Nhưng, một con cá lớn như vậy, quá không bình thường chứ. Diệp tiểu tử, không nên lộn xộn, hô hấp đều ngừng lại. Đây là lòng cẩm lý thiên hồn đại đế căng thẳng nói, ngươi nếu như bị nó phát hiện, kết cục sẽ rất thảm. Diệp Hiên thân thể run lên, rồi mới từ trước mắt này điều hoàn toàn vượt quá tưởng tượng cá lớn chấn động bên trong tránh ra. Một tránh thoát thở, Diệp Hiên trực tiếp che Hạ Chỉ Hàm miệng cùng mũi. Đồng thời cúi đầu, ở Hạ Chỉ Hàm bên thai lấy âm thanh rất nhỏ nói, Chỉ Hàm, ngừng thở, không nên cử động, không muốn phát sinh một điểm âm thanh. Hạ Chỉ Hàm đầu tiên là sững sờ, tiện đà, run run rẩy rẩy gật đầu. Lúc này, coi như Diệp Hiên không nhắc nhở Na Nở Dê không dám phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. A Thiên Hồn Đại Đế, Long Cẩm Lý là cái gì? Một giây sau, Diệp Hiên cùng Thiên Hồn Đại Đế giao lưu nói, biết người biết ta, biết địch biết ta. Trong trận trăm thắng, tuy rằng còn chưa cùng Long Cẩm Lý giao thủ, thế nhưng, đối với nó hỉ hệ ưu thêm một chút việc tuyệt đối sẽ không sai. Long Cẩm Lý là tổ Long tiền thân. Thiên Hồn Đại Đế trầm giọng nói, nói chuẩn xác, Long Cẩm Lý chính là tổ Long lão tổ tông. Cái gì? Diệp Hiên bồi rối. Tổ Long là hết thể Long tổ tiên, mà tổ Long nơi nào đến dĩ nhiên không phải thủy tổ sáng tạo, nhưng là Long Cẩm Lý đời sau. Cá chép càng Long môn. Thiên Hồn Đại Đế trầm giọng nói, nghe qua sao? Cá chép lướt qua Long Môn, chính là Long đương nhiên, không phải hết thể cá chép lướt qua Long Môn đều là Long, chỉ có Long Cẩm Lý có thể. Diệp Hiên theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, tiết hầu lan, run rẩy, có thể rõ ràng mà phản ứng ra hắn giờ phút này là thế nào khiếp sợ. Nó lợi hại sao? Diệp Hiên theo bản năng hỏi, vấn đề này, hiển nhiên là một kẻ ngu ngốc vấn đề. Có mạnh hay không, ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Thiên Hồn Đại Đế không có chính diện trả lời. Diệp Hiên lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn về phía chính đang bơi lội Long Cẩm Lý. Long Cẩm Lý đột ngột dừng lại. Đồng nhiên, Diệp Hiên thân thể run lên, trái tim đều muốn ngưng đập, hắn cho rằng Long Cẩm Lý phát hiện mình cùng Hạ Chỉ Hàm. Nhưng một giây sau, Diệp Hiên nhưng thoáng thở phào nhẹ nhõm, không có phát hiện mình, mà là muốn ăn UONG. Diệp Hiên nhìn chằm chằm Long Cẩm Lý, trong ánh mắt có căng thẳng, khiếp sợ, chờ mong, kinh sợ va ho mà thở bên trong. Long Cẩm Lý ha to mồm, cái kia miệng cao chừng 40 mét dáng vẻ, rộng đồng dạng ở khoảng 30-40 mét, khác nào một đạo to lớn cánh cửa địa ngục. Đại môn kia bên trong, từng chiếc sâm bạch trụ tử cây cột lấp lóe tử vong ánh sáng. Lại tiến vào trong xem, là đỏ như máu đỏ như máu. Cho dù khoảng cách còn rất xa, cho dù bị tứ tượng vô cực trận pháp bao vây trong đó, Diệp Hiên QNZ có thể cảm nhận được Long Cẩm Lý trong miệng mùi máu tanh cùng tử vong vị. Theo sát, Diệp Hiên toàn thân lỗ chân lông hầu như đều muốn thu rụt. Long Cẩm Lý ăn UONG nó cái kia to lớn miệng phía trước, có yêu thú, xem ra dường như ô quy bình thường yêu thú. Yêu thú kia cái đầu cũng là không nhỏ, dài rộng đều có mấy chục mét. Hơn nữa, yêu thú kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ ánh sáng đỏ ngòm, tựa hồ, còn có một cổ đạm nhạt màu vàng đất màu sắc thần vận. Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy, to lớn ô quy muốn chạy trốn, dùng hết toàn lực, làm thế nào QNZ không thể trốn đi. Bị Long Cẩm Lý sức cắn nuốt hấp dẫn lấy, khác nào bị tay gãi gai trụ. Sau đó, ở Diệp Hiên nhìn kỹ, to lớn ố quy chậm rãi tới gần Long Cẩm Lý miệng. Răng rắc rõ ràng âm thanh truyền vào Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm trong tai, to lớn ố quy cuối cùng bị Long Cẩm Lý miệng rộng lập tức cắn vào. Cái kia to lớn ố quy mai rùa xem ra có khó có thể hình dung sức phòng ngự, thế nhưng bị Long Cẩm Lý như thế một cắn, nhất thời. Long Cẩm Lý từng cây hàm răng ung dung đem mai rùa xuyên thấu. Diệp Hiên ra đầu đều ở tê dại, thật đáng sợ. Chương 1694, Hỗn Độn Khí Lưu, Long Cẩm Lý Phong. Chương 1694, Hỗn Độn Khí Lưu, Long Cẩm Lý Phong. Chương 1745, màu máu cánh cửa, cách nhau một trời một vực. Diệp tiểu tử, ngươi biết cái kia chỉ ô quy là yêu thú nào sao? Đang lúc này, Thiên Hồn Đại Đế trầm giọng hỏi. Từ đều có a. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Quỷ quải gì yêu thú? Diệp Hiên thôn một hớp nước miếng. Bốn phương huyền vũ Thiên Hồn Đại Đế khẳng định nói, trên người nó mai rùa hoa văn là tứ phương bốn chính huyền vũ. Diệp Hiên thân thể run lên, trong truyền thuyết sức phòng ngự vô địch trấn bảo vệ khí vận thần thú ửm bốn phương huyền vũ xác thực là huyền vũ một loại, sức phòng ngự của nó không thể so bình thường huyền vũ kém, thậm chí, ở này huyết hải trong. Sức phòng ngự của nó biến dị càng thêm đáng sợ. Cái kia Long Cẩm Lý làm sao có thể nhẹ như vậy tùng giết chết. Bốn phương huyền vũ hơn nữa, cái kia mai rùa, sức phòng ngự vô địch mai rùa, dĩ nhiên lập tức liền nát. Diệp Hiên run run rẩy rẩy, thật sự có loại cảm giác đang nằm mơ. Chỉ có thể nói, con rồng này Cẩm Lý quá khủng bố, so với ta tưởng tượng con ở kinh khủng hơn. Thiên Hồn Đại Đế trầm giọng nói, đi nhanh lên, bao táp sắp kết thúc rồi, mau tới biển máu mặt biển. Nếu không, bị Long Cẩm Lý phát hiện, ngươi cùng ngươi tiểu nữ hoa kia đều sẽ chết. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, tiện đà, ngẩng đầu hướng về vô tận bầu trời nhìn lại. Ngoại trừ tử, không còn gì khác, bao táp thật sự kết thúc rồi à? Diệp Hiên không biết thế nhưng, hắn vẫn là ôm lôi kéo thuyền nhỏ Hạ Chỉ Hàm hướng về phía trên mà đi. Coi như đối mặt bao táp, QNZ so với đối mặt Long Cẩm Lý mạnh, không phải sao không được Diệp Hiên, chạy nó phát hiện ngươi. Diệp Hiên vừa động, đột ngột. Thần kinh não nổ vang, là Thiên Hồn Đại Đế tiếng gào, âm thanh thật rất lớn, uyển như lôi minh. Sở Trần Gọng Diệp Hiên thậm chí đều không có quay đầu, trực tiếp lôi kéo Hạ Chỉ Hàm, theo tứ tượng vô cực trận pháp không gian, liều lĩnh hướng về phía trên bán trụm. Mặc kệ là linh khí vẫn là thần hồn, mặc kệ là thiên hỏa vẫn là thần lôi, Diệp Hiên có thể dùng tới, đều đã vận dụng này nháy mắt, Diệp Hiên khác nào rơi vào một loại tuyệt đối tư duy cảnh giới. Cái kia một chốn ý nghĩ quá dày đặc. Diệp Hiên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ, hoàn toàn là thẳng tắp tư duy. Diệp Hiên lôi kéo đồng dạng rơi vào tỉnh hoàn cảnh Hạ Chỉ Hàm hướng về phía trên điên cuồng bán trụm, sắp đến rồi trình độ kinh khủng, thật sự có loại chớp mắt liền biến mất cảm giác. Thế nhưng chỉ là một giây không tới thời gian trong, Diệp Hiên cảm giác được tứ tượng vô cực trận pháp vỡ vụn gây mùi máu tươi tràn ngập toàn thân, từ lỗ chân lông, lỗ mũi. Lô thai trở đàn ở dê chuyển chỉ rổ tô nịp thấu toàn thân, tiên huyết thứ tị, vô cùng máu tanh. Trước mắt, một mảnh màu máu, không còn gì khác, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hống hống hống tuy rằng không thấy rõ, thế nhưng, khác nào tiến vào nhập thần lôi không gian Diệp Hiên, nhưng là bị chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện ở huyết. Long Cẩm Lý ở phía sau nổi giận rít gào, phát sinh hí lên. Diệp Hiên bảo đảm, đây là hắn nghe qua nhất kinh khủng nhất chấn hưởng thanh. Một hô hấp sau, Diệp Hiên đột nhiên cảm giác mình không thể động vì sao Diệp Hiên là tại chiều phía trên bán trụm, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng đem hết thể tiềm lực đều phát huy được bán trụm. Thế nhưng, quanh người hắn biển máu chi thủy, QNZ ở bán trụm, nói chuẩn xác là bị hấp dẫn nổi giận Long Cẩm Lý một cái miệng chính là vô thượng nuốt chửng. Diệp Hiên vị trí biển máu chi thủy, tất cả đều thành đồ ăn, bị Long Cẩm Lý hấp dẫn, nuốt chửng. QNZ ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiến vào nó miệng rộng bên trong. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng tăng lên trên bắn trụm tốc độ cùng bị liên lụy tốc độ cắn nuốt lẫn nhau trung hòa Diệp Hiên bằng không núp đích. Đồng thời, Long Cẩm Lý không chỉ nuốt chửng, nó cái kia cực lớn đến cực hạn khủng bố thân thể còn đang di động, hướng về Diệp Hiên cùng hạ chỉ hàm di động mà đến, lấy nháy mắt mấy trăm mét tốc độ. Vì lẽ đó, tổng thể trên nói, Long Cẩm Lý đang cùng Diệp Hiên nhanh chóng tới gần, chỉ lát nữa là phải tiếp xúc chết tiệt, chẳng lẽ muốn chết với này rất nhanh, Diệp Hiên cảm nhận được phía sau lạnh lẽo âm trầm cùng sức mạnh tử vong. Diệp Hiên tỉnh, lập tức biến mất, hắn đột nhiên tỉnh táo. Một tỉnh táo, chính là không cam lòng, cảm giác cực kỳ không cam lòng, Diệp Hiên gầm lên giận dữ, đại bác đi ra cho ta trong phút chốc, đại bác từ huyền mình trong nhẫn đi ra, tiện đà, Diệp Hiên lại quát, đại bác. Đem chỉ hàm đưa đi mặt biển tiện đà, hầu như không có cho hạ chỉ hàm cùng đại bác có thời gian phản ứng thời khắc sinh tử. Diệp Hiên không biết nơi nào đến tuyệt thế sức mạnh, hai tay tàn nhẫn mà đẩy một cái, đem hạ chỉ hàm cùng đại bác đẩy đi ra ngoài. Lão đại ngươi muốn sống sót nhất định phải sống sót mắt trần có thể thấy, huyết hải trong, đại bác thân thể chớp mắt phóng to, vậy có mấy chục mét thân thể cấp tốc bắn trụm đi tới. Dũng hết toàn lực, hoàn toàn không quay đầu lại. Đại bác móng nuốt càng la cầm lấy thuyền nhỏ, trong thuyền nhỏ, hạ chỉ hàm bị ba kim thẳng cột. Diệp Hiên biết hạ chỉ hàm sẽ không đồng ý để cho mình một người chết, vì lẽ đó hắn lúc trước nháy mắt, trực tiếp đem hạ chỉ hàm quấn vào trong thuyền nhỏ. Không được lão công, ngươi không muốn chết hạ chỉ hàm tuyệt vọng. Na nở dê nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tuyệt mỹ hai con mắt dĩ nhiên tràn ngập màu máu, thiêu đốt màu máu thần hoàng na nở dê lớn tiếng gào thét, nhiều tiếng nhỏ máu. Na nở dê nhìn thấy Diệp Hiên nụ cười, Diệp Hiên kiên định điệu nụ cười kia là ở nói cho na nở dê, hảo hảo sống tiếp lão công, ngươi muốn chết, chỉ hàm cũng sẽ theo ngươi mà đi. Hạ chỉ hàm gào thét, âm thanh đã ách. Đồng nhất dây, Long Cẩm Lý triệt để nổi giận. Chết thiệt con kỳ hệ nở nho, dĩ nhiên ở trước mắt của chính mình thủ đoạn chơi, thật là đáng chết phẫn nộ bên trong, Long Cẩm Lý một bước lên. Cái kia thân thể to lớn thoáng như thế một chuyển động, toàn bộ biển máu tựa hồ cũng đang lay động. Từng cái khủng bố dòng nước vòng xoáy, điên cuồng hướng về phía trên truy đuổi mà đi, có thể tưởng tượng được, nếu như bị vòng xoáy đuổi tới, đại bắc cùng hạ chỉ hàm kết cục. Hiên viên thần thương, gia đã không chuẩn bị sống sót Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới đầy dây điên cuồng khí tức, hắn giống to, hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Long Cẩm Lý, trong tay một cây trường thương. Giết hắn nhất định phải ngăn cản Long Cẩm Lý, vì là chỉ hàm thắng được cơ hội sống sót. Nhất thời, Diệp Hiên bắn trụ mà đi, hóa thành vệt sáng tím, cấp tốc phun ra, mùi thương chói mắt long lánh, mang theo vô thượng sát ý, vạn phần kiên định Diệp tiểu tử. Ngày hôm nay chính là chết ở chỗ này, Lao Tử cũng đăng giá, ha ha ha ha Long Cẩm Lý, Lao Tử trước khi chết, chiến đấu chính là Long Cẩm Lý, ha ha ha ha Hiên Viên so với Diệp Hiên càng điên cuồng, kiên định. Nó rung động, run rẩy, kích động, lớn tiếng cười. Thoáng qua đến Diệp Hiên cả người cùng Long Cẩm Lý con mắt chỉ có một me tờ chi cách. Nếu muốn giết Long Cẩm Lý, hiển nhiên, không có khả năng lắm. Diệp Hiên chỉ cầu trước khi chết, Long Cẩm Lý có thể bị hắn kích thương hắn phải nói cho nó. Ta Diệp Hiên cho dù nhỏ yếu, QNZ không phải ngươi tùy ý liền có thể nắm cái kia, bắt nạt mà muốn thương Long Cẩm Lý bị thương. Hiển nhiên, duy nhất có thể công kích địa phương chỉ có mắt. Những nơi khác, Diệp Hiên coi như thật sự bắn trúng, QNZ không bao nhiêu tác dụng. To lớn con mắt đang ở trước mắt, Diệp Hiên nả mở trả tờ Hiên Viên thần thương tay càng ngày càng gấp hắn nín thở hắn thiêu đốt huyết dịch hắn phá sát ý nhưng mà chỉ là 1/10, thậm chí 1% giây sau trước giấy lên sát ý cùng hy vọng, dường như pha lê cầu rơi xuống đất, trong nháy mắt vỡ vụn. Trạm vô thượng vang vọng bên trong, Diệp Hiên khác nào bị co rúm con quay, ở huyết hải trong điên cuồng bốc lên, xoay tròn. Ở hắn sắp chặn đánh bên trong Long Cẩm Lý một khắc, hắn bị Long Cẩm Lý đuôi chặt chẽ vững vàng đánh bên trong. Diệp Hiên ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, Diệp Hiên huyết nhục xương cốt vỡ vụn, Diệp Hiên đan điền kinh mạch vỡ vụn, tất cả đều vỡ vụn. Diệp Hiên ngoại trừ một lớp da, toàn bộ thân thể khác nào một bãi bùn nhau đồng thời, này nháy mắt, Diệp Hiên triệt để rơi vào hôn mê, ngoại trừ cuối cùng một tia ý thức chạy trốn tiến vào thần hồn không gian, còn lại ý thức một sát na liền dập tắt một đòn. Diệp Hiên gần như liền muốn thấy Diêm Vương, hắn thậm chí ngay cả một tia phản ứng đều không có. Liền muốn bị thuấn sát không chỉ là Diệp Hiên, Hiên Viên cùng Thiên Hồn Đại Đế đồng dạng vô lực, triệt để vô lực, đối mặt huyết hải Long Cầm Lý, loại này chênh lệch, như con kiến cùng voi lớn, hoàn toàn không có một tia nghịch chuyển cơ hội. A Diệp Hiên thân thể bồng bềnh ở biển máu, ở Long Cầm Lý trước mắt. Đột ngột, Long Cầm Lý cái kia trong tròng mắt có thêm một tia nhân tính hóa xem thường. Theo sát, nó tấm kia đại miệng trương càng to lớn hơn, sau đó, một luồng khủng bố, không thể kháng cự sức hấp dẫn đột ngột xuất hiện. Diệp Hiên nương theo biển máu chi thủy, đồng bền, bay lượn, bị nhanh chóng lôi kéo, dẫn dắt, nuốt chửng hướng về Long Cẩm Lý cái kia cánh cửa tử vong miệng rộng lấp loe mà đi. Chương 1695, Thiên Vân Thế Gia, Vạn Nghị Phệ Tâm. Chương 1695, Thiên Vân Thế Gia, Vạn Nghị Phệ Tâm. Chương 1746, Thần Hoàng Niết Bàn, thiêu đốt tất cả vô tận biển máu. Tê tê nhiêu nhiễu, lại không bình tĩnh, chu vi, bao táp cáo kỉnh, biển máu mênh mông, củ ồ nở bước lên, không biết tên yêu thú không ngừng lao ra biển máu, lộ ra khổng lồ, dọa người thân thể. Sở Trần Gọng Hạ chỉ hàm đứng trên thuyền nhỏ, sắc mặt tái nhợt, vóc người đơn bạc. Ánh mắt của nàng tuy rằng nhìn chằm chằm những kia bao táp cùng yêu thú, nhưng, kỳ quái chính là, không mảy may sợ sệt, có chỉ là cừu hận cùng kiên định đại bác đồng dạng ở trên thuyền nhỏ, có điều. Giờ khả cờ na y nhưng hoàn toàn ngất đi. Từ biển máu nơi sâu xa mạnh mẽ xông lên biển máu mặt biển, thừa nhận áp lực quá khủng bố, cho tới cho dù là đại bác thân thể, tương tự không thể chống đối. Đại bác xúc tiểu thành con cún con, một chút động tĩnh cu nở dê không có, tiến vào hôn mê cha nở dê tha y nó đang tiến hành khôi phục, bởi vì Diệp Hiên không ở, không có năng lượng bổ sung, đại bác tự mình chữa trị chậm có thể, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể thức tỉnh. Đến rồi rất nhanh, Hạ Chỉ Hàm nhìn thấy trước mắt có va nở trượng sóng biển, va nở nga nở yêu thú, chúng nó chính nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt, là trao phúng, cân nhắc, sát ý tiểu nữ hoa, thở phì phò bây giờ còn có ai có thể cứu ngươi tiểu nữ hoa, ngươi muốn chết như thế nào ha ha ha ha tiểu nữ ở ngoài, ngươi muốn táng sinh ở này trong biển máu bên thai, hỗn loạn âm thanh không ngừng vang lên, mỗi một thanh âm đều là như vậy chói tai. Hạ Chỉ Hàm muốn ngăn chặn lỗ tai. Nhưng hoàn toàn không thể, những âm thanh này dường như là từ đáy lòng của nàng phát ra. Thần hoàng gia thân thần kiếm ra thoáng qua, Hạ Chỉ Hàm quát to một tiếng. Tiêm tiêm tế tay lập tức nhấc lên, trên đỉnh đầu, thần hoàng bóng mở khẽ run, không biết là căng thẳng, vẫn là kích động, trường kiếm trong tay hiện ra vàng óng ánh màu sắc, ở vô tận huyết hải trong, lộ ra vô cùng hết sức rõ ràng. Tiểu nữ hoa, ngươi còn dám động thủ. Thở phì phò thực sự là muốn chết thấy Hạ Chỉ Hàm không có bị dọa đến sủi lơ, không có trực tiếp xin tha, lại vẫn muốn động thủ. Thực sự là ngoa y y muốn ngay phía trước ba con yêu thú giận dữ, ba con yêu thú phân biệt là biển máu đằng xà, ám hắc mã hoàng, khô lâu con ngư. Ba chỉ yêu thú đằng phi với biển máu bên trên, quanh thân mang theo lăn lộn biển máu dòng máu, giữ tợn khuôn mặt, há hốc miệng. Chúng nó cấp cho Hạ Chỉ Hàm khí tức đều là vô tận cảm giác khủng bố. Chỉ ít cu nở dê là bên trong thần vị, thậm chí càng mạnh mẽ. Những này yêu thú, bất kỳ một con đều có thể đem chính mình một đòn thuần sát. Thế nhưng, na nở dê vẫn cứ xuất thủ trước soạt soạt soạt kiếm khí màu vàng nóng bắn trụ mà ra, vô cùng kiên định. A nhờ kiếm bổ ra màu máu gió biển, trước mặt va cha mở biển máu sóng biển, nhắm ngay đằng xà dưới cằm nơi bụng kiên quyết mà đi. Nhưng mà, như Hạ Chỉ Hàm suy đoán như thế. Chưa kịp đến kiếm khí màu vàng long kia gần người đằng xà, á nhờ kiếm liền bị ngăn cản. Cái kia huyết biển máu đằng xà trong miệng, đột ngột phun ra màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Sở Trần Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ma nở ai nhờ sa nở dê rất nóng rực là hỏa tạ bị thả ma nở ai nhờ sa nở dê vừa ra, trong chớp mắt rồi cùng hạ chỉ hàm kiếm quang màu vàng chạm vào nhau. Sau đó, khác nào một ngọn núi lớn đặt ở trứng gà trên, trứng gà nát nát như vậy ung dung, á nhờ kiếm nát, tương tự là như vậy ung dung. Không chỉ như thế, á nhờ kiếm vỡ vụn sau, màn ánh sáng màu đỏ ngòm vẫn còn tiếp tục đi tới, thoáng qua, ngay ở hạ chỉ hàm trước mắt. Hạ chỉ hàm cảm giác mình hoàn toàn bị khóa chặt, khí thế kinh khủng buộc chặt na nở dê, na nở dê muốn rời khỏi thuyền nhỏ đều không có bất kỳ cơ hội nào. Thần hoàng gia thân bất tử cương cháo ra mắt thấy cái kia màn ánh sáng màu đỏ ngòm muốn đem chính mình trực tiếp nuốt chửng, nguy cấp bên trong, theo bản năng mà, hạ chỉ hàm quát to một tiếng. Nhất thời, trên đỉnh đầu thần hoàng bóng mở vụt nhỏ lại, ngưng tụ, thu nhỏ lại trong quá trình, thần hoàng bóng mở càng ngày càng loại sáng, chói mắt. Rất nhanh, thần hoàng bóng mở thu nhỏ lại đến vừa vặn đem hạ chỉ hàm hoàn toàn bao vây mức độ, đồng nhất giây, màn ánh sáng màu đỏ ngòm bao vây toàn thân. Hạ chỉ hàm rõ ràng nhìn thấy, màn ánh sáng màu đỏ ngòm như cùng là không chỗ nào không nuốt chửng quái vật kinh khủng, nuốt chửng thần hoàng cương cháo, vô cùng dễ dàng. Hí hí hí tê bên hai, là thần hoàng bóng mở tiếng hí, liền dường như một con chính thần thật hoàng chính đang đối mặt tử vong rẽ rủa ngâm gọi. Hạ chỉ hàm sắc mặt càng ngày càng hồng, na nở dê cảm giác được thiêu đốt lực lượng, cảm giác được ăn mòn lực lượng, cảm giác được lực cắn ướt. Hạ chỉ hàm cảm giác được tử vong. Thân hình lay động, chập chờn, hạ chỉ hàm cả người gần giống như dưới chân này con tiểu chu, ở huyết hải trong, không chỗ nương tựa, nhỏ bé cực kỳ thê lương. Một hô hấp sau, thần hoàng cương cháo hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Thần hoàng cương cháo vẹn vẹn chỉ kiên trì một hô hấp. Thần hoàng cương cháo hoàn toàn biến mất sau, thị người màn ánh sáng màu đỏ ngòm muốn bao vây toàn thân. Ta cũng bị ghê tầm này, buồn nôn đằng xà tạ bi thạ thiêu chết hạ chỉ hàm hỏi mình, na nở dê cắn môi. Thời khắc này, không biết là thế nào một nguồn sức mạnh từ đáy lòng khác nào một vũng thanh tuyển, ở vô biên trong sa mạc, cấp cho na nở dê ốc đảo bình thường chống đỡ. Không buông tha hạ chỉ hàm kiên định đáng sợ, kiên cường không dám tin tưởng, sinh tử trong nháy mắt. Na nở dê tự nói với mình vẫn cứ là không buông tha. Không cút cho ta thần hoàng tiêu đốt, niết bàn cửu chuyển, đệ nhất chuyển một giây sau, hạ chỉ hàm hai mắt lóe lên một cái, trong đôi mắt, rõ ràng là thiêu đốt thần hoàng tạ bị thạ. Khác nào bị dũng khí chi thần ra thân giống như vậy, hạ chỉ hàm liều mạng nguyên vốn đã suy yếu cực kỳ thần hoàng huyết mạch, thật giống như bị đốt, đột ngột bốc cháy lên. Bóng mờ lần thứ hai xuất hiện, cực kỳ long lánh, hóa thành tạ bị thạ. Quay trùng quanh toàn thân. Hạ chỉ hàm ở bóng mờ bên trong xoay quanh, xoay tròn, tốc độ cực nhanh, trong miệng phát sinh bản thân nàng đều nói không rõ ràng, khác nào thiên địa hí lên âm thanh, đó là thần hoàng ngâm hạ chỉ hàm cùng thần hoàng bóng mờ cùng ở tại, đồng thời, nương theo cấp tốc xoay tròn, từ xa nhìn lại, hạ chỉ hàm bản thân dần dần hiện ra thần hoàng dáng dấp tiếp xúc được, hạ chỉ hàm cảm giác mình tiếp xúc được màn ánh sáng màu đỏ ngòm, cảm giác được cái kia cô nóng rực, hủy diệt. Nuốt chửng, ăn mòn sức. Mạnh. Nhưng, hạ chỉ hàm không có cảm nhận được mùi vị của tử vong, trái lại cảm nhận được cái kia màn ánh sáng màu đỏ ngòm không ngừng hủy diệt mùi vị. Thần hoàng bất tử, không tử thần hoàng, không phải sao diện đối với sinh tử, hạ chỉ hàm vận dụng vẫn không dám sử dụng thần hoàng huyết mạch ma nhờ nhất chiêu thức. Thần hoàng niết bàn có 9 chiêu, này 9 chiêu triển khai lên biểu hiện hình thức tất cả đều tương đồng, vậy thì là thiêu đốt. Sở dĩ phân biệt là 9 chiêu, bởi vì, tạ bị thạ cường độ không giống. Truyền thuyết, thần hoàng tiến hành đến lần thứ 9 niết bàn thời điểm, sẽ chính thật sự biến thành không tử thần hoàng, vĩnh sinh bất diệt, vĩnh viễn bất tử, mà, có thể bùng nổ ra chính thần thật hoàng chi hỏa. Hạ chỉ hàm chưa từng dùng qua thần hoàng niết bàn một mặt, ở Diệp Hiên huyền mình trong nhẫn, không gặp được buộc na nở dê cần bính trên sinh thời điểm chết. Mặt khác, mỗi một lần niết bàn, đều là lấy tự thân vì là dẫn, tự mình tiêu đốt. Loại này tự mình hủy diệt phương thức chiến đấu, hạ chỉ hàm dám thử nghiệm sao na nở dê là một người bình thường thôi nhưng, giờ khả cờ na y bức cúng lên, thỏ cũng sẽ cắn người. Hạ chỉ hàm cảm giác mình dần dần mà kỳ hảo, phấp phới, tựa hồ, na nở dê đã tử vong, mà linh hồn nhưng đang lảng vảng. Thậm chí, hạ chỉ hàm cảm giác mình lại như là tung bay đột nhiên người ngoài cuộc, ở giữa trời cao. Hướng về phía dưới nhìn xuống, có thể cú thanh tích địa nhìn thấy hết thảy trước mắt. Nan nở dê nhìn thấy đằng xà tạ bi thạ bị thôn phệ. Nan nở dê nhìn thấy vô tận biển máu bị thiêu đốt. Nan nở dê xem đổ máu hải đằng xà, ám hắc mã hoàng, khô lâu cốt ngư chờ chút ở thần hoàng trong ngọn lửa dãy rủa, tử vong. Thiên địa văn vật, trước mắt tất cả, đều đang cháy rất nhanh, Hạ Chỉ Hàm không có ý thức. Chương 1696, tàn nhẫn dữ tợn, vô hạn xuyên thủng. Chương 1696, tàn nhẫn dữ tợn, vô hạn xuyên thủng. Chương 1747, hỗn độn khí lưu, Long Cẩm Lý Phong chỉ là, giờ khả cờ na y, Hạ Chỉ Hàm hoàn toàn không biết chính là, na nở dê không có chết. Từ đều có a, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Na nở dê vẫn cứ đứng trên thuyền nhỏ, mặc dù tốt tự triệt để không có sinh cơ giống như vậy, nhưng, liền như thế đứng ở nơi đó. Na nở dê sống sót là thật sự, đứng trên thuyền nhỏ là thật sự, đại bác ngất đi ở trên thuyền nhỏ cu nở dê là thật sự. Nhưng bước lên mấy chục mét, đưa nàng cùng thuyền nhỏ bốn mặt bao vây huyết hải ba đảo là giả. Biển máu đằng xà, khô lâu cốt ngư, ám hắc mã hoàng chờ chút vây quanh bốn phía yêu thú, là giả. Na nở dê bị bức ép thiêu đốt chính mình, thiêu lấy hết tất cả, tương tự là giả. Tựa hồ, vừa nãy tất cả, chỉ là mộng nhưng là mộng sao giờ khả cờ na y Hạ Chỉ Hàm, huyền như thần hồn du đãng, căn bản không thể thấy, ở phía trên đỉnh đầu nàng cực xa ra, có một đạo to lớn bóng dáng là thần hoàng che ngập bầu trời bóng dáng rất ngưng tụ, rất chân thực, hoặc là nói, chính là thật sự. Dũng khí thử thách, dĩ nhiên để ngươi quá, ha ha ha tiểu nữ hoa, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng muốn ưu tú, thần hoàng niết bàn đệ nhất chuyển cu nở dê kích phát rồi, không sai không sai đột ngột, khiến người ta kinh sợ chính là, cái kia to lớn bóng dáng, sống cái kia thần hoàng mặt mỉm cười, vô cùng nhân tính hóa, một đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới nhỏ bé Hạ Chỉ Hàm, mang theo tán thưởng cùng kinh ngạc tự lẩm bẩm. Diệp tiểu tử, tỉnh lại đi Diệp tiểu tử, nhanh lên một chút thức tỉnh, không nữa thức tỉnh, ngươi phải chết chắc Diệp tiểu tử, nhanh lên một chút tỉnh lại. Thiên hồn đại đế sốt ruột gào thét, hoàn toàn mất đi thường ngày bình tĩnh. Diệp Hiên ngất đi sau, chen lẫn biển máu dòng máu, thành một chén đồ uống, một chén Long Cẩm Lý nuốt chửng, chè chén đồ uống. Diệp Hiên chỉ là này đồ uống bên trong một con kỳ hệ nở nho, một vi khuẩn, một tiểu nhân, nhỏ bé có thể quên tồn tại. Mênh mông củ ô nờ dòng máu chạy trồm, đồ sộ phi thường, nhưng, cảnh tượng như vậy, ở biển máu nơi sâu xa, không người thưởng thức được. Lại đảo mắt, Diệp Hiên đã bị Long Cẩm Lý nuốt vào trong miệng, chính hướng về Long Cẩm Lý trong cơ thể vị bộ nhanh chóng trượt đi. Thiên hồn đại đế cảm giác được nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Cái kia cố khuấy lên, bước lên, hủy diệt, thiêu đốt, ăn mòn khí lưu mùi vị, gây mùi đến cho dù thiên hồn đại đế ở thần hồn của Diệp Hiên trong không gian, vẫn rõ ràng nghe thấy được. Đây là Long Cẩm Lý vị bộ dịch dạ dày bước lên mang đến khí tức luồng hơi thở này nói cho thiên hồn đại đế, một khi Diệp Hiên thật sự rơi xuống tiến vào Long Cẩm Lý trong dạ dày, chắc chắn phải chết. Không chỉ là thân thể dập tắt, liền thần hồn đều trốn không thoát. Không chỉ là Diệp Hiên, thiên hồn đại đế cùng với Hiên Viên, đều phải chết vèo vèo vèo Long Cẩm Lý trong cơ thể thực quản, phi thường thuận hoạt, Diệp Hiên cái kia hầu như trở thành thịt nát thân thể, nhanh chóng theo thực quản trượt, tốc độ rất nhanh, không ngừng ma sát phát ra tiếng vang. Sờ chân gong Diệp Hiên, nhanh tỉnh lại, ngươi không thể chết được, không thể chết được, không thể chết được, ngươi là Diệp Hoàng huyết thống người thừa kế, ngươi là tuyệt thế tổ thể người mang giả. Ngươi là này đại thế giới duy nhất một có thể thăng cấp tổ thánh tồn tại, ngươi không thể chết được. A thiên hồn đại đế âm thanh không ngừng ở thần hồn của Diệp Hiên không gian du đãng, nổ vang du đãng, vang vọng tê tê. Khác nào một con tuyệt vọng yêu thú, ở trống trải trong thiên địa kêu rên. Nhưng Diệp Hiên tô tỉnh chưa không thần hồn của hắn ý thức hầu như đi hệ tờ xa cờ hờ, lấy cái gì thức tỉnh chỉ là đảo mắt, Diệp Hiên cả người đã đến Long Cẩm Lý cái kia to lớn vị bộ phía trên. Cùng dịch dạ dày chỉ kém 3, 5 thước đồng nhất giây, thiên hồn đại đế triệt để tuyệt vọng vận mệnh đã như vậy, không phải sao hiện tại, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, còn có thể bất kỳ nghịch chuyển phương pháp sao, nhưng mà, ngay ở thiên hồn đại đế triệt để từ bỏ hy vọng, chuẩn bị nương theo. Diệp Hiên cùng chết ở quần quận dịch dạ dày thời điểm đột ngột để thiên hồn đại đế hoàn toàn mộng chính là, thật sự có hy vọng tiêu đốt. Đột nhiên xuất hiện một luồng bóng mở lóe sáng thiên hồn đại đế con mắt cùng trái tim. Đây là cái gì? Thiên hồn đại đế kinh hãi đại hỉ, tự lẩm bẩm. Mắt thấy Diệp Hiên liền muốn điều vào dịch dạ dày trong hồ, một đạo nhũ màu trắng tinh khiết khí lưu, rất là hỗn độn cảm giác, tỏa ra ở Diệp Hiên quanh thân. Sau đó, huyền như vân hải, thác nâng Diệp Hiên. Diệp Hiên dường như ở mẫu thân bầu nhụy bên trong, yên lặng nằm, sắc mặt tiên tĩnh, ở làm mộng đẹp, hoàn toàn không biết vừa nãy, hắn trải qua một lần sinh tử. Đây là hỗn độn khí lưu đồng nhất giây, Hiên Viên mở miệng, trước mỗi một lần thần hồn của Diệp Hiên đột phá, sẽ thêm ra một tia hỗn độn khí lưu, này khí lưu rất lợi hại, còn cứ gọi là bản nguyên khí, mảy may đều quý giá cực kỳ, chỉ là không nghĩ tới, Diệp tiểu tử dĩ nhiên có nhiều như vậy, hơn nữa, tựa hồ, luồng khí này, Diệp tiểu tử chính mình cũng không biết sự tồn tại của nó á hiện tại, hỗn độn khí lưu là tự động bảo vệ tuyệt thế tổ thể quả nhiên là tuyệt thế tổ thể tựa hồ, không phải chết, mà là sống được. Mỗi khi Diệp tiểu tử gặp phải sinh tử nguy hiểm thời điểm, sẽ chủ động xuất hiện bảo vệ thiên hồn đại đế tuy rằng không dám tin tưởng, nhưng, sự thực bãi ở trước mắt. Dầm dầm dầm thiên hồn đại đế cùng Hiên Viên giao lưu, kích động giao lưu, nhưng, 3, 5 giây sau, đột ngột, phía dưới, cái kia màu máu, liều lĩnh xương máu khoảng chừng có hơn 10 bình phương to nho dịch dạ dày hồ nước chợt bắt đầu lay động, bốc lên. Đáng chết Long Cẩm Lý cảm thụ đi ra. Nó muốn đem dịch dạ dày nhào tung Diệp tiểu tử toàn thân thiên hồn đại đế chửi bới một tiếng, tâm lần thứ hai nhắc tới, nhấc lên. Long Cẩm Lý dịch dạ dày quá khủng bố, Diệp Hiên tuy rằng bị hỗn độn khí lưu thác nâng, nhưng khoảng cách dịch dạ dày dịch diện cũng là xa 3-5 mét. Dịch dạ dày kịch liệt bốc lên, là hoàn toàn khả năng tiếp xúc được Diệp Hiên. Đừng có gấp ngươi xem Hiên Viên thả lỏng nở nụ cười. Thiên hồn đại đế vỉ vỉ ngẩn người, lúc này mới phát hiện. Hỗn độn khí lưu bao vây Diệp Hiên toàn thân, lại có thể phòng ngự tuyệt đối. Phun, lắp bắp mà đến màu máu dịch dạ dày, chạm được hỗn độn khí lưu, sẽ hoàn toàn biến mất, không một chút nào sẽ xúc phạm tới Diệp Hiên. Ha ha ha ha được lắm hỗn độn khí lưu thiên hồn đại đế ha cười ha ha. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hỗn độn khí lưu bên trong, Diệp Hiên thân thể chính đang thần lôi bóng mờ dưới chữa trị, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt, huyết nục. Bộ phận, kinh mạch chờ chút lại một lần nữa lắp nạn. Thiên hồn tháp bên trong, một tia màu tím thần hồn nhưng là nhấc lên mưa to gió lớn. Diệp Hiên chính đang điên cuồng hấp thu hồn lực, bổ sung chính mình hống hống hống ầm ầm ầm xèo xèo xèo đối lập với Diệp Hiên bình tĩnh. Long Cẩm Lý nhưng là sốt ruột, phẫn nộ. Bình bạch vô cố, trong cơ thể có thêm một đồ vật, tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng, nó vẫn là có thể cảm giác được. Nó đè ép trong cơ thể chính mình huyết đủ, bộ phận. Muốn đem Diệp Hiên đẻ chết nó lay động chính mình vị bộ, phun tung tóe dịch dạ dày, muốn đem Diệp Hiên ăn mòn giết chết nó từng ngụm hút biển máu chi thủy, muốn đem Diệp Hiên chết đuối nhưng vô dụng bị hỗn độn khí lưu bao vây Diệp Hiên, có vô địch phòng ngự. Mặc cho theo thế nào công kích cùng phá hoại, Diệp Hiên vẫn yên lặng nằm ở nơi đó, mảy may nguy hiểm QNZ không có. Chương 1697, Thần Hoàng Tinh Huyết, Biển Máu Đồ Tể. Chương 1697 Thần Hoàng Tinh Huyết, Biển Máu Đồ Tể. Chương 1748, Thiên Vân Thế Gia, Vạn Nghị Phệ Tâm nửa giờ quá khứ vẫn đang điên cuồng giàn vật Long Cẩm Lý, thật sự đem Thiên Hồn Đại Đế cùng Hiên Viên đều dọa sợ. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết quá khủng bố, cái này chết tiệt trong truyền thuyết ngoạn ý điên cuồng lên, quả thực hủy diệt đất trời. Vì giết chết trong cơ thể Diệp Hiên nửa giờ bên trong, Long Cẩm Lý nuốt chừng yêu thu xương, nuốt chừng biển máu nơi sâu xa dị hỏa tạ bị thạ. Nuốt chừng biển máu nơi sâu xa kim loại tảng đá. Thậm chí, Long Cẩm Lý bước lên, va cha mở Long Cẩm Lý lấy không dám tin tưởng tốc độ bước lên cùng va cha mở biển máu dưới đáy. Bước lên lực cùng lực va đập dưới, Long Cẩm Lý đem trong cơ thể nó, đã biến thành rời sông lấp biển dị độ không gian, khủng bố lay động lực cùng rung động lực, đủ để so với được với chơ y Long Đờ Ơ Tờ Lơ. Càng thiên hồn đại đế cùng Hiên Viên liễu lơi chính là, Long Cẩm Lý còn thôn vật còn sống. Thôn một chu tờ thể tích không lớn, thực lực nhưng không kém yêu thú, muốn lợi dụng những này yêu thú đem Diệp Hiên giải quyết đi. Nhưng hết thể vô dụng, hỗn độn khí lưu toàn đều coi thường, đem vô địch hai chữ lộ ra lâm lâm tới tận cùng nửa giờ sau. Long Cẩm Lý tựa hồ dằn vặt mệt mỏi, yên tĩnh lại, cũng trong lúc đó, Diệp Hiên thức tỉnh, khôi phục lại đỉnh cao cha nở dê tha y hắn thức tỉnh. Một thức tỉnh, hỗn độn khí lưu đột nhiên biến mất, trong phút chốc. Diệp Hiên cảm giác thân thể chính mình thoát hết rồi Diệp tiểu tử, đây là Long Cẩm Lý bên trong thân thể, không muốn rơi dịch dạ dày, không phải vậy ngươi sẽ chết. Diệp Hiên một thức tỉnh, không hề khoảng cách, thiên hồn đại đế sốt ruột quát. Giờ khả cờ na y Diệp Hiên khoảng cách dịch dạ dày không tính quá xa, đương nhiên QNZ không tính quá gần, 10, 20 mét dáng vẻ, ở thực quản phần sau. Cái gì bình bạch vô cố, ở một cái hình chữ nhật yêu thú trong cơ thể vừa thức tỉnh Diệp Hiên, QNZ là có chút ngộng, nhưng ngộng cũng không có nghĩa là hắn không có động tác. Diệp Hiên phản ứng cực nhanh, cánh tay thành đao thương lợi khí, hắn trong ánh mắt lấp lóe hung tàn ma nở ai nhờ xa nở dê, một cái xoay người, ma nhờ mẹ hướng về lòng cẩm lý thực quản phần sau đỏ như máu sắc thịt trên xuyên đi. Hắn muốn xuyên vào lòng cẩm lý thịt bên trong, lấy này làm gắng sức điểm, nhưng mà, ý nghĩ là tốt, nhưng, kết quả là để hắn không dám tin tưởng Diệp Hiên khí lực tiểu sao không một chút nào tiểu, có thể nói là lực lớn kinh người. Nhưng, dũng hết toàn lực, một tay dĩ nhiên không có xuyên vào đi vào sao có thể có chuyện đó. Long cẩm lý ngoại bộ phòng ngự, có vẻ, khủng bố phi thường, cũng coi như. Liền trong thân thể những này không hề phòng ngự huyết nụ, cun ở dê khuyết đại như vậy chuyện này đây cũng quá khó mà tin nổi. Diệp Hiên há hốc mồm hắn há hốc mồm, thân thể nhưng không hề có một chút nào chậm chậm, theo thực quản, cấp tốc lướt xuống. Trước mắt, Diệp Hiên cùng bước lên dịch dạ dày. Chỉ khoảng cách một me tờ dáng vẻ đáng chết thiên hồn đại đế lớn tiếng rít gào, Diệp tiểu tử, ngươi ngây người cái gì hí hí hí tê. Cùng lúc đó, Diệp Hiên trên người, tê tê vang vọng. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi như vậy tới gần dịch dạ dày, bước lên dịch dạ dày, bắn lên một giọt rơi vào Diệp Hiên trên lưng. Trong phút chốc, liền như cùng là axit sủn phịu dịp đụng tới gỗ. Thiêu đốt lại thiêu đốt thân thể mạnh như Diệp Hiên, vẫn là tu luyện ma thể tồn tại, nhưng, gặp phải long cẩm lý dịch dạ dày, vẫn là biến nhỏ bé, yếu đối Diệp Hiên cảm giác được xót ruột đau đớn, loại kia huyết nhục bị ăn mòn cảm giác, thật sự không tốt. Thảo Diệp Hiên một tiếng chửi tới, thời khắc sinh tử, hắn tức giận quát, thiên vân thê trong phút chốc, một cái có da y hơn 10 mét cây thang ra hiện tại Diệp Hiên dưới thân, ngăm đen sắc cây thang, tỏa ra chất phát ánh sáng. Đây là thiên vân thê, là thứ tốt, là ở tàn huyết môn trong bảo khố lục soát. Toàn bộ cây thang tất cả đều là dùng thiên vân thần làm bằng đồng tạo mà thành, độ cứng quả thực đáng sợ. Thiên vân thê vừa xuất hiện, trực tiếp đi vào lòng cẩm lý dịch dạ dày. Diệp Hiên không chút do dự, lại không dám do dự, cả người dẫm thiên vân thê, liều lĩnh hướng về phía trên đăng chân, bán trụm, đem tốc độ nhanh nhất đều lấy ra. Nhưng để hắn không dám tin tưởng chính là, coi như là thiên vân thê. Rơi vào lòng cẩm lý dịch dạ dày bên trong, QNZ đã biến thành yếu ớt nhất bánh gà tổ. Thiên vân thê lấy một loại tư duy cực hạn tốc độ nhanh tốc bị hòa tan, ăn mòn. Giao y hơn 10 mét thiên vân thê, trước mắt chính là còn lại 3, 5 thước. Cho dù Diệp Hiên đã đến thiên vân thê trên QNZ, nhưng vẫn cứ lần thứ 2 cùng dịch dạ dày tiếp xúc. Đồng thời, Diệp Hiên hai chân đã giải trừ đến lòng cẩm lý dịch dạ dày. Nóng dược sinh tử bao phủ Diệp Hiên. Diệp Hiên đầu đầy mồ hôi, hai mắt đỏ như máu. Có điều, Diệp Hiên đầu óc vẫn tính tỉnh táo, chân tiếp xúc được dịch dạ dày nháy mắt Diệp Hiên không biết nơi nào đến sức mạnh, tàn nhẫn mà một duỗi chân, thân tử toàn chuyển lên, hướng về phía trên kích xạ mà đi. Cái này kích xạ, đến quá mức đột nhiên cùng đúng lúc, cũng tới đến để thiên hồn đại đế cùng hiên viên khiếp sợ. Quả nhiên, thời khắc sinh tử, tiềm lực có thể bộc phát ra. Long cẩm lý bên trong thân thể. Muốn dựa vào linh khí cùng sức mạnh phi hành kích xạ, hoàn toàn là khó mà tin nổi có được hay không. Nơi này rất nặng, long cẩm lý trong cơ thể có cực kỳ khủng bố, có thể so với hố đen sức hấp dẫn. Dựa theo thiên hồn đại đế đánh giá, này cỗ sức hấp dẫn khoảng chừng có phổ thông thiên nguyên đại lục trên trọng lực hơn 1.000 thậm chí hơn vạn lần. Đừng nói phi hành, kích bán, coi như là muốn leo lên, đều vô cùng khó khăn nhưng, Diệp Hiên làm được. Cả người hắn dường như đạn pháo giống như vậy, hướng về phía trên bay đi. Diệp tiểu tử, ngươi ngưu thiên hồn đại đế thoáng thở phào nhẹ nhõm, đối với Diệp Hiên than thở một tiếng, nhưng mà thiên hồn đại đế này một tiếng than thở vừa ra dưới, Diệp Hiên nhưng là lớn tiếng chửi tới, thảo rầm rầm bên tai, là tiếng nước là chói tai tiếng nước Diệp Hiên trên đỉnh đầu, khác nào hồng thủy vỡ đê, lại dường như nộ hải ba đảo, biển máu bao tắp một màn xuất hiện lần nữa hắn dụng hết toàn lực. Bay lên ở dịch dạ dày phía trên, còn không tìm được rơi xuống đất, gắng sức điểm, dĩ. Nhiên khủng bố biển máu dòng nước đến rồi. Chết tiệt long cẩm lý, là cảm thụ vì lẽ đó, hút một ngụm lớn thủy, muốn rội rửa chính mình, muốn ngăn cản chính mình chạy trốn dịch dạ dày. Chạm chỉ là trong nháy mắt, an toàn không khống chế được, Diệp Hiên cùng cái kia lực va đập khủng bố biển máu dòng nước va chạm. Nguyên bản liền rất gian nan bay lên Diệp Hiên, đụng vào dòng nước sau, thân thể nhất thời mất khống chế. Khác nào một khối rơi xuống tảng đá, hướng về cái kia bước lên, gầm thét lên, đầy dây tử vong cùng hủy diệt mùi vị dịch dạ dày mà đi. Vèo vèo vèo một hô hấp sau, Diệp Hiên chân phải trước tiên rơi vào dịch dạ dày bên trong một sát na kia. Diệp Hiên cảm nhận được vạn nghị phệ tâm thống khổ, cảm nhận được dị lửa thiêu nóng ruột tạng thống khổ, cảm nhận được ngân châm đánh chắt thần kinh nao thống khổ cái kia thống, là thấu xương a a a a a. Diệp Hiên căn bản không nhịn được gào thét, điên cuồng, khốc liệt gào thét. Vĩnh hằng chân thân làm Diệp Hiên cảm nhận được nửa người dưới của chính mình tất cả đều đi vào lòng cẩm lý dịch dạ dày sau, trong đầu duy nhất ý nghĩ, chính là sống sót liền đau đớn đều đã quên, hắn hí lên quát, thời gian rút lui. Chương 1698, sinh tử trực diện, yêu chi thử thách. Chương 1698, sinh tử trực diện, yêu chi thử thách. Chương 1749, tàn nhẫn dữ tợn, vô hạn xuyên thủng đống nhiên, một đạo ngơ ngơ ngác ngác, mở ảo hư vô bóng dáng ở Diệp Hiên trên đỉnh đầu phóng to. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi lại đỏ mắt. Diệp Hiên cả người đang hướng dịch dạ dày phía trên kích xạ, biển máu dòng nước còn chưa bị lòng cẩm lý nuốt chửng, thời gian rút lui trở về hơn 10 giây trước hắn còn chưa rơi vào dịch dạ dày. Diệp Hiên hít sâu một hơi, điên cuồng loạn động, hầu như muốn nổ trái tim, rốt cục thoáng truyền vào một chu tờ bình tinh tề. Thủy tổ bóng mở ra thân Diệp Hiên, có một luồng cực kỳ cường hãn cảm giác, dường như thiên địa ở tay giống như vậy, cái cảm giác này rất phong phú. Bán trụm phi thăng thân thể, QNZ không lại cảm giác được gian nan, rất dễ dàng. Diệp tiểu tử, mau mau trốn vĩnh hằng chân thân sau tác dụng phụ, sẽ làm ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục. Ngay ở Diệp Hiên mê mội với loại này cảm giác mạnh mẽ thời điểm, bên hai, thiên hồn đại đế âm thanh truyền đến. Diệp Hiên ánh mắt ma nhờ mẹ run lên, tỉnh táo rất nhiều đúng vĩnh hằng chân thân tác dụng phụ quá khủng bố. Diệp Hiên chỉ có này ngắn ngắn một phút khả năng cũng chưa tới mạnh mẽ thời gian. Từ đều có A. So với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Một khi vĩnh hằng chân thân tác dụng kết thúc, lực chiến đấu của hắn sẽ đầy đủ giảm xuống 9 phần 10 khoảng trường, trái phải, thậm chí càng nhiều. Giảm xuống 9 phần 10 tác dụng phụ quá to lớn ha ha, này là tốt lắm rồi, giảm xuống 9 phần 10, này vẫn là Diệp Hiên bây giờ đã là đế giả cảnh giới nguyên nhân. Trước đây, triển khai một lần vĩnh hằng chân thân, Diệp Hiên cần trả giá chính là đột nhiên hôn mê, bao nhiêu ngày không thể hoàn toàn khôi phục, hoặc là suy yếu như con kiến, liền người bình thường đều có thể dẫm chết 3, 5 cái qua lại hoàn cảnh. Vĩnh hằng chân thân mỗi một lần triển khai, mang đến khủng bố tác dụng phụ, QNZ là Diệp Hiên cực nhỏ sử dụng vĩnh hằng chân thân nguyên nhân vị trí. Dù sao, vĩnh hằng chân thân bên dưới, không thể đánh chết đối phương, tiếp đó, hắn sẽ rơi vào tuyệt đối cảnh hiểm nguy. Nhưng vừa nãy, đối mặt đã bị nuốt chửng vào lòng cẩm lý dịch dạ dày chính mình, ngoại trừ triển khai vĩnh hằng chân thân còn có bất kỳ biện pháp nào khác sao? Một khắc đó Diệp Hiên, trong đầu tuyệt đối sẽ không suy nghĩ vĩnh hằng chân thân sau suy yếu hắn, ở lòng cẩm lý thân thể sẽ có thế nào kết cục. Hắn chỉ biết là, nếu như hắn không triển khai vĩnh hằng chân thân, hắn đã chết rồi. Soạt soạt soạt, Diệp Hiên phản ứng lại nháy mắt, dòng lũ đã đến rồi. Sờ trần gỏng trên đỉnh đầu, đầy trời màu máu dòng lũ khác nào một cái thôn thiên triệt để quái thú, chính đang gầm thét, hí lên, cười nhạo Diệp Hiên, thậm chí đều có thể thấy được nó cái kia tràn ngập trào phúng cùng giữ tận mặt. Không hư đỉnh, cho ta ra. Diệp Hiên đầu góc một tư duy lấp lóe, tiện đà, thì có ý nghĩ, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trực tiếp quát. Nhất thời, Diệp Hiên thân thể ma nhờ me lay động, không hư đỉnh xuất hiện vĩnh hằng chân thân ảnh hưởng, vô cùng mạnh mẽ Diệp Hiên, đem không hư đỉnh cho gọi ra. Dĩ nhiên QNZ là không quá dễ dàng, màu tím không hư đỉnh một khi xuất hiện, Diệp Hiên không chút do dự, thân thể xoay một cái, hắn đan chân đạp đạp không hư đỉnh, ma nhờ me phát lực, thân hình càng ngày càng tử, nguyên bản trên không trung không thể thay đổi phương hướng Diệp Hiên tả bắn ra. Vèo vèo vèo, Diệp Hiên tốc độ cực nhanh cực kỳ, cả người nương theo hỗn độn thủy tổ bóng mở, hóa thành một đạo màu tím dòng lũ. Trong chớp mắt, ti cờ hờ go tờ bắn vào lòng cẩm lý bụng trong máu thịt. Chạm mà không hư đỉnh, nhưng là ở Diệp Hiên dẫm đạp dưới, lập tức rơi vào rồi lòng cẩm lý dịch dạ dày bên trong. Không hư đỉnh có thể hay không gánh vác được lòng cẩm lý dịch dạ dày ăn mòn, không hư đỉnh rất khủng bố, có thể nói là chính thật sự tuyệt thế thần khí, liền tử thân thủy đều gánh vác được. Nếu như không có gặp phải Long Cẩm Lý Dịch dạ dày, Diệp Hiên thật sẽ cảm thấy thế gian này không bất luận là đồ vật gì có thể ăn mòn không hư đỉnh. Hiện tại không hư đỉnh có thể hay không ở Long Cẩm Lý Dịch dạ dày dưới hoàn hảo không chút tổn hại, Diệp Hiên thật sự không biết được, coi như rằng không được, cu nở dê không có cách nào. Không hư đỉnh tuy rằng quý giá, nhưng chung quy vẫn là tính mạng trọng yếu, thời khắc sinh tử, trước tiên bảo mệnh lại nói. Đón thêm xúc Long Cẩm Lý huyết nhục, trong lòng thấp thỏm cùng lo lắng rốt cục thả xuống, Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể phá tan Long Cẩm Lý huyết nhục. Vĩnh hằng chân thân dưới, Diệp Hiên có vô thượng sức mạnh, hai cánh tay hắn trong tay, hai tay thành binh, đem Long Cẩm Lý huyết nhục trực tiếp xuyên ra một cái lỗ máu. Tiện đà, Diệp Hiên ánh mắt vô cùng kiên định, màu máu chói mắt, hắn muốn phải tiếp tục xuyên thủng, muốn từ không ngừng cố gắng, trực tiếp đem Long Cẩm Lý bụng triệt để xuyên thủng thành khổng, sau đó chui ra đi. Nhưng, đang lúc này, Hiên Viên mở miệng, Diệp tiểu tử, không muốn xuyên thủng, ngươi một khi đi ra ngoài, Long Cẩm Lý sẽ ung dung giết chết người nó. Hiện tại phẫn nộ, đau đớn là mờ nà mờ ơ điên cuồng cha nở dê tha ý đúng. Diệp tiểu tử, ngươi vừa ra đi, vĩnh hằng chân thân mất đi tác dụng, suy yếu cực kỳ, liền mảy may cơ hội chạy trốn đều không có. Còn nữa, Long Cẩm Lý tầng ngoài cùng da thịt có vẻ háo giáp, ngươi muốn xuyên thủng da thịt của nó, không dễ dàng. Thiên hồn đại đế đồng thời mở miệng nói, hiển nhiên, Diệp Hiên cơ hội duy nhất chính là ở Long Cẩm Lý trong cơ thể. Như vậy còn có một tia một hào mạng sống cơ hội. Diệp Hiên khẽ cau mày, phun ra một ngụm trọc khí, tiện đà, đình chỉ động tác trong tay. Diệp Hiên khẽ gật đầu, không có bị váng đầu não, Hiên Viên cùng Thiên Hồn Đại Đế nói không sai, nếu như đi ra ngoài, chính diện đối với Chiến Long Cẩm Lý, đừng nói hắn triển khai vĩnh hằng chân thân, chính là cho gọi ra chân thần, phỏng chừng đều phải chết nghĩ đến cùng này. Diệp Hiên cắn răng, có thêm một tia vẻ dữ tợn, theo sát. Diệp Hiên thân thể vì xoay một cái, song vươn tay ra xuyên thủng Long Cẩm Lý huyết nhục, vẫn phải là tiếp tục thế nhưng, phương hướng đến thay đổi một hồi Diệp. Hiên khỏe miệng né qua vẻ điên cuồng, hai tay lấp lóe tử quang, cuồng bạo trước chảo, miễn cưỡng xé rách. Tung tung tung, Diệp Hiên nhịp tim điên cuồng nhảy lên, mạnh mẽ cực kỳ, tràn ngập sinh cơ, chưa bao giờ một khắc, như giờ phút này dạng phấn khởi. Diệp Hiên muốn thừa dịp vĩnh hằng chân thân còn ở tác dụng thời điểm. Đem chỗ ở mình vị trí này làm ra một cái hố to, đầy đủ chứa đựng chính mình toàn bộ thân thể hố to. Vì lẽ đó, hắn hướng về hai bên trái phải xé rách huyết nhục, khai thác huyết khanh ha ha ha hi hi hi tê có quyết định. Diệp Hiên, hoàn toàn rơi vào một loại điên phong, hai tay thành nhất sắc bén nhất đồ đao, cấp tốc vung vẩy. Diệp Hiên toàn thân máu tươi, khác nào một đồ thể, có thể so với ác ma Long Cẩm Lý huyết nhục ở trong tay của hắn xé rách, nhanh chóng xé rách giả. Thoáng qua, một dài chừng 2 mét tờ, bề rộng chừng 1 mét tờ huyết khanh liền xuất hiện. Làm cái kia huyết khanh vừa xuất hiện, Diệp Hiên cả người đột nhiên sủi lơ, lập tức ngã chổng vó ở tràn ngập mùi máu tanh hố bên trong. Vĩnh hằng chân thân kết thúc, tác dụng phụ đến rồi, hồn hển hồn hển hồn hển. Diệp Hiên từng ngụm thở dốc, luôn cảm thấy hô hấp theo không kịp, đầu óc càng la cùng nổ như thế đau đớn, trong cơ thể linh khí cùng thần lôi bóng mờ hầu như là bị vừa kéo mà không. Đáng chết Diệp tiểu tử, nắm chặt, Long Cẩm Lý tức giận. Một giây sau, Diệp Hiên long long trong đầu truyền đến Thiên Hồn Đại Đế tiếng gào. Chương 1698, sinh tử trực diện, yêu chi thử thách. Chương 1698, sinh tử trực diện, yêu chi thử thách. Chương 1749, tàn nhận dữ tợn, vô hạn xuyên thủng. Đống nhiên, một đạo ngơ ngơ ngác ngác, mở ảo hư vô bóng dáng, ở Diệp Hiên trên đỉnh đầu phóng to. Chương mơ y nhanh. Trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi lại đỏ mắt. Diệp Hiên cả người đang hướng dịch dạ dày phía trên kích sạn, biển máu dòng nước còn chưa bị Long Cẩm Lý nuốt chửng, thời gian rút lui trở về hơn 10 giây trước hắn còn chưa rơi vào dịch dạ dày. Diệp Hiên hít sâu một hơi, điên cuồng loạn động, hầu như muốn nổ trái tim, rốt cục thoáng truyền vào một chu tờ bình tinh tề. Thủy tổ bóng mở ra thân Diệp Hiên, có một luồng cực kỳ cường hãn cảm giác, dường như thiên địa ở tay giống như vậy, cái cảm giác này rất phong phú. Bắn trụm phi thăng thân thể, cu nở dê không lại cảm giác được gian nan, rất dễ dàng. Diệp tiểu tử, mau mau trốn vĩnh hằng chân thân sau tác dụng phụ, sẽ làm ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục. Ngay ở Diệp Hiên mê muội với loại này cảm giác mạnh mẽ thời điểm, bên hai, Thiên Hồn Đại Đế âm thanh truyền đến.

Diệp Hiên thân thể vì vì xoay một cái, song vươn tay ra xuyên thủng lòng cẩm lý huyết nục, vẫn phải là tiếp tục thế nhưng, phương hướng đến thay đổi một hồi Diệp. Hiên khỏe miệng né qua vẻ điên cuồng, hai tay lấp lóe tử quang, cuồng bạo trước chảo, miễn cưỡng xé rách. Tung tung tung Diệp Hiên nhịp tim điên cuồng nhảy lên, mạnh mẽ cực kỳ, tràn ngập sinh cơ, chưa bao giờ một khắc, như giờ phút này dạng phấn khởi. Diệp Hiên muốn thừa dịp vĩnh hằng chân thân còn ở tác dụng thời điểm, đem chỗ ở mình vị trí này làm ra một cái hố to, đầy đủ chứa đựng chính mình toàn bộ thân thể hố to. Vì lẽ đó, hắn hướng về hai bên trái phải xé rách huyết nhục, khai thác huyết khanh ha ha ha hi hi hi tê có quyết định Diệp Hiên, hoàn toàn rơi vào một loại điên phong, hai tay thành nhất sắc bén nhất đồ đao, cấp tốc vung vẩy. Diệp Hiên toàn thân máu tươi, khác nào một đồ tể, có thể so với ác ma long cẩm lý huyết nhục ở trong tay của hắn xé rách, nhanh chóng xé rách giả, thoáng qua, một dài chừng 2 mét, bề rộng chừng 1 mét huyết khanh liền xuất hiện làm cái kia huyết khanh vừa xuất hiện, Diệp Hiên cả người đột nhiên sủi lơ, lập tức ngã chổng vó ở tràn ngập mùi máu tanh hố bên trong. Vĩnh hằng chân thân kết thúc, tác dụng phụ đến rồi hồn hển hồn hển hồn hển Diệp Hiên từng ngụm thở dốc, luôn cảm thấy hô hấp theo không kịp, đầu óc càng la cùng nổ như thế đau đớn. Trong cơ thể linh khí cùng thần lôi bóng mở hầu như là bị vừa kéo mà không. Đáng chết Diệp tiểu tử, nắm chặt, Long Cẩm Lý tức giận một giây sau, Diệp Hiên long long trong đầu truyền đến thiên hồn đại đế tiếng gào. Chương 1699, trong nháy mắt đầu bạc, huyết lệ chảy xuôi. Chương 1699, trong nháy mắt đầu bạc, huyết lệ chảy xuôi chương 1750, thần hoàng tinh huyết, biển máu đồ tể Diệp Hiên hai tay gắt gao lôi Long Cẩm Lý huyết nục. Mặc cho theo máu tươi lướt xuống toàn thân, mặc cho theo máu tanh tràn ngập toàn thân, chính là không buông tha. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng ầm ầm ầm ầm ầm ầm nắm chặt đồng thời, phẫn nộ, bị đau Long Cẩm Lý, quả thực điên rồi. Nó cái kia thân thể cao lớn điên cuồng bốc lên, trong cơ thể, rời sông lấp biển, đỏ như máu một mảnh, rầm rầm vang vọng, so với hủy thiên diệt địa càng khuyết đại. Diệp Hiên hoàn toàn không thể mở mắt ra. Hắn hoàn toàn dựa vào nghị lực nắm chặt Long Cẩm Lý huyết nục, thân thể bị lay động, kéo duệ, rung động, huyền không với huyết khanh phía dưới, mấy lần đều muốn ngã xuống. Diệp tiểu tử, nắm chặt lại ngã xuống, liền thật sự song thiên hồn đại đế sốt ruột quát, âm thanh thật rất lớn, nhưng, ở vang vọng như lôi hải nơi Long Cẩm Lý trong cơ thể, âm thanh hoàn toàn bị tiếng nổ vang rền nắp đi. Không cần thiên hồn đại đế nói, Diệp Hiên cũng biết. Nếu như lại ngã xuống, thật sự liền không cứu bởi vì vĩnh hằng chân thân triển khai, hắn suy yếu cực kỳ, căn bản không thể lại trở về từ coi chết. Cho tới hỗn độn khí lưu, tựa hồ QNZ chỉ là ti nhờ cơ một lần hộ chủ, không thể nhiều lần hộ chủ. Hỗn độn khí lưu lại như là một loại năng lượng tích góp, 3 năm dưới khả năng mới tích góp một lần, tự mình cứu chủ sau, năng lượng tiêu hao, rơi vào trạng thái ngủ say. Đợi được hỗn độn khí lưu bổ sung năng lượng xong xuôi, mới có thể sẽ lần thứ hai thức tỉnh. Diệp Hiên làm sao có khả năng hy vọng mịt mờ hỗn độn khí lưu nói cách khác, Diệp Hiên lại ngã xuống, ngoại trừ tử vong không còn gì khác rõ ràng đạo lý này Diệp Hiên, cắn hàm răng của chính mình, tàn nhẫn mà cắn, kéo kẹt vang vọng. Hai tay hắn nắm lấy huyết nhục, dùng hết thể sức mạnh cùng nghị lực, mặc cho theo thế giới này thế nào lay động, mặc cho theo những này khí lưu thế nào đánh, mặc cho theo Long Cẩm Lý thế nào rung động thân thể, cũng không buông tay nhất định phải chết hắn tóm lấy chính là sinh mệnh, là hy vọng, là ánh sáng, có thể nào thả a a a a lão tử chính là không buông tay Diệp Hiên gào thét, nhai răng trợn mắt, bộ mặt vặn vẹo không giống như là một người, hắn muốn dùng đồng dạng điên cuồng. Tiếng gào khích lệ chính mình, để cho mình phát huy ra vô thượng tiềm lực. Lại như là nghe thấy Diệp Hiên gào thét, Long Cẩm Lý càng ngày càng điên cuồng bắn trụm với biển máu nơi sâu xa. Long Cẩm Lý quả thực chính là biển máu địa chấn đầu nguồn. Đến mức, mặc kệ là những kia to lớn yêu thú hài cốt, vẫn là một ít mạnh mẽ, sống sót, chặn đường yêu thú, chỉ cần ra hiện tại Long Cẩm Lý phía trước, tất cả đều bị va nát thành hư vô điên cuồng bên trong Long Cẩm Lý, đúng là người cản thì giết người, thần chặn thí thần. Long Cẩm Lý điên cuồng bắn trụm, bước lên ở huyết hải trong, khổng lồ, vô biên vô hạn biển máu gặp xui xẻo. Sóng biển kinh thiên. Gió biển thận người, biển gầm rầm rầm, biển máu dường như thành một toa đang bị khuấy lên hồn thủy, đã biến thành tử vong vực sâu. Nguyên bản chìm vào biển máu nơi sâu xa to lớn khung xương, nguyên bản chính đang hôn mê biển sâu quái vật, nguyên bản chính đang chập chờn kiếm ăn mạnh mẽ yêu thú tất cả đều bị khuấy lên biển máu trong thế giới, chấn động một màn nhanh chóng xuất hiện, không ngừng có các loại yêu thú, tinh quái, hài cốt quăng ra mặt biển, hóa thành cho tàn. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng vô số tiếng hí âm khác nào quỷ thần gào thét, du đang ở biển máu bên trên. Biển máu, khác nào địa ngục chính thật màu máu địa ngục. Huyết hải trung ương, một dạ trên thuyền nhỏ, Hạ Chỉ Hàm vẫn cứ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết Na Nở Dê Chu Vi là thế nào một mảnh dọa người cảnh tượng. Đầu kia lão quái làm sao tức giận đến cùng xảy ra chuyện gì trên thuyền nhỏ mới cực xa trên bầu trời, không tử thần hoàng tự lẩm bẩm. Không tử thần hoàng bóng dáng càng ngày càng sáng, hai con trong con ngươi đầy giấy không dám tin tưởng mùi vị. Thần hoàng tinh huyết, đi cuối cùng, Na Nở Dê liếc mắt nhìn phía dưới Hạ Chỉ Hàm, sau đó, một giọt màu vàng, thiêu đốt dòng máu hạ xuống. Giọt kia dòng máu màu vàng nóng, trong chớp mắt liền rơi vào Hạ Chỉ Hàm trên đỉnh đầu, sau đó, cái kia huyết dịch hóa thành một tầng màu vàng cương cháo. Một giây sau, Hạ Chỉ Hàm cùng thuyền nhỏ còn có hôn mê đại bác, bị một mảnh màu vàng nguyện như tạ bị thạ bình thường bóng mờ bao phủ. Tầng này bóng mờ nhìn như mơ mơ hồ hồ, đơn bạc vô cùng, nhưng kiên cố đáng sợ. Cho dù ở đã hỗn độn, rung động, rít gào nộ hải bên trên, cái kia màu vàng cương cháo vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền lay động đều không có. Ba giọt tinh huyết, trước tiên cho ngươi một giọt, không biết ngươi có thể thành công hấp thu sao? Không tử thần hoàng tự lẩm bẩm, nếu như không có thể hấp thu, kết cục của ngươi chỉ có chết. Tiểu nữ hoa, quá dũng khí cửa ải này, yêu cửa ải này ngươi có thể quá sao? Nếu như dũng khí cùng yêu, ngươi đều có, hay là, ngươi thật có thể đem đệ nhất giọt tinh huyết thành công hấp thu cũng khó nói. Huyết hải vô nhai, vạn cổ thần sơn hy vọng ngươi có thể quá biển máu, thượng thần sơn chứ có điều biển máu. Có thể nào thượng thần sơn đây? Nguyên bản, đệ nhất giọt tinh huyết là cần phải chờ tới Hạ Chỉ Hàm đem biển máu vượt qua mới có cơ hội lấy được. Nhưng đột phát dị biến, biển máu bốc lên, Long Cẩm Lý nổi giận. Thật sự nếu không cho Hạ Chỉ Hàm một giọt tinh huyết, Na Nở Dê sẽ trực tiếp chết ở Long Cẩm Lý lửa giận bên dưới. Vì lẽ đó không tử thần hoàng thật sâu nhìn Hạ Chỉ Hàm một chút, sau đó Na Nở Dê chấn động nhìn lướt qua vô biên biển máu, âm thanh uy nghiêm nói, Long Cẩm Lý ngươi nổi điên làm gì? Hống hống hống, chết tiệt run dế, chết tiệt run dế, ta muốn giết ngươi, giết ngươi! Không tử thần hoàng, ngươi câm miệng cho ta, nhắm lại ngươi xú miệng chọc giận ta, ta liền ngươi đồng thời tàn sát. Xèo xèo xèo xèo. Một giây sau, một đạo bóng người khổng lồ, khác nào một tòa ngọn núi lớn màu đỏ ngòm, đột nhiên xuyên thấu biển máu mặt biển, đang với biển máu bên trên, chính là Long Cẩm Lý. Long Cẩm Lý trong đôi mắt tràn đầy thấu xương oán hận cùng phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời màu vàng bóng dáng, hí lên gầm hét lên. Là tên tiểu tử kia chọc tới ngươi? Không tử thần hoàng hơi sững sờ, không dám tin tưởng. Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm đồng thời tiến vào này huyết hoang thiên địa, Na Nở Dê biết. Thế nhưng, không tử thần hoàng không có để ý, Na Nở Dê vừa ý chính là Hạ Chỉ Hàm, coi trọng chính là người mang thần hoàng huyết mạch Hạ Chỉ Hàm. Cho tới cái kia cùng bị kéo duệ nhân loại tiến vào tiểu tử, Na Nở Dê không có hứng thú, Diệp Hiên chết sống không có quan hệ gì với nàng còn nữa, tiến vào huyết hoang thiên địa, đồng thời chìm vào biển máu, nhân loại kia tiểu tử còn khả năng sống sót sao? Ha ha, tuyệt đối không thể coi như Na Nở Dê không tử thần hoàng muốn cứu hắn, cu Nở Dê cứu không xuống. Huyết hải vô nhai không phải là Na Nở Dê không tử thần hoàng địa bàn, đây là Long Cẩm Lý địa bàn, là Long Cẩm Lý cái này đồ tể địa bàn. Cái này đồ tể thực lực ra sao, không tử thần hoàng rõ ràng nhất, đừng nói là nhân loại kia tiểu tử, chính là hắn không tử thần hoàng cùng Long Cẩm Lý cái này lão đồ phu đối chiến, nhiều nhất cũng chính là 50 nhân loại kia tiểu tử chìm vào biển máu, còn làm sao có khả năng sống sót? Không tử thần hoàng, chuyện không liên quan tới ngươi, này huyết hải vô nhai, là địa bàn của ta, ta cho phép ngươi đi tới địa bàn của ta, đã xem như là cho mặt, không muốn nhiều hơn nữa miệng a a a a. Đột ngột, Long Cẩm Lý lại là rít lên một tiếng. Thiện đà, nó cái kia to lớn thân thể lập tức bắn trụm bay lên, hướng về trên không mà đi. Đầy đủ 3-5 vạn mét cao. Huyền như màu máu Cẩm Lý càng long môn, Long Cẩm Lý một nhảy lên tiện đà, ở không tử thần hoàng khiếp sợ, kỳ quái, lo lắng dưới con mắt Long Cẩm Lý từ trên bầu trời, rầm rầm hạ xuống, dường như trên 9 tầng trời thần sơn hướng về nhân gian lưu lạc như thế. Đúng, Long Cẩm Lý rơi vào biển máu trên, mang đến vô thượng kinh thiên huyết hải ba đảo, toàn bộ biển máu lập tức triệt để bước lên tuyệt thế kinh thiên biển gầm, để biển máu hướng tới hỗn độn tịch diệt. Này cái kẻ điên, đến cùng ở nổi điên làm gì? Lẽ nào thật sự cùng nhân loại kia tiểu tử có quan hệ không? Tử thần hoàng tự lẩm bẩm. Dù là Na Nở Dê tâm tĩnh không gợn sóng, đối mặt điên cuồng Long Cẩm Lý cùng điên cuồng biển máu, Cu Nở Dê là tâm thần rung động. Chương 1700, hóa thân kẻ tham ăn, càng hỉ vạn phần. Chương 1700, hóa thân kẻ tham ăn, càng hỉ vạn phần. Chương 1751, sinh tử trực diện, yêu chi thử thách. Một mảnh màu máu trước mắt, đầy dây vô tận táo bạo cùng máu tanh, nhưng Hạ Chỉ Hàm dĩ nhiên phát hiện mình có thể thấy rõ hết thảy tất cả. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi phóng tầm mắt nhìn, mặc kệ là to lớn yêu thú hài cốt, vẫn là dữ tợn mạnh mẽ tinh quái, cũng hoặc là cái kia như một bức núi lớn như thế Long Cẩm Lý. Hạ Chỉ Hàm xem hết thấy vì sao ta lại ra hiện tại huyết hải trong ta, ta không phải đứng trên thuyền nhỏ sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạ Chỉ Hàm tự lẩm bẩm, mang theo mê hoặc nhìn chằm chằm trước mắt. Thần lôi tay đang lúc này, đột ngột một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Hạ Chỉ Hàm lỗ tai. Đồng nhiên, Hạ Chỉ Hàm xem hướng về phía trước, tuyệt khuôn mặt đẹp chứng trên là kinh hỉ cùng sốt ruột. Trước mắt là Diệp Hiên, đúng là Diệp Hiên, không phải Diệp Hiên còn có thể là ai? Hạ Chỉ Hàm nhìn chằm chằm trước mắt cách đó không xa cái kia quen thuộc thân hình, quen thuộc khuôn mặt, tim đập hầu như là im bặt đi. Và ho mà tơ nơi, Diệp Hiên bay lên với huyết hải trung ương, toàn thân màu tím tràn ngập, khác nào chiến thần. Hắn chu vi biển máu chi thủy căn bản không thể gần người. Diệp Hiên khí thế trên người rất mạnh, mà, liền như cùng là đang bị thổi phồng nhiệt khí cầu, tiếp tục kéo lên, hướng tới nổ tung. Hơi thở tiếp theo, một to lớn trường ấn, từ Diệp Hiên lòng bàn tay bình bắn ra, hướng về phía trên gào thét bắn trụm. Trong chớp mắt, trường ấn liền che ngập bầu trời, che khuất nửa cái bầu trời. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sợt giống màu tím trường ấn thâm hậu, nghiêm nghị. Đầy dây vô địch khí tức, trưởng ấn bên trên, thần lôi thiểm thước, cơn lốc gào thét, có thể so với thiên thần tay. Tịch diệt còn chưa chờ Hạ Chỉ Hàm tư duy bình tĩnh lại, Diệp Hiên cái kia nghiêm túc trên gương mặt né qua dữ tợn sắc ý, một tiếng phẫn nộ rít gào, rung động Hạ Chỉ Hàm quanh thân biển máu đều có chút chiến uy, cuồn cuộn. Cùng lúc đó, trên bầu trời, cái kia có tới mấy chục mét chi rộng to lớn dấu bàn tay động dường như là lập tức có linh tính giống như vậy. Trường ấn xem ra phi thường chân thực. Trường ấn trượt, mang theo chính là thấm nhuần thiên địa vô thượng uy thế, tê tê tâm tích, tử quang lượn lờ. Trước mắt, khác nào tận thế, chấn động kinh sợ, biển máu chi thủy cũng bắt đầu nhanh chóng bốc hơi, phát huy, căn bản không chống đỡ được thần lôi tay. Dầm dầm dầm trường ấn tâm tích trong quá trình, nương theo chính là nộ thiên rít gào, một tiếng, là thiên thần hí lên rô nở dê như lôi mình. Có thể so với tuyệt cường sóng âm võ kỹ. Thần lôi tay phía dưới, biển máu đã sớm khô cạn, chỉ còn dư lại giờ khả cờ na y xem ra cực kỳ nhỏ bé Long Cẩm Lý lao công, ngươi Hạ Chỉ Hàm thật sự há hốc mồm, Diệp Hiên mạnh mẽ không để cho nàng dám tin tưởng. Hạ Chỉ Hàm hai mắt không hề nháy, ngừng thở na nở dê, hết thể sự chú ý đều ở Diệp Hiên, thần lôi tay, Long Cẩm Lý trên người. Rất nhanh, hạ xuống vô địch thần lôi tay hạ xuống. Đối diện Long Cẩm Lý rầm rầm nện xuống, dường như một ngọn núi lớn nện xuống, tốc độ cực nhanh. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng nhưng cú nở dê ngay trong sát na này vốn tưởng rằng tất cả hết thảy đều muốn kết thúc, vốn tưởng rằng Diệp Hiên triệt để thắng lợi, vốn tưởng rằng Long Cẩm Lý chắc chắn phải chết. Hạ Chỉ Hàm há hốc mồm. Nuốt trừng bát hoang bước ngoặt sinh tử, Long Cẩm Lý dĩ nhiên mở miệng. Long Cẩm Lý trong thanh âm, đầy dây một loại vô thượng ý chí. Dường như không thể phản kháng ý chí. Long Cẩm Lý vừa mở miệng, Hạ Chỉ Hàm liền cảm giác mình bị sóng âm võ kỹ đòn nghiêm trọng, một ngụm máu lớn không khống chế được phun ra ngoài. Hạ Chỉ Hàm trong nháy mắt trọng thương nhưng mà, sắc mặt tái nhợt Hạ Chỉ Hàm, nhưng song quên hết rồi chính mình bị thương, sự chú ý của nàng, tất cả Long Cẩm Lý cùng Diệp Hiên trên người. Đối mặt thần lôi tay Long Cẩm Lý khó mà tin nổi lớn lên trong chớp mắt ra thật sự chỉ là trong chớp mắt liền phóng to hơn trăm. Hơn 1.000 lần lớn đến Hạ Chỉ Hàm một chút nhìn lại, không nhìn thấy bờ. Lớn đến Long Cẩm Lý trực tiếp đem toàn bộ khô cạn biển máu đều lấp kín. Lớn đến Long Cẩm Lý ung dung dương ra khẩu, liền đem cùng nó đã tiếp xúc thần lôi tay ung dung nuốt chửng. Thần lôi tay không còn, Hạ Chỉ Hàm mặt không có chút máu, cho ngội ở ta Long Cẩm Lý trước mặt, ngươi cu nở dê dám động thủ, ngươi đáng chết cắn nuốt mất thần lôi tay Long Cẩm Lý, nháy vậy có rộng mấy chục mét con mắt, lớn tiếng nói. Long Cẩm Lý thổ khí thanh thế, vẹn vẹn là mở miệng nói chuyện, liền có thể so với hơn 10 cấp cơn lốc. Cuồng phong bao phủ tới, suýt chút nữa đem Hạ Chỉ Hàm đều thổi thành mảnh vỡ, không khống chế được, Hạ Chỉ Hàm quanh thân kim quang lấp lóe, thần hoàng bóng mở ra thân. Tiểu nữ hoa, ta muốn giết chỉ là cái này điếc không sợ súng ngoạn ý, ngươi mau mau rời đi nếu không thì lao tổ ta không ngại đưa ngươi đồng thời giết chết đồng nhất giây. Hạ Chỉ Hàm hoàn toàn không nghĩ tới, Long Cẩm Lý dĩ nhiên chú ý tới chính mình. Long Cẩm Lý nhìn mình chằm chằm, là triệt để khóa chặt, này nháy mắt, Hạ Chỉ Hàm cảm giác được chính là tuyệt đối mùi chết chóc. Tựa hồ, chỉ cần Long Cẩm Lý tùy ý một tiếng hừ, na nở dê sẽ chết rời đi nó muốn thả ta rời đi. Hạ Chỉ Hàm tự lẩm bẩm. Chỉ Hàm đi mau, đừng động ta. Hạ Chỉ Hàm tỉnh tỉnh thời điểm, xa xa, xem ra suy yếu cực kỳ, đơn bạc vô cùng. Toàn thân tràn ra màu tím máu tươi. Diệp Hiên cu nở dê xoay đầu lại, cái kia vặn vẹo khắp khuôn mặt là sốt ruột, Diệp Hiên gào thét. Ta không đi. Hạ Chỉ Hàm nhưng lắc lắc đầu, không tên bình tĩnh lên, diện đối với sinh tử, cũng không buông tay, không phải sao? Diệp Hiên nói với nàng, này hà không phải là na nở dê muốn nói. Hạ Chỉ Hàm không chỉ không có đi, thậm chí, thân hình lấp lóe, tốc độ tăng nhanh. Na nở dê hai mắt kiên định, triệt để không nhìn Long Cẩm Lý. Giờ khả cờ na y Hạ Chỉ Hàm, trong đôi mắt, chỉ có Diệp Hiên. Hạ Chỉ Hàm khác nào một cơn gió, một trận kiên định phòng, vèo vèo mà động, trong chớp mắt rồi cùng Diệp Hiên đến gần rồi. Tiểu tử, chết đi cũng trong lúc đó, Long Cẩm Lý đột ngột há mồm, mở ra sao chịu được so với một thế giới khác to lớn miệng. Nhất thời, vô thượng nóng rực tràn ngập thế giới, màu máu tạ bì thạ đem toàn bộ bầu trời đều đốt. Nơi này là hỏa hải thế giới. Vô tận hỏa hải, tất cả đều hướng về Diệp Hiên vị trí mà đi. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, mặc cho theo huyết dịch bị nóng rực tạ bị thả nhanh chóng quay nướng sạch sẽ. Hắn không nhúc nhích, khẽ ngẩng đầu Diệp Hiên, không có vẻ sợ hãi chút nào. Không muốn mắt thấy hỏa hải phải đem Diệp Hiên lập tức nuốt chửng, không biết nơi nào đến sức mạnh, Hạ Chỉ Hàm vượt qua cực hạn, trong nháy mắt vượt qua cuối cùng một điểm khoảng cách. Cái kia mềm mại thân thể, lập tức che ở Diệp Hiên phía trước. Hạ Chỉ Hàm khuôn mặt đối diện Diệp Hiên, đem phía sau chính mình để cho hỏa hải. Lao công, lần này, cho dù chết, chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ. Hạ Chỉ Hàm cười rất đẹp, rất thỏa mãn, sắc mặt không đau đớn, cu nở dê không tiếc nuối, có chỉ là thật sâu nhớ nhung. Hạ Chỉ Hàm nhắm mắt lại, ôm lấy Diệp Hiên, thật chặt ôm, sinh tử không còn quan trọng nữa, thời khắc này, chỉ thuộc về na nở dê cùng Diệp Hiên. Nhưng mà cũng chính là ở cái kia nháy mắt, đột nhiên, lạnh lẽo toàn thân lạnh lẽo cảm giác thấm nhuần thân thể. Hạ Chỉ Hàm thân thể run lên, đột nhiên mở mắt. Giả đây là mộng hoặc là ảo cảnh, biển máu bước lên hài cốt lượn lờ, thế giới màu đỏ ngòm đang thiêu đốt trước mắt. Thế giới này, lại là có thật không? Biển máu bầu trời, không tử thần hoàng tự lẩm bẩm. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền thông qua yêu cửa ải này, nhìn chằm chằm phía dưới bị bao vây ở tinh huyết bên trong Hạ Chỉ Hàm. Không tử thần hoàng thật sự chấn kinh rồi, như vậy thuần túy yêu cái này tiểu nữ hoa, đối với người trẻ tuổi kia yêu dĩ nhiên đạt đến tuyệt đối tinh khiết mức độ sống. Không biết mấy trăm triệu năm không tử thần hoàng, đã sớm làm được tâm như chỉ thủy. Nhưng, thời khắc này na nở dê, trong lòng là sóng lớn mãnh liệt. Chương 1702, An nói linh tinh, ám hắc ngục hỏa. Chương 1702, An nói linh tinh, ám hắc ngục hỏa. Chương 1702. Nuốt chừng huyết thú, khác nào tận thế không muốn a a a a không muốn, ta là tàn huyết môn nhân không muốn thôn ta a huyết thú táo bạo, hoàn toàn không phân ngươi và ta, bao nhiêu chính quỷ trên mặt đất thượng thần môn đệ tử từng cái kêu thảm thiết, gào thét. Thế nhưng, bọn họ đồng dạng không chế không được thân thể chính mình, nhanh chóng, hóa thành một cái bất lực điểm nhỏ, hướng về huyết thú rác rưởi mà đi. Mà giờ khắc này, khoảng cách huyết thú gần nhất Diệp Hiên cùng Đại Bắc cùng với Thiên Hiên môn nhân. Chịu đến sức hấp dẫn có thể tưởng tượng được là thế nào khuyết đại. Bất lực Thiên Hiên môn nhân, trốn ở Đại Bác phía sau cũng không thể chống đối cái kia cô nuốt chửng bên trong. Bọn họ chỉ có thể tóm lại Đại Bác rất đau đớn vậy, chặt chẽ lôi. Thân thể phấp phới, bọn họ sắc mặt tái nhợt, tuy rằng cố nén không có kêu thảm thiết, nhưng ai cũng biết tính mạng của bọn họ ở chập chờn, khác nào con kiến. Chỉ cần buông lòng tay, liền xong, bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn chằm chằm. Đầy dây khát vọng cùng chờ mong. Lão đại, ta sắp không kiên trì được nữa, bà nội cái bánh, làm sao lớn như vậy sức hấp dẫn rất nhanh,